Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên, đến mức này, cho dù là Tửu Lâu chủ nhân, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì lúc trước nếu hắn một mình đối mặt ba người, thì vẫn còn chút hy vọng, không phải nói hắn có thể đánh bại ba người, cho dù hắn là ngũ tinh trung kỳ cường giả, ba người kia cũng là ngũ tinh sơ kỳ. Nhưng Tửu Lâu chủ nhân dù sao chỉ mới đột phá ngũ tinh trung kỳ không lâu, cảnh giới cũng chưa củng cố, muốn cùng ba vị ngũ tinh sơ kỳ cường giả cứng đối cứng, cuối cùng chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Kết quả, Tửu Lâu chủ nhân có thể sẽ chết, nhưng ba vị ngũ tinh sơ kỳ cường giả ít nhất cũng bị mang đi một hai người. Đây chính là kết quả cuối cùng, cho nên, trước đó, ba vị ngũ tinh cường giả cũng ý thức được điều này, nên không có chuẩn bị cứng đối cứng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, tần tần khổ khổ tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên không thể xông lên chịu chết, vì vậy, lần này bọn hắn lại gọi thêm một người. Lúc này, bốn tên ngũ tinh cường giả lại đối mặt Tửu Lâu chủ nhân. Tình thế đã có chút khác biệt, bốn người so với ba người, dù chỉ hơn một người, nhưng kết quả cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì nếu bốn người này thật sự không nể nang gì, ra tay với Tửu Lâu chủ nhân, thì chủ nhân quán rượu cuối cùng rất khó chiếm được lợi thế. Kết quả cuối cùng có khả năng rất lớn là Tửu Lâu chủ nhân chết đi. Tiếp đó bốn người này chịu thương tích nhất định, thậm chí là trọng thương, nhưng không có khả năng chết, dù sao bọn hắn có bốn người, đó mới là kết quả cuối cùng, bốn người so với ba người đã là hai chuyện khác nhau. Cho nên, bây giờ Tửu Lâu chủ nhân cũng đang nắm chặt nắm đấm. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được tình huống bây giờ đã ngày càng bất thường. Xem ra bốn người này là làm thật, lúc này, Tửu Lâu chủ nhân cũng bắt đầu suy xét, thực ra, hắn bây giờ cũng biết không còn hy vọng gì, đối đầu trực diện, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, xem ra bây giờ điều duy nhất có thể làm là vứt bỏ ngôi Tửu Lâu này. Sau đó cho những người khác ở Tửu Lâu rời đi, đến nỗi đồ đạc trong Tửu Lâu, bọn họ muốn thì cứ để cho bọn họ, ít nhất bây giờ nhìn lại, đây là biện pháp duy nhất. Chương 3799, so chiêu. Bởi vậy, đến tình trạng này, Tửu Lâu chủ nhân đã có ý định từ bỏ Tửu Lâu. Dù sao, tình hình bây giờ đã quá rõ ràng, đối diện có bốn vị cường giả ngũ tinh cấp bậc, lại thêm số người nhiều như vậy, không phải một mình hắn có thể đối phó được. Về phần những thủ hạ mà hắn chiêu mộ trong Tửu Lâu, để bọn họ đánh những trận thuận gió, đánh với bọn đạo trích xông vào thì còn có thể, nhưng nếu để bọn họ đối mặt với mấy cường giả ngũ tinh cấp bậc này, thì chỉ sợ từng người đã sớm chạy mất dạng. Dù sao, người ta chỉ đến làm việc cho ngươi, chứ không phải bán mạng cho ngươi. Cho nên, Tửu Lâu chủ nhân vô cùng rõ ràng, những cái gọi là cường giả cao thủ này không thể xông lên vào lúc này. Bởi vì không thực tế, bọn họ đa số cũng chỉ là cấp 4 sao, thậm chí có người yếu hơn chỉ có cấp 3 sao, đừng để bọn họ đối mặt với tồn tại ngũ tinh cấp bậc. Thật sự là có chút quá đáng, khiến người khó chịu. Cho nên, lúc này, chủ nhân Tửu Lâu vô cùng rõ ràng, cũng không ép buộc những thủ hạ này phải xông lên, bởi vì hiện tại hắn cũng biết, dù cho toàn bộ thủ hạ xông lên, thì kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào, bọn họ đi lên cũng chỉ là một con đường chết, Tửu Lâu này cuối cùng sẽ ra sao vẫn là như vậy. Vì thế, bây giờ, Tửu Lâu chủ nhân cũng cảm thấy không cần thiết phải gây thêm tranh đấu, không cần thiết phải hy sinh vô ích, nghĩ tới đây, hắn cũng lắc đầu, hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là nhường lại Tửu Lâu. Dù sao, chỉ cần bảo toàn được tính mạng, những tài nguyên trong Tửu Lâu có mất cũng đành, đó là chuyện không có cách nào. Vì vậy, đến mức này, Tửu Lâu chủ nhân cũng đã lộ ra một tia khổ tâm trên mặt. Hắn không muốn từ bỏ tài nguyên trong Tửu Lâu, dù sao, số lượng lớn tài nguyên trong Tửu Lâu là do hắn tích lũy mấy năm nay. Thật vất vả mới có nhiều như vậy, nhưng tình hình bây giờ khiến hắn không có cách nào bảo vệ tài nguyên của Tửu Lâu, nên chỉ có thể rời đi. Nghĩ tới đây, Tửu Lâu chủ nhân lắc đầu, khi hắn chuẩn bị rút lui thì đột nhiên Vệ Tông đi tới bên cạnh, lặng lẽ truyền âm cho Tửu Lâu chủ nhân. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên cũng đã nhìn ra đối phương đến không có ý tốt. Cho nên, Vệ Tông cảm thấy lúc này nhất định phải cùng đối phương liều mạng. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa nghĩ đến Tửu Lâu chủ nhân đã dự định rút lui. Ý nghĩ của Vệ Tông lúc này là vẫn muốn liều mạng với đối phương. Nhưng dù sao đối diện đều là cường giả ngũ tinh cấp bậc, mà lại là bốn người, nên Vệ Tông cảm thấy mình có liều mạng cũng chỉ có thể ngăn chặn một người. Vậy phải xem ba vị cường giả ngũ tinh cấp bậc còn lại, Tửu Lâu chủ nhân có đối phó được không? Vệ Tông bây giờ có thể nhìn ra, tuy rằng có bốn cường giả ngũ tinh cấp bậc đến, nhưng khí tức trên người bọn họ đều yếu hơn Tửu Lâu chủ nhân không ít. Cho nên, nhìn vào thì thấy cảnh giới của bọn họ cũng không bằng Tửu Lâu chủ nhân. Vì vậy, nếu một mình Tửu Lâu chủ nhân đánh với ba người, thì cũng không phải là không có phần thắng. Đến mức này, Vệ Tông đã nghĩ ngay ra điểm này. Tiếp đó, Vệ Tông nhanh chóng đi tới bên cạnh Tửu Lâu chủ nhân, lặng lẽ nói và bày tỏ ý kiến của mình. Lúc này, Tửu Lâu chủ nhân vốn đã định cho mọi người rút lui. Đột nhiên nghe thấy lời của Vệ Tông, hắn cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó, hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn sâu vào mắt Vệ Tông, hắn không ngờ Vệ Tông lại có lá gan lớn như vậy. vào lúc này còn dám xông lên. Lúc trước, hắn vẫn có chút xem nhẹ Vệ Tông, không ngờ Vệ Tông lại dũng cảm đến vậy. Hơn nữa, ngay cả đối mặt với cường giả ngũ tinh cấp bậc cũng dám ra tay. Đây không chỉ là vấn đề dũng khí, mà quan trọng hơn là Vệ Tông rất tự tin, cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Cho nên, đến mức này, Tửu Lâu chủ nhân phát hiện Vệ Tông lại có sự tự tin như vậy, thì ý nghĩ của hắn cũng muốn thay đổi một chút. Ban đầu, Tửu Lâu chủ nhân dự định rút lui, nhưng bây giờ Vệ Tông muốn thử thì cứ thử một lần. Dù sao thử một lần bọn họ cũng không thiệt thòi gì. Đến đây, Tửu Lâu chủ nhân hơi khoát tay ra hiệu, những người khác trong Tửu Lâu, ngoại trừ hắn và Vệ Tông, đều rời đi, bởi vì bây giờ, với thực lực của bọn họ, không thể giúp được Tửu Lâu chủ nhân dù chỉ một chút. Đến tình trạng này, người duy nhất có thể giúp hắn chỉ có Vệ Tông. Vì vậy, sắc mặt Tửu Lâu chủ nhân trở nên ngưng trọng, lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, rồi sau đó thở mạnh ra. Tửu Lâu chủ nhân sắc mặt hết sức trang nghiêm, rồi ngay lập tức, hắn nhìn Vệ Tông một cách nghiêm túc, lần này hắn muốn xác nhận lại lần nữa, Vệ Tông có thể đối phó với một cường giả ngũ tinh cấp bậc hay không. Lúc này, bị ánh mắt của Tửu Lâu chủ nhân nhìn tới, Vệ Tông cũng trịnh trọng gật đầu, hắn tự nhiên biết Tửu Lâu chủ nhân đang muốn xác nhận điều gì. Nhưng đã đến mức này, Vệ Tông tự nhiên không thể sợ hãi, dù sao, vốn dĩ đề nghị này là do Vệ Tông đưa ra, cho nên, vào thời khắc mấu chốt, hắn đương nhiên không thể sợ được. Thấy Vệ Tông kiên định như vậy, Tửu Lâu chủ nhân cũng giãn sắc mặt ra một chút. Tiếp đó, Tửu Lâu chủ nhân và Vệ Tông đi thẳng đến đối diện với bốn vị tồn tại ngũ tinh cấp bậc. Lúc này, bốn vị ngũ tinh cấp bậc tồn tại cũng lộ ra một chút ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ đã đến mức này, Tửu Lâu chủ nhân vẫn không trốn, lại còn muốn cứng đối cứng với bọn họ. Đây chẳng phải là không sợ chết sao? Ban đầu, bọn họ cảm thấy nếu bốn người cùng lúc ra tay, Tửu Lâu chủ nhân chỉ sợ không dám đối đầu trực diện. Đoán chừng sẽ lập tức bỏ lại Tửu Lâu này mà trốn đi. Nhưng không ngờ Tửu Lâu chủ nhân không hề đào tẩu, ngược lại còn mang theo một tiểu gia hỏa tứ tinh đỉnh phong đi tới. Đây là muốn làm gì? Là muốn đối đầu với bọn họ sao? Thực tế, tình huống đã đến mức này, dù là Vệ Tông hay Tửu Lâu chủ nhân, bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Dù sao, đồ đạc trong Tửu Lâu quá quan trọng, Tửu Lâu chủ nhân vẫn chưa thể từ bỏ nếu chưa đến bước đường cùng. Bây giờ thấy còn một tia cơ hội, Tửu Lâu chủ nhân đương nhiên sẽ không từ bỏ, còn Vệ Tông lúc này không có quá nhiều suy nghĩ. Chỉ muốn biết sự chênh lệch giữa mình và một cường giả ngũ tinh cấp bậc là bao nhiêu. Cho nên, hiện tại, hắn cũng không hề sợ hãi, trực tiếp đi theo Tửu Lâu chủ nhân. Bốn vị tồn tại ngũ tinh cấp bậc đối diện nhìn thấy hai người đi tới, mắt cũng hơi nheo lại, hai người này thật sự điên rồi, là muốn đối đầu với bọn họ sao? Dù nói thực lực của Tửu Lâu chủ nhân cao hơn bọn họ một chút, nhưng cuối cùng vẫn có hạn, chỉ cao hơn bọn họ một cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, cảnh giới này cũng không vững chắc, dù sao, Tửu Lâu chủ nhân không phải là một cường giả ngũ tinh trung kỳ lão luyện. Hắn chỉ mới tăng lên ngũ tinh trung kỳ không lâu, cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc, cho nên, trong ngũ tinh trung kỳ, hắn được xem là tương đối yếu. Đến tình cảnh này, bốn cường giả ngũ tinh cấp bậc nhìn thấy bọn họ đi tới, trên mặt lộ ra vẻ không có ý tốt, nếu hai người kia muốn chết sớm thì bọn họ sẽ thỏa mãn. Vì vậy, bốn người cùng nhau chậm rãi tiến về phía trước, chiến đấu trở nên vô cùng căng thẳng, người đầu tiên gặp khó khăn lại là Vệ Tông. Khi thấy bốn người đi tới, Vệ Tông lập tức chọn đối thủ của mình. Trong bốn người, một người có khí tức yếu nhất, nhìn thì thấy mới đột phá lên cảnh giới ngũ tinh không lâu, nên Vệ Tông coi người này là đối thủ của mình. Dù sao, đối với hắn mà nói, với cảnh giới tứ tinh đỉnh phong, muốn đánh bại một cường giả ngũ tinh có chút khó khăn, nên Vệ Tông chỉ có thể chọn người yếu nhất. Vì vậy, Vệ Tông lập tức rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng về phía đối phương. Thấy Vệ Tông không biết sống chết mà ra tay, cường giả ngũ tinh bị Vệ Tông tấn công cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Đó là một người đàn ông trung niên cao gầy, có hai hàng ria mép. Thấy Vệ Tông ra tay, hắn không móc vũ khí ra, dường như có chút khinh thường, tay không bắt lấy thanh kiếm của Vệ Tông, hắn tự tin vào bản thân như thế, hoặc có lẽ là hắn quá xem thường Vệ Tông, đối mặt với đòn tấn công của Vệ Tông, hắn lại định dùng tay không để bắt, nhưng hắn đã quá khinh thường, dù là một cường giả ngũ tinh cấp bậc, cũng không có nghĩa là Vệ Tông không thể làm gì hắn. Lúc này, thấy đối phương tay không bắt lấy kiếm của mình, Vệ Tông lập tức phát ra một đạo lại một đạo kiếm khí, nhanh chóng chém vào tay đối phương, nhưng đối phương dường như không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy tay hắn giữa không trung khẽ vồ mấy cái, trong nháy mắt đã phá tan kiếm khí của Vệ Tông. Ngay lập tức, Vệ Tông thu kiếm về, rồi ngay sau đó, Vệ Tông đột ngột thay đổi thân pháp, với tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh người đàn ông ria mép. Sau đó, Vệ Tông một kiếm đâm vào sườn người đó, nếu trúng đòn, người ria mép chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Thấy Vệ Tông phản ứng nhanh như vậy, người ria mép hơi sửng sốt, hắn không ngờ người này lại có thể qua hai chiêu với mình. Chương 3800, giằng co, nhưng chỉ dừng ở đó mà thôi. Người đàn ông ria mép vẫn không quá quan tâm đến Vệ Tông. Hắn vẫn xem thường Vệ Tông, không cảm thấy Vệ Tông có thể gây ra tổn hại gì cho mình. Nhưng lúc này, Vệ Tông đi tới bên cạnh người đàn ông ria mép. Ngay sau đó, Vệ Tông liên tục đâm ra vô số kiếm ảnh. ngưng tụ lại với nhau giữa không trung. Sau một khắc, một đạo kiếm khí kinh khủng tột độ trực tiếp bùng nổ, hung hăng chém về phía người đàn ông diêm ép. Nhìn thì thấy tốc độ rất chậm, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Theo lý thuyết, trong nháy mắt, kiếm ảnh đã thành hình. Tiếp đó, ngay lập tức, người đàn ông diêm ép cảm nhận được một luồng kiếm khí rất mạnh đang tấn công mình. Dù cho lấy lực phòng ngự của một cường giả ngũ tinh cấp bậc, khi cảm nhận được khí tức khủng bố như vậy, người đàn ông diêm ép cũng hơi sửng sốt. Sau đó, trong nháy mắt, hắn thay đổi thân thể, chuẩn bị tránh đòn này, nhưng hắn vừa thay đổi thân thể thì đã rơi vào cái bẫy của Vệ Tông. Vì Vệ Tông đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, đạo kiếm khí vừa rồi chỉ là ngụy trang của Vệ Tông. Chiêu sát thật sự còn ở phía sau. Lúc trung niên diêm ép kia thay đổi thân thể, Vệ Tông lập tức đâm một kiếm xéo từ một góc độ gần như không thể. Đâm trúng xương sườn y một cách quỷ dị, góc độ này đâm thẳng vào, trung niên diêm ép không ngờ rằng mình bị thương nhanh như vậy. Ngay khi Vệ Tông phát ra một đạo kiếm khí, y đã cảm nhận được một uy hiếp khó tả. Thế là, Vệ Tông lập tức rút kiếm, nhanh chóng lui lại, vì y cảm nhận được nếu mình không lùi, có lẽ sẽ khó lòng rời đi. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông rút kiếm, chỗ y vừa chiếm và cả mặt đất quanh trung niên diêm ép đều biến mất. Sau một tiếng nổ của trung niên diêm ép, mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất, nơi hai người vừa đứng đã trở thành một cái hố cực lớn. Thực lực của người này quả thật vô cùng cường đại, không hổ là cường giả ngũ tinh cấp bậc. Giờ Vệ Tông mới thực sự cảm nhận được chênh lệch giữa ngũ tinh cấp bậc và mình lớn đến mức nào. Lực phá hoại của người này quả thực khó tin, đây vẫn chỉ là người vừa mới đột phá ngũ tinh cấp bậc không lâu. Nếu những cường giả thâm niên đã đột phá ngũ tinh cấp bậc từ lâu ra tay, bọn họ còn lợi hại đến mức nào nữa, Vệ Tông cũng không biết được, cho nên lúc này Vệ Tông chỉ có thể đi từng bước một. Cường giả ngũ tinh cấp bậc tuy lợi hại, nhưng Vệ Tông không thể cứ thế bó tay chịu trói. Vì vậy, Vệ Tông nhìn đối phương đã đạt đến sức mạnh cực điểm, sắc mặt cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Cùng lúc đó, khi Vệ Tông và trung niên diêm ép đang giao chiến, chủ nhân tửu lâu ở một bên cũng đang đánh nhau với ba cường giả ngũ tinh cấp bậc. Khác với tình huống của Vệ Tông, chủ nhân tửu lâu trông vẫn rất mạnh, một mình áp chế cả ba người trong thời gian ngắn. Nhưng Vệ Tông biết, điều này chỉ là tạm thời. Khi sức mạnh của chủ nhân tửu lâu suy giảm, e rằng không thể áp chế được ba người này. Dù sao y chỉ có một mình, đối diện là ba người. Nếu liều mạng tiêu hao, chắc chắn không thể thắng được ba người kia. Vì vậy, Vệ Tông giờ chỉ có thể cố gắng hết sức, không trông mong vào việc có thể giúp chủ nhân tửu lâu chia sẻ áp lực. Vệ Tông biết điều đó không thực tế, bản thân có thể ngăn được trung niên diêm ép trước mặt đã là tốt lắm rồi. Giờ Vệ Tông chỉ có thể ngăn chặn người trước mặt, ngoài ra không thể làm gì khác, nói gì đến việc giúp chủ nhân tửu lâu, đó là chuyện viển vông. Việc chủ nhân tửu lâu không cần phân tâm giúp Vệ Tông đã là một lợi thế lớn nhất. Cho nên Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nhìn trung niên diêm ép không xa. Lúc này, sắc mặt của trung niên diêm ép khó coi đến cực điểm. Hắn không ngờ mình lại bị một gã tứ tinh đỉnh phong làm bị thương. Trong mắt hắn, tên này chẳng khác gì con kiến, nhưng không ngờ chỉ vì một chút sơ suất, hắn lại bị con kiến này làm bị thương, thật là một trò cười lớn. Hắn là cường giả ngũ tinh cấp bậc mà lại bị một gã tứ tinh cấp bậc làm bị thương. Nếu chuyện này bị người khác biết, hắn sẽ trở thành trò cười trong giới ngũ tinh cấp bậc. Vì vậy, sắc mặt trung niên diêm ép trở nên khó coi tột độ. Hắn biết hôm nay Vệ Tông phải chết, dù là để phát tiết cơn giận, hay là để giữ mặt, Vệ Tông cũng nhất định phải chết. Nếu không, chỉ cần người này còn sống, trung niên diêm ép sẽ không thể yên giấc. Vì vậy, trung niên diêm ép cũng chuẩn bị nghiêm túc. Không biết từ lúc nào, trên tay hắn xuất hiện một chiếc thủ sáo trắng như ngọc, mỏng như cánh ve, không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng Vệ Tông có thể thấy được từ chiếc găng tay này phát ra một khí tức kinh khủng khó tả. Vệ Tông cũng cảm nhận được, găng tay này chắc chắn không phải vật tầm thường, khí tức mạnh mẽ của nó còn vượt xa khí tức trên thanh kiếm của mình. Phải biết rằng kiếm của mình vốn không phải là vật bình thường, vậy mà lại bị chiếc găng tay này nghiền ép, điều này cũng bình thường, đối phương dù sao cũng là cường giả ngũ tinh cấp bậc, có đồ tốt hơn mình cũng là chuyện dễ hiểu. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể cố gắng hết sức. Y nhận thấy đối phương dồn hết công phu vào đôi tay kia, mình phải cẩn thận với đôi tay của hắn, nhưng ngoài đôi tay ra, Vệ Tông vẫn phải đề phòng những chỗ khác, dù sao người ta cũng là cường giả ngũ tinh cấp bậc, ai biết chỗ nào hắn còn có lá bài tẩy, cho nên điều duy nhất Vệ Tông có thể làm là cẩn thận đối phó với đối phương. Nghĩ vậy, Vệ Tông nhanh chóng tiếp tục tấn công trung niên diêm ép. Chỉ có điều lần này, khi trung niên diêm ép đã thực sự nghiêm túc, Vệ Tông phát hiện chênh lệch giữa mình và đối phương quá lớn. Một kích toàn lực của Vệ Tông cũng khó làm đối phương bị thương, hoặc là bị đối phương né tránh, hoặc là bị đối phương dùng công phu tay chặn lại, khiến Vệ Tông luôn phải lui về không công. Vệ Tông cố gắng nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm đối phương bị thương, chỉ có thể gây rối cho đối phương chút ít. Đến mức này, Vệ Tông thở dài, y nhận ra muốn đánh bại hay thậm chí giết đối phương là chuyện không tưởng, hoàn toàn không thực tế, cho nên đến giờ phút này, Vệ Tông không còn ý định giết đối phương, mà chỉ muốn dây dưa, chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương, mục đích của mình đã đạt được. Về việc giết đối phương, Vệ Tông cảm thấy không thực tế, mình không thể làm được điều đó, Vì vậy, Vệ Tông vừa né tránh các đòn tấn công của đối phương, vừa chiến đấu với y, vì Vệ Tông là kiếm tu, tốc độ nhanh kinh người, thêm vào lực sát thương khủng khiếp, nên trong thời gian ngắn, y vẫn có thể đánh ngang tay với đối phương. Lực công kích kinh khủng của Vệ Tông khiến trung niên Diêm Mép không dám đỡ chiêu. Nếu là một cường giả tứ tinh đỉnh phong bình thường, trung niên Diêm Mép không cần để ý đến đòn tấn công của đối phương, chỉ cần vài chiêu là có thể đánh chết, nhưng Vệ Tông thì khác, dù sao Vệ Tông cũng là kiếm tu, lực sát thương của y quá kinh khủng, cho nên bây giờ trung niên Diêm Mép cũng không có cách nào đối mặt với các đòn tấn công của Vệ Tông. Y phải né tránh, vì biết nếu không né, một chiêu này rơi xuống, mình sẽ không chịu nổi, chắc chắn sẽ bị thương. Trung niên Diêm Mép không muốn tiếp tục bị thương. Thực ra, nếu trung niên Diêm Mép liều mạng chịu trọng thương, có thể cưỡng ép đổi mạng với Vệ Tông, trong thời gian ngắn có thể đánh giết y, nhưng y không muốn làm vậy, giết một gã tứ tinh đỉnh phong mà phải bị trọng thương thì quá mất mặt. Hơn nữa quan trọng hơn là y không muốn bị thương, vốn là hắn định cùng những đồng bọn khác vây công chủ nhân Tửu Lâu ngũ tinh trung kỳ, nhưng không ngờ lại bị tên này đâm một nhát, giờ đánh một gã tứ tinh đỉnh phong mà mình còn bị thương thì thật là vô lý. Cho nên lúc này trung niên Diêm Mép trong lòng cũng có chút bực bội. Hắn không muốn bị thương, nhưng cũng không thể giải quyết Vệ Tông trong thời gian ngắn. Lúc này Vệ Tông cũng nhận ra ý nghĩ của người này. Rõ ràng đến giờ phút này, trung niên Diêm Mép vẫn xem thường Vệ Tông, cảm thấy đối phương thấp kém hơn mình, nên không coi Vệ Tông là đối thủ ngang hàng, cũng không muốn trả giá đắt, vì vậy mà cục diện bây giờ trở nên giằng co, mà cục diện này lại là một điều tốt với Vệ Tông. Vì mục đích của Vệ Tông là kéo dài thời gian, là để dây dưa đối phương, cục diện giằng co này vừa vặn thỏa mãn ý định của Vệ Tông. Vì vậy Vệ Tông mừng rỡ nhẹ nhõm. Nếu đối phương muốn giằng co thì cứ giằng co thôi, Vệ Tông bây giờ cũng không quá thả lỏng, vẫn luôn ở vào thế tấn công không ngừng. Vệ Tông biết, một khi mình lơ là, để đối phương tìm được sơ hở, có lẽ sẽ rất khó đối phó. Chương 3801, dây dưa. Đừng tưởng bây giờ Vệ Tông có vẻ như có thể tấn công liên tục. Tình hình trông rất tốt, nhưng trên thực tế, y tuyệt đối không thể lơ là, chỉ cần thư giãn dù chỉ một chút, có thể sẽ bị đối phương tìm thấy cơ hội, dù sao đối phương cũng là cường giả ngũ tinh cấp bậc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mình. Bây giờ y chỉ có thể dùng tốc độ để không ngừng quấy rối đối phương, để đối phương giao chiến với mình, như vậy đã là quá đủ, cho nên bây giờ Vệ Tông vẫn tiếp tục làm vậy. Ở một bên khác, trận chiến giữa chủ nhân Tửu Lâu và ba cường giả ngũ tinh cấp bậc cũng đã trở nên gay cấn. Chiến đấu bên kia còn quyết liệt hơn bên Vệ Tông, Vệ Tông bây giờ chỉ cần dây dưa đối phương, còn bên kia thì đã thực sự đánh đến bốc hỏa, ba cường giả ngũ tinh cấp bậc kia giờ cũng không cam tâm bị chủ nhân Tửu Lâu áp chế, nên đã ra tay thật, chủ nhân Tửu Lâu cũng càng đánh càng hăng, mình cứ thật thà ở đây mà bọn này lại đến cướp đồ của mình, thật là tự tìm đường chết. Nếu không phải bọn chúng đông người, trong tình huống một chọi một, chắc không cần bao lâu mình đã có thể đánh nát bọn chúng. Dù sao thực lực của mình cao hơn nhiều, nhưng ai bảo đối phương đông người cơ chứ? Đám người này thật là không biết đạo lý, quá đáng ghét. Thật sự lúc này chủ nhân Tửu Lâu đã tức giận đến gần chết, sắc mặt của y cũng hết sức khó coi. Vì vậy mà y đã bộc phát toàn bộ sức mạnh. Bây giờ y không quan tâm đến những thứ khác nữa. Lúc này dù là chủ nhân Tửu Lâu hay ba cường giả ngũ tinh cấp bậc đều đã làm thật, không có ý định dừng tay, toàn bộ đều muốn đánh nhau một mất một còn. Bây giờ đã đến mức này, hai bên nếu không có người chết thì không thể dừng lại. Vì vậy Vệ Tông cũng liếc mắt nhìn về hướng đó, lúc này trong lòng Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, đây chính là lực phá hoại của ngũ tinh cấp bậc, trận chiến bên kia đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn, Vệ Tông đã thu hồi ánh mắt, vì y vô cùng rõ ràng, với thực lực của mình hiện tại, không thể nhúng tay vào trận chiến bên kia, quan trọng hơn là bây giờ mình chiến đấu. Y cũng không thể lơ là dù chỉ một chút, vì chỉ cần hơi không chú ý, sẽ bị cường giả ngũ tinh đối diện đánh giết ngay lập tức. Đây không phải là chuyện đùa, đối diện là một cường giả ngũ tinh cấp bậc, với thực lực này thì Vệ Tông không ngạc nhiên nếu y làm ra chuyện gì. Vì vậy, Vệ Tông vẫn cố gắng dựa vào lợi thế tốc độ của mình, không ngừng quấy rối đối phương, để đối phương không thể đến gần phía chủ nhân Tửu Lâu, mà chỉ có thể bị mình ngăn chặn. Bây giờ có vẻ như cường giả ngũ tinh cấp bậc này đã hết sức mất kiên nhẫn. Thực ra y không sợ Vệ Tông, chủ yếu là do Vệ Tông quá đáng ghét, giống như con ruồi kêu vo vo bên cạnh, ngươi không sợ nó, nhưng lại không thể đánh được, nó cứ vo ve bên tai ngươi không ngừng, ngươi rất phiền, nhưng lại không thể làm gì nó, đây chính là suy nghĩ của cường giả ngũ tinh cấp bậc này. Tất nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách, y vẫn có thể bắt được Vệ Tông nếu trả một cái giá nào đó. Nhưng y lại không muốn trả giá đắt, hơn nữa quan trọng hơn là, bây giờ cho dù có trả giá lớn để bắt Vệ Tông, dường như cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cường giả ngũ tinh liếc mắt nhìn về phía bên kia. Bên đó đã đánh đến mức căng thẳng, hai bên đã làm thật, cả chủ nhân Tửu Lâu lẫn mấy cường giả ngũ tinh kia đều mang thương tích. Vì vậy, cường giả ngũ tinh liếc nhìn bên đó rồi cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên xông lên. Dù sao y vẫn còn tiếc mạng, bây giờ xông lên có lẽ cũng sẽ bị thương, cho nên y dứt khoát không còn ý định xông lên nữa. Cứ ở đây dây dưa với gã tiểu tử tứ tinh cấp bậc này một hồi. Dù sao dây dưa được một lúc thì cứ dây dưa, xông lên quá sớm cũng không có lợi cho mình. Cho nên, đến trình độ này, gia hỏa này ngược lại không vội xông lên, bởi vậy cũng liền dứt khoát cùng Vệ Tông ở đây không ngừng dây dưa. Đánh qua đánh lại, Vệ Tông cũng đột nhiên phát hiện, gia hỏa này dường như lực công kích trở nên yếu đi. Không, nói đúng ra là dục vọng công kích của đối phương trở nên yếu đi. Nếu như lúc mới bắt đầu, hắn hết sức phẫn nộ, hận không thể lập tức xé xác mình ra làm tám mảnh. Cho nên lực công kích mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa dục vọng công kích hết sức thịnh vượng, hận không thể lập tức đánh chết mình. Đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông ngược lại không thấy loại cảm giác này từ đối phương. Cứ như thể đối phương đã thay đổi ý định, bây giờ chỉ kéo dài thời gian, tượng trưng công kích Vệ Tông, thực tế không hề hạ sát thủ. Vệ Tông cũng trực tiếp phát hiện ra điểm này, áp lực của hắn lập tức giảm đi đáng kể. Vệ Tông không phải đồ ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu ý đồ của gia hỏa này. Dù sao gia hỏa này chỉ là đến hỗ trợ, hắn và mấy người kia không có thâm thù đại hận, hắn vốn chỉ đến trợ giúp, sau đó giết chủ tử lâu, chia chiến lợi phẩm, bây giờ tất nhiên có thể ra tay muộn một chút thì cứ muộn một chút. Dù sao đối với hắn, có thể giảm bớt chút tổn thương, đó là điều quá tốt, cho nên gia hỏa này giờ cũng dứt khoát yên tâm thoải mái kéo dài thời gian. Không nghĩ xông lên liều mạng với chủ tử lâu, mà Vệ Tông thấy đối phương từ từ kéo dài thời gian, Vệ Tông tự nhiên cũng không có lý do gì liều mạng với hắn. Dù sao, đối với Vệ Tông, việc hắn cần làm là dây dưa, ngăn cản bước chân của gia hỏa này là đủ. Vệ Tông biết đối phương muốn kéo dài thời gian, nên mới để mình ngăn cản được. Nếu đối phương thật sự muốn dốc toàn lực, bất chấp tất cả để đột phá sự ngăn cản của mình thật sự không ngăn được. Vệ Tông rất hiểu thực lực của mình. Nếu trước đây, Vệ Tông chưa giao thủ với cường giả ngũ tinh, Vệ Tông không biết bọn họ mạnh đến mức nào, thì bây giờ, sau khi đã giao đấu, Vệ Tông thực sự rất rõ những gia hỏa này kinh khủng đến mức nào. Mình bây giờ đã gần như hết sức, cũng chỉ có thể dây dưa bước chân của hắn, mà đối phương có lẽ căn bản chưa dùng toàn bộ sức mạnh. Dù sao đều đã tu luyện đến ngũ tinh, ai mà chẳng có vài lá bài tẩy, ai mà chẳng có vài chiêu thức bí mật. Nếu đối phương thực sự dùng những chiêu thức đó, Vệ Tông cơ bản không thể ngăn cản, cho nên, thấy đối phương cũng đang dây dưa, Vệ Tông cũng không vội. Lúc này, Vệ Tông cũng thả chậm thế công, dù nhiều chiêu thức nhìn qua có vẻ hùng vĩ, nhưng thực tế Vệ Tông không hề tung ra đòn tấn công quá mạnh. Vệ Tông lúc này cũng diễn kịch với đối phương, bởi vì đối phương không có ý định xông lên, nên cũng không việc gì phải vội. Lúc này, cường giả ngũ tinh kia cũng đã nhìn ra ý đồ của Vệ Tông. Cả hai chỉ đang cùng nhau kéo dài thời gian, dù sao, mục đích của Vệ Tông đã đạt được, mà mục đích của cường giả ngũ tinh kia cũng coi như đạt được. Một bên khác, ba cường giả ngũ tinh đang điên cuồng vây công. Nhất thời không để ý đến Vệ Tông bên này, ba người họ bây giờ gần như không quan tâm đến gì khác. Mục đích duy nhất là đánh giết chủ tửu lâu. Lúc này, bọn họ không để ý đến mọi thứ xung quanh, điên cuồng tấn công chủ tửu lâu. Chủ tửu lâu, sau khi áp chế ban đầu, bây giờ cũng dần dần đuối sức. Nguyên nhân chính là lực lượng của y tiêu hao quá nhiều. Theo lý thuyết, lúc này y cảm thấy cơ thể mình đang suy yếu. So với đối phương, lực lượng của y tiêu hao nhiều hơn hẳn. Dù sao, y đối mặt với ba người, còn y chỉ có một mình, liều mạng tiêu hao. Chắc chắn y không thể so được với ba người hợp lực. Phải biết, dù y là cường giả ngũ tinh trung kỳ, còn ba người kia chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, cảnh giới của y cao hơn bọn họ, nhưng cũng chỉ cao hơn một tiểu cảnh giới, tổng sức mạnh cũng không hơn bao nhiêu. Vì vậy, lúc này chủ tửu lâu cũng vô cùng nóng ruột. Y biết, nếu cứ tiếp tục thế này, tình hình sẽ rất không ổn, sớm muộn mình cũng bị bọn họ mài chết. Cho nên, bây giờ mình nhất định phải tính toán xem có nên bắt đầu liều mạng thật hay không. Đừng nhìn chủ tửu lâu bây giờ trông như đang rất liều mạng, nhưng thực tế y biết những chiêu át chủ bài của mình vẫn chưa dùng đến. Nếu thật sự dùng đến, chắc chắn sẽ có người chết, hoặc y hao hết sức lực bị đánh giết, hoặc ba người kia bị y giết sạch. Dù sao, một khi dùng lá bài tẩy, đó sẽ là cục diện không chết không thôi. Lúc này, chủ tửu lâu cũng hơi do dự, vì chút tài nguyên tu luyện trong tửu lâu này, có đáng để mình dùng chiêu thức như vậy hay không? Cho nên, lúc này, trên mặt chủ tửu lâu lộ ra một tia giằng xé. Ban đầu, y ra tay với ba người này chỉ muốn cho bọn họ biết khó mà lui, cho bọn họ thấy mình không dễ trêu chọc. Nhưng không ngờ, ba người này lại như phát điên, nhất quyết không chịu lùi bước, vẫn rất chấp nhất muốn chiếm lấy tửu lâu của y, vậy thì chủ tửu lâu lại bắt đầu do dự, vì tài nguyên trong tòa tửu lâu này mà bỏ mạng, có đáng hay không? Chương 3802, bộc phát. Thực tế đến tình trạng này, ai cũng biết nên do dự một chút, tài nguyên trong tửu lâu tuy rất quý giá, nhưng so với tính mạng thì có gì đáng kể, nhưng đã đến nước này, nếu cứ thế mà rút lui thì chủ quán cũng không cam lòng. Chủ tửu lâu lúc này rất khó chịu đến cực điểm, dù sao y cũng là một cường giả ngũ tinh, hơn nữa còn là ngũ tinh trung kỳ, cũng được coi là một nhân vật ở thành phố này. Hôm nay, nếu y cứ thế mà rút lui, sau này làm sao còn mặt mũi nào nhìn ai? Người ta đã đánh đến cửa rồi mà mình lại bỏ chạy. Vậy thì quá sức khó coi, dù có thể trụ được lần này, sau này mọi người đều sẽ coi y là quả hồng mềm. Còn vô số phiền phức chờ y phía sau. Bởi vậy, đến tình trạng này, mặt chủ tửu lâu lộ ra vẻ tàn nhẫn, Dù thế nào, chuyện hôm nay không dễ kết thúc, y dù phải liều mạng cũng phải khiến đối phương trả giá đắt. Vì vậy, chủ tửu lâu nhanh chóng quyết định, so với tính mạng, tài nguyên trong tửu lâu chẳng là gì, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn, đó là mặt mũi, dù sao, y cũng là cường giả ngũ tinh, không thể để bị người ta đánh cho mất mặt, đối phương dám đến gây sự thì đó là không coi y ra gì. Y nhất định phải cho người khác biết, không nể mặt mình sẽ phải trả giá như thế nào, bởi vì chủ tửu lâu rất rõ, dù có thể chống được lần này, sau này chỉ sợ còn vô số phiền phức đang chờ y. Cho nên, thay vì chờ đợi phiền phức sau này, thà lần này cho bọn chúng trả giá xứng đáng, cho những người khác thấy, dám trêu chọc mình, dám trêu chọc tửu lâu của mình thì sẽ có kết cục như thế nào. Tửu lâu khác y không can thiệp được, đó là địa bàn của người khác, y không có quyền nhúng tay, nhưng ít nhất, với tửu lâu của mình, y phải định ra một quy tắc, đó là nếu không có đủ thực lực thì đừng mơ đến chuyện trêu chọc mình. Đó là suy nghĩ của chủ tửu lâu, hơn nữa, kể cả người mạnh hơn mình cũng phải cân nhắc xem, vì tài nguyên trong tửu lâu mà tấn công y, đến lúc bị y phản công, bị trọng thương thì có chấp nhận được không? Cho nên, chủ tửu lâu nhanh chóng hạ quyết tâm, lần này y chuẩn bị làm thật, không còn kiểu đánh qua loa nữa. Lần này, chủ tửu lâu thật sự chuẩn bị không chết không thôi. Đúng vậy, đến tình trạng này, trong mắt chủ tửu lâu xuất hiện một ngọn lửa. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng quán xuyên toàn thân y, cảm nhận được khí tức đó. Ba cường giả ngũ tinh xung quanh cũng choáng váng, bọn họ không ngờ chủ tửu lâu lại bắt đầu dùng chiêu thật. Lần này, bọn họ cũng rất khó xử, bởi vì chủ tửu lâu dùng thủ đoạn đó có nghĩa là cả hai bên sẽ không chết không thôi. Bây giờ, bọn họ có muốn chạy cũng không kịp, nếu lúc này bọn họ quay đầu bỏ chạy thì gần như chắc chắn sẽ chết. Không có cơ hội sống sót, vì vậy, nếu không thể chạy thì với họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Đó là liều mạng, chỉ có thể liều mạng với chủ tửu lâu, ngoài ra, họ không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy, đến nước này, ba cường giả ngũ tinh không do dự nữa, đồng thời dùng chiêu mạnh nhất của mình. Họ biết, nếu lúc này không dùng chiêu mạnh nhất thì sau này cũng không còn cơ hội dùng nữa. Bởi vì họ sắp chết rồi. Còn một bên khác, Vệ Tông và Trung Niên Diêm Mép đang dây dưa thì cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng truyền đến. Lúc này, sắc mặt Trung Niên Diêm Mép trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ bên kia lại đánh thật rồi, nhưng ngay lập tức, trên mặt hắn lộ ra vẻ may mắn, cũng may mình chưa xông lên. Nếu mình xông lên bây giờ thì sẽ phải đối mặt với chủ tửu lâu bộc phát toàn bộ sức mạnh. May quá, hắn bây giờ chỉ cần đối phó với Vệ Tông là được. Còn Vệ Tông, sau khi cảm nhận được khí tức cường đại bên kia, cũng hơi kinh ngạc, sao đến bây giờ họ mới bắt đầu làm thật. Trước đây, sức mạnh đã mạnh như vậy, hóa ra chỉ là đánh qua loa. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng coi như hiểu rõ sự khác biệt giữa cường giả ngũ tinh thật sự và mình lớn đến mức nào. Mình bây giờ thực lực cũng không tệ, nhưng so với những cường giả thực thụ thì còn một chặng đường rất dài phải đi. Cho nên, lúc này, Vệ Tông hít một hơi, lúc này, hắn không biết phải làm gì, việc duy nhất hắn có thể làm là dây dưa người trước mặt. Ngoài ra, những việc khác hắn không làm được, Vệ Tông không phải tự coi thường mình, mà là giữa mình và những cường giả ngũ tinh thực sự có sự chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch này không thể san bằng trong thời gian ngắn. Cũng không phải Vệ Tông nắm giữ kiếm pháp mạnh mẽ là có thể nhanh chóng bù đắp được. Vệ Tông biết điều đó không thực tế, mình không có nền tảng như vậy, Vệ Tông trên con đường thăng cấp này tuy nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Có thể nói là nhanh đến cực hạn, hơn hẳn những thiên tài tầm thường, nhưng việc nhanh chóng tăng thực lực không giúp Vệ Tông tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Thực lực của Vệ Tông bây giờ cũng chỉ ở mức trung bình. Đừng nhìn hắn hiện tại có thể dây dưa vị cường giả ngũ tinh kia. Một phần là do cường giả kia chưa dùng toàn bộ sức mạnh. Một phần là do Vệ Tông dựa vào ưu thế tốc độ. Chỉ có vậy, hắn mới có thể miễn cưỡng dây dưa với đối phương. Nếu không có hai yếu tố đó, Vệ Tông hoàn toàn không phải đối thủ. Hơn nữa, Vệ Tông chỉ có thể dây dưa, chứ không thể đối đầu trực tiếp với đối phương. Dù kiếm tu có mạnh đến đâu, Vệ Tông bây giờ cũng không thể đối phó với cường giả ngũ tinh. Càng không thể đánh bại đối phương, đó là điều không thực tế. Cho nên, lúc này, Vệ Tông cũng hơi xúc động, ngũ tinh quả thực quá mạnh, sự khác biệt thực lực giữa mình và họ quá lớn, Vệ Tông bây giờ cũng không làm được gì, chỉ có thể vừa dây dưa vị trung niên Diêm Mép trước mặt, vừa chờ kết quả cuối cùng ở bên kia. Thời gian cứ thế trôi đi, bên kia đã đánh đến mức dùng chân hỏa, mấy người bọn họ gần như đã hoàn toàn phát điên. Lúc này, chủ tửu lâu ngũ tinh trung kỳ bộc phát toàn bộ sức mạnh, đánh lui cả ba người. Lúc này, nhìn bề ngoài có vẻ như chủ tửu lâu đang chiếm ưu thế, vì y đã đánh lui ba người kia, nhưng chỉ có họ mới biết, chủ tửu lâu bây giờ bị thương nặng nhất, mặt chủ tửu lâu lúc này đã trở nên tái nhợt, y cảm thấy cơ thể mình gần như trống rỗng, trên người đầy những vết thương, tất cả đều do ba người kia gây ra, tình huống hiện tại với y rất không ổn. Vì vậy, sau khi đến tình trạng này, trong mắt chủ tửu lâu lại lóe lên một tia hung ác. Nếu đã đến mức này, đã đến tuyệt cảnh, vậy thì dứt khoát không chết không thôi, phải dùng chiêu đó thôi. Hắn lúc này đã cơ hồ mất hết ý nghĩ khác, ánh mắt hắn chỉ còn ba người trước mặt, ngoại trừ ba người này, tửu lâu chủ nhân không còn cân nhắc đến bất cứ điều gì khác. Cho dù Vệ Tông ở gần đó, hắn cũng hoàn toàn không để mắt đến, hiện tại trong mắt hắn chỉ có bóng dáng ba người này. Ngay lập tức, cơ thể Tửu Lâu chủ nhân bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất. Đây là lần bộc phát cuối cùng, cũng là chiêu thức mạnh nhất của hắn, một chiêu này sẽ định đoạt thắng bại, hoặc là Tửu Lâu chủ nhân chết, hoặc là ba người đối diện chết. Kết quả đã rất rõ ràng, khí tức trên người chủ nhân bộc phát, sức mạnh toàn thân đã đạt đến cực điểm, Vệ Tông chỉ liếc nhìn cũng cảm thấy chói mắt, vì lúc này Tửu Lâu chủ nhân toàn thân tỏa ra ánh sáng, giống như một mặt trời nhỏ, không chút kiêng kỵ tản nhiệt ra xung quanh, Vệ Tông thậm chí không dám mở mắt nhìn thẳng, sợ bị ánh sáng làm tổn thương, sức mạnh này có chút quá mức khoa trương. Thực tế, khi Tửu Lâu chủ nhân thể hiện sức mạnh này, ba cường giả ngũ tinh cấp bậc trước mặt cũng phải choáng váng. Đây là sức mạnh Tửu Lâu chủ nhân có thể bộc phát sao? Đây là sức mạnh của ngũ tinh trung kỳ có thể bùng nổ sao? Thật quá mức rồi, ba người nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy sự khó tin và kinh ngạc. Sau một khắc, sự khó tin và kinh ngạc biến thành sợ hãi, bọn họ đã tính sai, không ngờ Tửu Lâu chủ nhân còn giấu lá bài tẩy như vậy. Lá bài tẩy này không phải trò đùa, bất cẩn bọn họ thật sự có thể chết. Ban đầu bọn họ nhắm đến Tửu Lâu này vì thực lực của chủ nhân không quá mạnh, chỉ ở ngũ tinh trung kỳ, hơn nữa mới vừa đột phá, dù mạnh hơn bọn họ một chút nhưng cũng có hạn. Chương 3803, uy lực một chiêu. Ba người vốn cho rằng thực lực Tửu Lâu chủ nhân cũng chỉ có vậy, không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, bọn họ liên thủ có thể đánh bại Tửu Lâu chủ nhân, ít nhất khiến đối phương không dám động thủ, ngoan ngoãn giao Tửu Lâu. Nhưng không ngờ Tửu Lâu chủ nhân không những phản kháng mà còn phản kháng kịch liệt như vậy, lại có thể dùng lá bài tẩy mà họ không thể tưởng tượng được. Thật ra, khi Tửu Lâu chủ nhân bộc phát, lực lượng đã vượt qua giới hạn ngũ tinh trung kỳ, đạt đến ngũ tinh hậu kỳ, thậm chí gần đến ngũ tinh đỉnh phong, ánh sáng hắn phát ra khiến ba người đối diện không mở nổi mắt. Đây là chiêu thức gì? Chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe Tửu Lâu chủ nhân sử dụng. Trong ấn tượng của họ, Tửu Lâu chủ nhân luôn rất điềm đạm, chưa từng thể hiện thủ đoạn hay khoe khoang võ lực, giống như người này rất trầm ổn, không ai biết hắn có sức mạnh gì. Mấy cường giả này cho rằng Tửu Lâu chủ nhân không phô trương sức mạnh vì yếu, không có gì để thể hiện. Hiện tại xem ra không phải vậy, gia hỏa này ẩn mình quá kỹ, cố ý giấu kín mọi thủ đoạn để chờ đến thời khắc cuối cùng bộc phát, đạt hiệu quả khó tin. Lúc này, ba vị ngũ tinh cường giả đã có chút cạn lời, họ cảm thấy mình đã tính sai, hoàn toàn thất sách, họ không hề hiểu rõ Tửu Lâu chủ nhân mà đã vội vàng xông lên. Thật sự là quá chủ quan, nhưng hối hận đã muộn, mọi chuyện đã đến nước này, dù nói gì cũng vô ích, cho dù bọn họ quỳ xuống dập đầu nhận sai, Tửu Lâu chủ nhân cũng không thể tha thứ. Thực tế, lúc này Tửu Lâu chủ nhân không thể dừng lại chiêu thức. Một khi thi triển hoặc đối phương chết, hoặc chính mình chết, chắc chắn có một bên phải chết, bản thân không thể kiểm soát được. Vì vậy, Tửu Lâu chủ nhân nhìn sâu vào mắt ba người trước mặt, mặt không chút thương hại, rồi hung hăng tung chiêu về phía đối phương. Ngay sau đó, trên trời như mặt trời nổ tung, vô tận ánh sáng bùng nổ về phía xa, toàn bộ thiên địa trở nên trắng xóa. Vệ Tông nhắm mắt lại, ý nghĩ về gã trung niên diêm mép cũng biến mất. Thực tế, gã trung niên diêm mép cũng đang làm điều tương tự. Năng lượng trên người bao bọc lấy cơ thể, đồng thời cũng nhắm mắt, không dám nhìn trực tiếp luồng sáng kia. Thực tế, bọn họ vẫn còn cách Tửu Lâu chủ nhân một khoảng, nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn, ánh sáng và nhiệt lượng kinh khủng như muốn đốt cháy da thịt. Dù Tửu Lâu chủ nhân không cố ý nhắm vào Vệ Tông và gã trung niên diêm ép, chỉ nhắm vào ba cường giả ngũ tinh, nhưng vì sức mạnh quá lớn, hai người kia cũng khó mà chịu đựng. Lúc này, khó khăn nhất vẫn là ba cường giả ngũ tinh trước mặt Tửu Lâu chủ nhân. Sau khi Tửu Lâu chủ nhân bộc phát, họ cũng vận dụng lá bài tẩy bảo toàn tính mạng để chống lại chiêu này. Nhưng với tình hình hiện tại, họ muốn chống lại thật sự là quá ngây thơ. Sự bộc phát của Tửu Lâu chủ nhân là điều không ai ngờ đến. Thực tế, chiêu thức này Tửu Lâu chủ nhân đã giấu kín nhiều năm, gần như chưa từng sử dụng trước mặt người ngoài. Từ khi nhận được và học được chiêu này, hắn luôn ẩn giấu, từ đó đến nay, hắn chưa từng để lộ dù chỉ một chút, cũng chưa từng kể với ai. Đây là át chủ bài thực sự, là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Một khi chiêu này được tung ra, bất kể đối thủ nào cũng phải chết. Nếu đối phương không chết, người chết sẽ là Tửu Lâu chủ nhân. Đây là chiêu liều mạng, một chiêu đổi mạng. Vì vậy, khi Tửu Lâu chủ nhân sử dụng chiêu này, mọi thứ dường như đã định đoạt, kết quả cuối cùng đi đến một hướng không thể đoán trước. Vệ Tông hơi nheo mắt, đợi khi ánh sáng trên trời tan hết, hắn lại nhìn về phía Tửu Lâu chủ nhân. Thực tế, không chỉ Vệ Tông, mà gã trung niên diêm mép cũng nghiêng đầu nhìn sang, hắn muốn biết đồng bạn của mình thế nào. Sau một khắc, khi nhìn thấy mọi thứ, cả hai đều chấn kinh, ba cường giả ngũ tinh mạnh mẽ, giờ hai người đã chết, chỉ còn một người miễn cưỡng sống sót. Đúng vậy, chỉ là miễn cưỡng sống sót. Toàn thân hắn đen kịt, nhìn bề ngoài không thể liên hệ với người đang hấp hối nằm trên đất với cường giả ngũ tinh oai phong trước đó, thật sự không thể nào liên hệ hai người với nhau. Người này đen như than củi, trên người đầy vết bỏng, ngũ quan đã biến mất, chỉ còn hai lỗ mũi thở ra, từ lồng ngực phập phồng có thể thấy hắn còn một hơi thở, nhưng cũng chỉ còn một hơi thở, những thứ khác đã biến mất, hiện tại hắn chỉ có thể nằm thở dốc. Và có vẻ như chẳng bao lâu nữa sẽ nối gót hai đồng bạn, hoàn toàn chết đi nếu không có ai cứu. hai đồng bạn của hắn thì không còn chút hơi thở nào. Đã bị đốt thành than, hoàn toàn bị chiêu này tiêu diệt, đây chính là sức mạnh bùng nổ của Tửu Lâu chủ nhân. Đây chính là những gì hắn đã thể hiện, thực tế, đến mức này, không chỉ Vệ Tông và gã trung niên Diêm Ép choáng váng mà ngay cả Tửu Lâu chủ nhân cũng có chút choáng váng, hắn không ngờ uy lực của chiêu này lại lớn đến vậy. Có thể làm đến mức này, ý định ban đầu của hắn là, chiêu này dù là át chủ bài nhưng không thể ngay lập tức giết chết ba cường giả ngũ tinh. Hắn cho rằng một chiêu này có thể làm ba người trọng thương là đã không tệ. Đây là mục tiêu trước đó của hắn, vì vậy, hắn dùng chiêu này để đối phương biết khó mà lui, biết trêu chọc hắn không phải là lựa chọn tốt, nhưng không ngờ chiêu này lại mạnh đến vậy, trực tiếp giết hai người, còn một người chỉ còn một hơi thở. Tóm lại, một chiêu này gần như đã tiêu diệt cả ba người, một chiêu giết ba cường giả ngũ tinh, đây là chiêu thức gì? Sức mạnh này có chút quá khoa trương. Lúc này, ngay cả Tửu Lâu chủ nhân cũng khiếp sợ đến khó tin. Hắn thực sự rất khiếp sợ, vì từ khi có được chiêu này đến nay, chưa từng thi triển trước mặt người khác, bản thân cũng không biết uy lực của nó mạnh đến đâu. Vì ẩn giấu chiêu này, hắn chưa từng đối ngoại thi triển, lần này có thể nói là lần đầu tiên hắn thi triển trước mặt người khác. Cũng là lần đầu tiên Tửu Lâu chủ nhân biết được sức mạnh thực sự của chiêu này mạnh đến mức nào. Đến mức này, Tửu Lâu chủ nhân cũng khiếp sợ đến không nói nên lời. Kết quả của chiêu này vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng tốt, giết được mấy người này, những người khác cũng không dám đánh chú ý đến Tửu Lâu của hắn. Nhưng tình hình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, vẫn còn những phiền phức khác phải giải quyết. Tửu Lâu chủ nhân cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Tông và gã trung niên Diêm Ép, hiện trường còn lại một người, đó là gã trung niên Diêm Ép, hắn là người duy nhất còn giữ được sức mạnh của cường giả ngũ tinh. Tửu Lâu chủ nhân dù không bị thương nặng nhưng cái giá phải trả khi sử dụng chiêu này là rất lớn. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng sức mạnh. Lúc này, toàn thân Tửu Lâu chủ nhân đã hoàn toàn kiệt sức, hắn cảm thấy lực lượng như bị rút cạn, chỉ có thể quỳ một chân xuống đất, ngay cả sức đứng lên cũng không có, đừng nói đến chiến đấu. Lúc này, Tửu Lâu chủ nhân đã suy yếu đến cực hạn, trên tràng, hai cường giả ngũ tinh đã chết, một người chỉ còn một hơi tàn, còn Tửu Lâu chủ nhân thì không còn sức chiến đấu. Theo lý thuyết, người duy nhất còn có thể đứng chỉ còn gã trung niên Diêm Ép. Lúc này, hắn liếc nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt từ từ thay đổi. Chương 3804, tạm thời tránh mũi nhọn. Từ sự chấn kinh ban đầu, ánh mắt hắn giờ đã hoàn toàn thay đổi, chuyển sang kinh hỉ. Trước đó, hắn thực sự rất sợ hãi, vì khi nhìn thấy chiêu thức như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Khi đối mặt với một chiêu như vậy, trong lòng chỉ còn lại cảm giác sợ hãi. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy tình hình trước mắt, gã trung niên Diêm Ép đã hoàn toàn phản ứng lại tình trạng thực sự. Đó là, người duy nhất còn có thể đứng và có sức chiến đấu là hắn. Theo lý thuyết, hôm nay mọi lợi ích đều thuộc về một mình hắn. Quan trọng hơn, đối với gã trung niên Diêm Ép, điều hắn khao khát nhất là chiêu cuối cùng mà Tửu Lâu chủ nhân bộc phát. Rốt cuộc đó là chiêu thức gì? Hắn chưa từng thấy chiêu thức nào khủng bố như vậy. Vì vậy, lúc này đối với gã trung niên Diêm Ép, điều hắn khao khát nhất là cách Tửu Lâu chủ nhân vận dụng chiêu thức đó. Hắn muốn học được chiêu này từ Tửu Lâu chủ nhân. Vì vậy, gã trung niên Diêm Ép gần như không hề do dự, lao về phía Tửu Lâu chủ nhân. Những người khác hắn không quan tâm. Ba người kia chết thì chết, không chết thì cũng chỉ còn một hơi, không ảnh hưởng gì đến hắn. Vệ Tông thì càng không đáng để ý. Phía trước Vệ Tông sở dĩ có thể dây dưa, đối với gã trung niên Diêm Ép này mà nói, hắn cũng chỉ là cố ý, để cho Vệ Tông có thể cầm chân mình, mục đích chính là để cho mình muộn một chút xông lên. Chỉ là vì kéo dài thêm thời gian, bây giờ những người khác đã chết, chủ quán rượu này cũng không còn sức phản kháng, vậy thì không cần thiết phải tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Cho nên, đến lúc này, sắc mặt của gã trung niên Diêm Ép cũng trở nên hết sức vui mừng. Tiếp đó liền lao về phía chủ quán rượu, tốc độ của gã bộc phát ra nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Vệ Tông thậm chí không bằng hắn, vốn Vệ Tông cảm thấy tốc độ của mình có thể chiếm ưu thế, có thể nhanh hơn đối phương không ít, nhưng không ngờ, gã này lại ẩn mình sâu đến vậy, tốc độ bộc phát của gã bây giờ đã ngang ngửa Vệ Tông, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Lúc này, thấy cảnh đó, sắc mặt Vệ Tông nhanh chóng biến đổi, hắn biết không thể để gã trung niên Diêm Ép giết chủ quán. Vì nếu chủ quán chết, đối phương rảnh tay đối phó mình sẽ không phải là đối thủ của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, bây giờ mình nhất định phải cứu được chủ quán, vì nếu chủ quán chết, mình sẽ không có bất kỳ lợi thế nào, mình không thể là đối thủ của gã trung niên Diêm Ép này. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn nhất định phải trì hoãn bước chân của gã trung niên Diêm Ép. Chỉ cần mình có thể giữ chân đối phương, để chủ quán kia khôi phục thể lực, chỉ cần chủ quán có thể hồi phục một chút, hai người liên thủ thì đối phó gã trung niên Diêm Ép này cũng không khó. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rõ, Vệ Tông nhanh nhất có thể liền lao tới dây dưa gã trung niên Diêm Ép. Tiếp tục cản lại đối phương, thấy Vệ Tông vẫn dám ngăn cản mình, sắc mặt gã trung niên Diêm Ép trở nên hết sức khó coi. Trước đó hắn dây dưa với Vệ Tông cũng chỉ là để kéo dài thời gian. Bây giờ đã không cần thiết nữa, Vệ Tông lại còn muốn dây dưa, thật sự là quá ngây thơ, đây quả thực là hành động tìm chết. Cho nên đến lúc này, Sắc mặt gã trung niên ria mép trở nên hết sức lạnh lùng. Trong mắt lóe lên sát khí nhìn Vệ Tông, gã trung niên ria mép cảm thấy nhất định phải nhanh chóng giết chết Vệ Tông. Lúc này gã trung niên ria mép cũng đã nhận ra, nếu Vệ Tông không chết, hắn sẽ không dễ dàng thẩm vấn chủ quán rượu. Thế là, để loại bỏ hết phiền phức, gã dứt khoát giết chết Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cũng vung kiếm liên tục, điên cuồng tấn công gã trung niên ria mép. Tốc độ Vệ Tông rất nhanh, nhưng dù có nhanh đến đâu, gã trung niên ria mép lúc này cũng không hề hoảng hốt. Sau khi bộc phát toàn bộ sức mạnh, tốc độ của gã cũng tăng lên một bậc, hóa ra lúc trước hắn vẫn luôn kìm nén sức mạnh, không bộc lộ ra quá nhiều, chỉ là để thăm dò Vệ Tông, bây giờ đương nhiên không cần giữ gì nữa. Vì vậy, khi gã trung niên ria mép hoàn toàn giải phóng sức mạnh, Vệ Tông phát hiện thực lực đối phương thật sự kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng, trước chiêu thức của đối phương, Vệ Tông bây giờ giống như một chiếc thuyền con giữa đại dương, hoàn toàn không có sức chống cự, bây giờ Vệ Tông gặp phải sự tấn công như cuồng phong bão táp, giống như chiếc thuyền nhỏ hoàn toàn bị động giữa sóng gió, có cảm giác như sau một khắc, một cơn sóng lớn ập đến, chính mình sẽ bị đánh tan, thân thể sẽ nát bấy, cho nên đến lúc này, sắc mặt Vệ Tông trở nên hết sức ngưng trọng, tình huống hiện tại có chút khác biệt, nếu mình phải đối mặt với công kích đáng sợ như vậy thì thật sự rất gian nan. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, Vệ Tông biết mình phải dốc hết sức, đối với Vệ Tông lúc này, việc duy nhất hắn có thể làm là bộc phát toàn bộ sức mạnh, sau đó tiếp tục cầm chân đối phương. Còn có thể cầm chân được hay không thì lại là chuyện khác. Vệ Tông chỉ có thể cố hết sức. Khi Vệ Tông nghĩ đến điều này, hắn cũng hoàn toàn vận dụng lá bài tẩy của mình, vì đối mặt với cường giả như vậy, tiếp tục giữ lại thì gần như là tự sát, cho nên, kiếm của Vệ Tông dưới một chiêu, tựa hồ đã biến mất, hóa thành một đạo rồi lại một đạo tia sáng, vô số tia sáng bao phủ lấy gã trung niên ria mép. Thấy ánh sáng đó, toàn thân gã trung niên ria mép đều cảm thấy rùng mình. Ánh sáng này hoàn toàn khác với ánh sáng mà chủ quán rượu kia tỏa ra. Ánh sáng này lạnh lẽo vô cùng, còn ánh sáng của chủ quán rượu thì nóng bỏng mãnh liệt. Đây là hai loại sức mạnh hoàn toàn trái ngược. Bây giờ, gã trung niên ria mép cảm nhận được chút hàn ý từ ánh sáng lạnh lẽo này. Ánh sáng này không phải ánh sáng thật sự, mà là kiếm khí hóa thành quang. Cho nên, đến tình trạng này, sắc mặt gã trung niên ria mép có chút thay đổi. Vệ Tông không hổ là một kiếm tu, với công kích đáng sợ như vậy, nếu chính hắn không cẩn thận thì cũng sẽ bị thương, thậm chí là bị thương nặng. Phải nói, Vệ Tông là kiếm tu, lực sát thương của hắn rất lớn. Vì vậy, lúc này sắc mặt gã trung niên ria mép có chút ngưng trọng. Gã cũng bắt đầu coi Vệ Tông là đối thủ của mình, chứ không phải như trước đây vẫn xem thường, bởi vì gã trung niên ria mép bây giờ đã hiểu rõ, đối phó với thiên tài như Vệ Tông nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không đủ cẩn thận, thật sự có thể sẽ bị thiệt hại lớn. Hắn bây giờ đã có chút thua thiệt, cho nên dù thế nào cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không đủ cẩn thận thì có thể sẽ bị thương nặng. Gã trung niên ria mép không nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay Vệ Tông, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì rất có thể sẽ bị thương. Và dù chỉ bị thương thôi cũng là điều gã không chấp nhận được. Dù sao, mình là một kẻ mạnh cấp độ ngũ tinh, lại bị thiệt lớn và bị thương nặng dưới tay Vệ Tông. Vậy thì còn ra thể thống gì? Ít nhất, đối với gã mà nói, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cho nên, lúc này gã trung niên ria mép nhìn Vệ Tông thật sâu. Toàn thân gã tỏa ra khí tức đáng sợ, thân thể hắn hơi lắc lư. Ngay sau đó cả người bắt đầu nhanh chóng lùi lại, đối mặt với công kích của Vệ Tông. Gã chọn cách tạm thời tránh né, vì gã thấy đây là lá bài tẩy của Vệ Tông, không thể tùy tiện dùng được, vì vậy, gã không thể trực tiếp đối đầu với Vệ Tông, mà chọn cách tạm thời tránh mũi nhọn. Với hắn, đây không phải là điều đáng xấu hổ, chiến đấu vốn là như vậy, không phải cứ đối phương ra chiêu là mình phải đỡ, đôi khi sẽ có lựa chọn hợp lý hơn. Vì vậy, không có gì để nói, gã trung niên ria mép bắt đầu lùi lại nhanh chóng. Vệ Tông thấy đối phương lùi lại, sắc mặt cũng hơi biến đổi, không phải là vì Vệ Tông cảm thấy bất ngờ, mà thực tế đây chính là kết quả Vệ Tông muốn đạt được. Dù sao, mục đích của Vệ Tông bây giờ vẫn là cầm chân đối phương. Cầm chân một chút, để chủ quán mau chóng khôi phục thực lực, sau đó cùng mình liên thủ đối phó gã trung niên ria mép trước mắt. Đó mới là ý nghĩ của hắn. Đối phương lùi lại, Vệ Tông đã sớm dự đoán được. Chỉ cần đối phương lùi lại, mục đích của Vệ Tông đã đạt được. Chiêu thức này Vệ Tông không thể dùng lâu được, nhưng chỉ cần có thể dùng trong thời gian ngắn, ép đối phương lùi lại để kéo dài thời gian, đó đã là mức cực hạn của Vệ Tông. Còn việc giết chết đối phương thì Vệ Tông chưa từng nghĩ đến. Cũng biết đó là điều hoàn toàn không thực tế, đối phương bây giờ chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn, vẫn còn rất nhiều lá bài tẩy chưa dùng đến. Chương 3805, nhân kiếm hợp nhất. Vệ Tông thực sự rất rõ ràng, với năng lực bây giờ của mình, có thể ép đối phương lùi bước đã là giới hạn, muốn giết chết đối phương thì gần như là điều không thể. Cho nên đến lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng, đừng nhìn đối phương có vẻ như đã lùi lại, như là sợ mình, nhưng thực tế Vệ Tông biết không phải vậy, đối phương vẫn giữ lại thực lực rất mạnh. Nếu với sức mạnh hiện tại của mình mà muốn tiếp tục cầm chân đối phương, thì e rằng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa so với hiện tại. Chỉ có như vậy mới có thể, Vì vậy, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, nắm chặt kiếm trong tay. Lúc này, Vệ Tông gần như hòa làm một với kiếm, hắn cảm nhận được mình và kiếm gần như không phân biệt. Kiếm chính là bản thân, người chính là kiếm. Đến lúc này, cảnh giới của Vệ Tông đột nhiên tăng lên, hắn cảm thấy mình như lĩnh ngộ được điều gì đó trong kiếm đạo, như đang đi xa hơn trên con đường kiếm đạo. Đây là một cảnh giới rất kỳ diệu, Vệ Tông đã đột ngột tiến vào cảnh giới này trong một tình huống rất đặc biệt. Lúc này, Vệ Tông cầm kiếm trong tay, có một cảm giác hoàn toàn khác trước. Trước đây, khi cầm kiếm, Vệ Tông vẫn cảm nhận được kiếm trong tay là vũ khí của mình, là công cụ của mình thao túng kiếm để chiến đấu. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn khác, Vệ Tông cảm thấy kiếm không còn là công cụ của mình nữa, mà là một phần cơ thể, là sự kéo dài của cơ thể. Kiếm giống như một phần cánh tay, theo cơ thể của mình mà chuyển động. Theo lý thuyết, kiếm trong tay và cơ thể mình đã hoàn toàn không phân biệt, điều khiển kiếm trong tay cũng dễ dàng như điều khiển cơ thể mình. Lúc này, Vệ Tông đã tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Phải biết, trạng thái này là điều mà rất nhiều cao thủ kiếm đạo theo đuổi cả đời cũng chưa chắc đạt được. Rất nhiều người khổ công tìm kiếm cả đời, ngày ngày ôm kiếm, cùng kiếm ăn ngủ, nhưng vẫn không thể tiến vào trạng thái này. Chỉ có thể nói, tất cả vẫn là do ý chơi. Lúc này, Vệ Tông đã tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, thực lực của hắn đột nhiên tăng lên. Đối với gã trung niên diêm ép đối diện, Vệ Tông bây giờ đã trở nên khó chơi. Rất nhiều lần gã trung niên diêm ép không ngờ rằng, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của Vệ Tông lại tiến bộ vượt bậc. Trước đây, với gã trung niên diêm ép, Vệ Tông không quá khó để giải quyết, chỉ cần hắn chịu đánh đổi một số thứ, Vệ Tông vẫn sẽ chết. Vệ Tông dù thế nào cũng phải chết, vì thực lực của Vệ Tông chỉ ở đỉnh cao tứ tinh cảnh giới, dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn một ngũ tinh cường giả. Có chênh lệch về cảnh giới, việc nghiền ép Vệ Tông trong cảnh giới là điều không thể. Nhưng đến bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi, thực lực của Vệ Tông lúc này rõ ràng có chút quỷ dị. Thực lực của Vệ Tông có chút cường đại, có chút khó hiểu. Khi tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ sức mạnh của hắn đều có một bước tiến vượt bậc. Bây giờ, cuộc chiến giữa Vệ Tông và cường giả cấp ngũ tinh này, ai thắng ai thua thật sự khó nói. Vệ Tông lúc này cũng không ý thức được thực lực của mình đã đạt đến mức này. Nhưng đối với Vệ Tông, điều hắn rõ ràng nhất bây giờ là, mình tuyệt đối không thể để đối phương đi, nhất định phải cầm chân đối phương. Cho nên đến lúc này, Vệ Tông lại xông lên, gần như không cần suy nghĩ, lao thẳng đến trước mặt gã trung niên diêm ép, sau đó lại đâm kiếm ra, trực tiếp nhắm vào yếu huyệt của đối phương. Thật sự, đến mức này, dù là gã trung niên diêm ép cũng không thể không để ý đến lực công kích của Vệ Tông. Kiếm pháp của Vệ Tông lúc này thật sự quá nhanh, một kiếm này gần như bao phủ toàn bộ yếu huyệt trên người gã. Với các loại kiếm pháp kỳ quái, đặc biệt quỷ dị, gã trung niên diêm ép không thể phân biệt được kiếm này đến từ hướng nào. Gã chỉ thấy trước mặt như toàn là kiếm quang, toàn là kiếm ảnh, vô số chỗ trên người gã đều bị kiếm quang bao phủ. Đến mức này, gã trung niên diêm ép đã có chút hoảng hốt, đây là chiêu thức gì? Trước đây chưa từng thấy Vệ Tông dùng đến, nhưng gã biết bây giờ không phải lúc do dự, dù không rõ Vệ Tông đang dùng chiêu gì, cũng không biết kiếm đến từ đâu, nhưng hắn biết rõ một điều, bây giờ mình phải ứng phó Vệ Tông cẩn thận, bằng không rất có thể mình sẽ chết ở đây. Vệ Tông bây giờ đã khiến hắn có chút khó hiểu, lúc này, Vệ Tông không biết vì sao lại có thực lực tăng tiến lớn như vậy. Đối với gã diêm ép trung niên mà nói, bản thân nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, sơ ý một chút thôi, bản thân thật sự sẽ chết, không có chỗ chôn. Cho nên lúc này, gã diêm ép trung niên cũng hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra một hơi, trong ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi, hắn lúc này triệt để nghiêm túc, xem Vệ Tông như một đối thủ cùng đẳng cấp, thực sự coi Vệ Tông là một mối uy hiếp. Lúc này, gã diêm ép trung niên đột nhiên vung một chưởng về phía Vệ Tông. Chưởng này ẩn chứa một lực lượng cường hãn, vô số kiếm ảnh trước mặt Vệ Tông trực tiếp bị một chưởng này đánh tan nát. Mặc dù đánh tan nát kiếm ảnh của Vệ Tông, nhưng tay của hắn cũng bị thương đôi chút. Ngay lúc này, Vệ Tông thu kiếm, ngay sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm ảnh, trực tiếp biến mất. Gã diêm ép trung niên trong ánh mắt cũng thoáng hiện một tia cảnh giác. Hắn biết Vệ Tông không dễ dàng rời đi như vậy, Vệ Tông muốn níu chân mình, vậy thì nhất định phải cùng mình giao chiến thực sự. Hắn đoán không sai, Vệ Tông đúng là đang tính toán níu chân gã diêm ép trung niên, nhưng không cần thiết trực tiếp ra tay. Lúc này, Vệ Tông hóa thành một đạo kiếm ảnh, không ngừng lượn vòng quanh gã diêm ép trung niên. Gã diêm ép trung niên căn bản không tìm thấy vị trí cụ thể của Vệ Tông. Vệ Tông như ở khắp mọi nơi, lại như không có ý định động thủ với gã. Lúc này, Vệ Tông vẫn không ngừng xoay quanh, gã diêm ép trung niên cũng đoán không được Vệ Tông rốt cuộc có thái độ gì. Bất quá bây giờ, Vệ Tông có vẻ chỉ muốn kéo dài thời gian, gã diêm ép trung niên không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí với Vệ Tông. Thấy Vệ Tông vẫn không ra tay, hắn liền lao thẳng về phía chủ nhân Tửu Lâu, nhưng ngay khi hắn làm như vậy, đột nhiên, Vệ Tông hóa thành kiếm ảnh, đâm thẳng về phía sau lưng hắn. Vệ Tông bây giờ đã tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Tốc độ của y đã tăng lên đáng kể, trước đây, tốc độ của Vệ Tông không có gì khác biệt với gã diêm ép trung niên. Nhưng giờ đây, khi đã nhập trạng thái nhân kiếm hợp nhất, tốc độ của Vệ Tông đã có thể nghiền ép gã diêm ép trung niên. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông dựa vào tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đâm mạnh vào sau lưng gã diêm ép trung niên. Một kiếm này vừa nhanh vừa hiểm, gã diêm ép trung niên không thể tiếp tục tiến về phía trước. Vì hắn biết nếu tiếp tục đi, sẽ bị nhát kiếm sau lưng đâm trúng, nhất định sẽ bị thương nặng, gần như chết không có chỗ chôn. Hắn hiện tại không dám dùng lưng nghênh đón chiêu thức của Vệ Tông. Chiêu thức của Vệ Tông không dễ dàng bị hắn đỡ được. Bởi vậy lúc này, gã diêm ép trung niên cảm thấy vô cùng phiền phức, hắn liều mạng thay đổi tư thế, cuối cùng tránh được chiêu này của Vệ Tông. Dù đã tránh được, hắn cũng không vui, vì mục đích của Vệ Tông đã đạt được. Dù sao, Vệ Tông thật sự không trông cậy vào một chiêu này có thể giết chết gã diêm ép trung niên, thậm chí không mong có thể làm gã bị thương. Bản thân Vệ Tông chiêu này chỉ là để ép gã diêm ép trung niên dừng bước, còn những chuyện khác Vệ Tông không dám nghĩ xa. Dù sao đối phương là cường giả cấp ngũ tinh, không thể nói bị mình một kiếm là có thể giết chết, điều đó tuyệt đối không thực tế, cũng không thể xảy ra. Mà lúc này đây, dù gã diêm ép trung niên đã tránh được một kiếm này, ánh mắt hắn nhìn Vệ Tông lại càng thêm ngưng trọng. Hắn tự nhiên cảm nhận được kiếm vừa rồi ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến mức nào. Lực lượng kinh khủng như vậy, so với cường giả ngũ tinh cũng không yếu hơn bao nhiêu. Đây thực sự là sức mạnh mà một cường giả tứ tinh đỉnh phong có thể sử dụng sao? Hơn nữa, cảnh giới của đối phương bây giờ hết sức quỷ dị, dù chỉ là tứ tinh đỉnh phong, nhưng sức mạnh phát ra lại quá kinh khủng, trạng thái này giống như đã tiến vào nhân kiếm hợp nhất. Lúc này, gã trung niên vẫn chưa cho rằng Vệ Tông nhất định đã tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ, vì trạng thái nhân kiếm hợp nhất thực sự rất cường đại. Hắn cũng đã từng nghe đại danh, nhưng để đạt được trạng thái đó không hề đơn giản. Chương 3806, thẹn quá hóa giận. Đối với gã diêm ép trung niên mà nói, hắn vô cùng rõ ràng, trạng thái nhân kiếm hợp nhất là điều mà rất nhiều kiếm khách theo đuổi. Nhưng số người đạt được trạng thái này lại cực kỳ ít. Cho nên, gã diêm ép trung niên bây giờ có chút kinh ngạc khi nhìn Vệ Tông. Hắn không biết Vệ Tông có thực sự tiến vào trạng thái đó hay không. Đương nhiên, có hay không cũng không còn quan trọng. Quan trọng là, thực lực của Vệ Tông bây giờ đã rất khủng bố. Nếu không thể đối phó hắn một cách cẩn thận, Vệ Tông có thể sẽ gây ra cho mình những tổn thương không thể xóa nhòa. Cho nên lúc này, gã diêm ép trung niên tức giận. Hắn, một cường giả cấp ngũ tinh, lại bị một cường giả tứ tinh đỉnh phong cầm chân ở đây. Không thể làm việc mình muốn làm, điều này đối với gã diêm ép trung niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Bởi vậy, đến mức này, hắn không định nhẫn nhịn nữa, dứt khoát tung hết lá bài tẩy, để Vệ Tông thấy mình rốt cuộc có sức mạnh gì, để đối phương biết, cảnh giới ngũ tinh và tứ tinh đỉnh phong cuối cùng vẫn có một khoảng cách cực lớn. Không phải nói ngươi lĩnh ngộ được một lực lượng nào đó là có thể triệt tiêu. Điều đó tuyệt đối không đúng. Bởi vậy, lúc này, khí tức sức mạnh trên người gã diêm ép trung niên bắt đầu tăng lên liên tục. Nếu ban đầu, hắn trông có vẻ chỉ cường đại bình thường, thì đến mức này, sức mạnh của gã đã tăng lên đến một mức độ rất khủng bố. Nhìn gã diêm ép trung niên đối diện, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Lúc trước, y đã cảm thấy gã diêm ép trung niên rất mạnh, nhưng không ngờ rằng, thực lực của gã còn có thể tiếp tục tăng lên. Sức mạnh khủng bố như vậy khiến Vệ Tông có chút khó tưởng tượng. Sức mạnh của Vệ Tông bây giờ dù đã tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, có được sự tăng tiến nhất định, nhưng khi đối mặt với gã diêm ép trung niên cũng tăng cường thực lực. Hoặc có lẽ là đã bùng nổ hết sức mạnh của mình. Vệ Tông bây giờ lại bị áp chế, tiếp tục bị đè ra đánh. Bất quá, vẫn còn một điểm tốt, đó là Vệ Tông cuối cùng vẫn dựa vào những lợi ích mà nhân kiếm hợp nhất mang lại, có thể tiếp tục giao chiến với gã diêm ép trung niên. Lúc này, dưới sự tấn công điên cuồng của Vệ Tông, mọi bộ phận trên cơ thể gã diêm ép trung niên đều bị kiếm quang bao phủ. Toàn thân hắn trên dưới cũng bị vô số kiếm quang bao phủ không ngừng. Dường như giây tiếp theo sẽ có vô số kiếm quang cùng nhau vây công gã diêm ép trung niên, khiến hắn như bị nghìn đao vạn kiếm xẻ thịt. Bởi vậy, sắc mặt gã diêm ép trung niên lúc này cũng hết sức ngưng trọng. Hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh để chống cự chiêu thức này. Gã diêm ép trung niên liên tục tung trưởng về phía trước, khí tức cũng có chút dao động. Dù sao, đối với gã diêm ép trung niên, việc tấn công với tần suất cao như vậy cũng tiêu hao khá nhiều sức lực. Vệ Tông thì có vẻ hơi kỳ lạ, người này dường như không có chút tiêu hao nào, cứ tấn công liên tục, không ngừng phát động công kích. Hắn là rối gỗ sao? Chẳng lẽ hắn không phải người sống sao? Sao có thể không biết mệt mỏi như vậy? Lúc này, gã diêm ép trung niên nhìn Vệ Tông, lộ ra vẻ không hiểu. Thật tình, gã diêm ép trung niên không thể nào hiểu được, vì sao Vệ Tông có thể làm được tất cả điều này? Vì sao có thể không biết mệt mỏi như vậy? Trên thực tế, Vệ Tông chắc chắn không phải không biết mệt, dù sao y là người sống, có máu thịt, Vệ Tông không phải rối gỗ, không phải loại tạo vật cơ giới, Vệ Tông làm sao có thể hoàn toàn không biết mệt mỏi. Thực tế, Vệ Tông bây giờ cũng rất mệt, toàn thân trên dưới cơ bắp đều truyền đến từng cơn đau nhói. Vệ Tông biết rõ, đây là do thể lực của mình đã tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa, kinh mạch trong cơ thể Vệ Tông đều truyền đến từng cơn nhói nhói. Lực lượng trong cơ thể lưu truyền cũng có chút bất thường. Cho nên bây giờ, Trạng thái của Vệ Tông thực sự không tốt, nhưng Vệ Tông có một điểm tốt, đó là y có thể nhẫn nại, dù cho tình hình bây giờ của mình rất tệ, trạng thái của mình rất kém, Vệ Tông vẫn cố gắng duy trì một trạng thái ổn định, để mình không ngừng giữ được nhịp độ tấn công cao này. Vì Vệ Tông rất rõ, bây giờ dưới sự tấn công điên cuồng của mình, mới có thể níu chân đối phương, một khi mình ngừng công kích, một khi mình không chịu nổi, vậy đối phương hoàn toàn có thể bỏ qua công kích của mình, trực tiếp đi đến trước mặt chủ quán và giết chết chủ quán. Đó chính là kết quả cuối cùng, chủ quán tuyệt đối không thể chết, vì nếu chủ quán chết, Vệ Tông cũng gần như cầm chắc cái chết. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó, và có màn này xảy ra. Lúc này, dưới sự tấn công điên cuồng của Vệ Tông, gã diêm mép trung niên cũng đang nhanh chóng làm quen với Vệ Tông. So với lúc ban đầu, bây giờ gã diêm mép trung niên đã thăm dò rõ các chiêu số và lối đánh của Vệ Tông. Theo lẽ thường, bây giờ gã diêm mép trung niên ứng phó kiếm pháp của Vệ Tông cũng phải trở nên linh hoạt hơn nhiều. Lúc mới bắt đầu, khi thấy Vệ Tông tung chiêu, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, nhiều khi gã diêm mép trung niên chưa kịp phản ứng, trên người đã mang một vài vết thương nhẹ, cho nên, trong lúc tấn công, gã diêm mép trung niên cũng không ngừng học tập phương thức tấn công của Vệ Tông, không ngừng làm quen với nhịp độ tấn công của y. Đến tình trạng này, hắn tự nhận đã khá quen với kiếm pháp của Vệ Tông. Vào lúc này, trong quá trình Vệ Tông tiếp tục tấn công, gã diêm mép trung niên tránh né rõ ràng thành thạo hơn rất nhiều. Vốn những chiêu thức đáng lẽ phải trúng gã diêm mép trung niên đều bị hắn dễ như trở bàn tay tránh né, khiến Vệ Tông cũng có chút bất ngờ. Theo lẽ thường, khi đã nhanh chóng làm quen, gã diêm mép trung niên ứng phó phải càng ngày càng dễ dàng và đơn giản. Nhưng Vệ Tông lúc này lại hoàn toàn trái ngược, khi đối mặt với việc gã diêm mép trung niên dễ dàng tránh né chiêu thức của mình. Sắc mặt Vệ Tông hơi biến đổi, giây tiếp theo, Vệ Tông trực tiếp nghiến răng. Lúc này, Vệ Tông cũng biết mình nhất định phải thay đổi, nếu tiếp tục sử dụng chiêu thức trước đây, gã diêm mép trung niên có thể sẽ tiếp tục dễ dàng tránh được tất cả chiêu thức của mình, khiến bản thân không công mà lui. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng hơi biến sắc, sau đó đột nhiên đổi một loại kiếm pháp khác. Thật sự, việc Vệ Tông đột nhiên đổi chiêu cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ít nhất, đối với gã diêm mép trung niên, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Vệ Tông lại đột nhiên thay đổi chiêu thức. Sự thay đổi này thực sự khiến gã diêm mép trung niên không kịp phản ứng. Vì hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nên đột nhiên, một kiếm của Vệ Tông đã đâm trúng bụng hắn. Mặc dù nói bị đâm trúng bụng cũng không phải là một vết thương quá nghiêm trọng. Đối với gã diêm mép trung niên thậm chí còn không tính là vết thương nhẹ. Nhưng đối với mặt mũi của hắn thì thật có chút không thể nhịn được nữa. Khuôn mặt gã diêm mép trung niên đỏ bừng, lúc đầu bị Vệ Tông trúng một chiêu, hắn có thể nói là do mình vội vàng không kịp chuẩn bị. Không quá coi trọng Vệ Tông, vì mình quá khinh thường, nên mới bị Vệ Tông làm bị thương, còn có thể nói được, nhưng đến tình trạng này thì hoàn toàn không thể nói được. Mình đã hết sức cẩn thận, thậm chí còn vận dụng hết sức mạnh để quang minh chính đại chiến đấu với Vệ Tông. Vệ Tông cũng không sử dụng đánh lén hay thủ đoạn gì. Vậy mà mình vẫn bị Vệ Tông đánh trúng, vậy thì thật không thể chấp nhận, mình là một cường giả cấp ngũ tinh. Vậy mà dây dưa với Vệ Tông lâu như vậy, không những không làm Vệ Tông bị thương, ngược lại bị Vệ Tông đâm hai kiếm, điều này thật không biết giải thích sao cho phải, người ngoài mà không biết còn tưởng Vệ Tông mới là cường giả cấp ngũ tinh, còn gã diêm mép trung niên chỉ là tứ tinh đỉnh phong. Cho nên, bây giờ Vệ Tông bằng thực lực tứ tinh đỉnh phong, đã có thể làm được những chuyện này, thực sự có chút kinh hãi người khác. Nếu như lúc này, trong tửu lâu những người kia còn ở đó, thấy cảnh này, bọn hắn sợ rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Bất quá, bây giờ hiện trường không có ai khác. Những người khác đều đã rời khỏi nơi này, lúc này, còn sống chỉ còn lại diêm mép trung niên, Vệ Tông cùng chủ nhân quán rượu. Lúc này, chủ nhân tửu lâu ngẩng đầu cũng một mực đang nhìn tình hình bên này. Hắn biết Vệ Tông đang cố kéo dài thời gian cho mình, tranh thủ cơ hội cho mình, cho nên, trong lúc này, chủ nhân tửu lâu cũng đang âm thầm hồi phục lực lượng của mình. Hắn biết rõ Vệ Tông cho mình tranh thủ thời gian, mình nhất định phải xứng đáng với Vệ Tông, vì thế, chủ nhân tửu lâu gần như dùng hết mọi khả năng để điên cuồng khôi phục lực lượng, chữa trị thương thế trên người. Bây giờ, hắn nhất định phải cố gắng, có như vậy mới có thể tốt hơn trợ giúp Vệ Tông. Cho nên, trong quá trình chủ nhân tửu lâu làm như vậy, lực lượng của hắn ở các phương diện đều đang từng chút khôi phục. Mặc dù thương thế không thể nhanh chóng hồi phục, nhưng đừng quên rằng chủ nhân tửu lâu không thiếu tài nguyên. Vì thế, chủ nhân tửu lâu rất nhanh ăn một ít đan dược chữa thương. Những đan dược này có đủ loại thành phần, có loại gia tốc hồi phục vết thương, có loại bồi bản cố nguyên, còn có loại đơn thuần là thuốc đại bổ. Tóm lại, chúng đều có lợi cho cơ thể. Giờ đây, nhiều đan dược chân quý như vậy, chủ nhân tửu lâu giống như ăn kẹo, đem chúng đổ hết vào miệng. Chương 3807, lấy một chọi hai. Không thể không nói, chủ nhân tửu lâu này đúng là tài đại khí thô, dù sao, hắn quản lý một tửu lâu, trong tửu lâu những thứ khác không nhiều, nhưng đan dược và tài nguyên tu luyện thì vô cùng nhiều. Thay vì để những người đối diện cướp đoạt, chủ nhân tửu lâu nghĩ thầm chi bằng mình cứ hưởng thụ cho sướng. Đơn giản là như vậy, cho nên, lúc này chủ nhân tửu lâu cũng rất rõ ràng mọi chuyện. Thế là hắn vừa tiếp tục quan sát cuộc chiến của Vệ Tông, vừa không ngừng dùng đan dược để khôi phục thương thế và chữa trị vết thương. Bằng quá trình đó, lực lượng trong cơ thể chủ nhân Tửu Lâu cũng điên cuồng hồi phục. Thương thế trên người cũng nhanh chóng lành lại. Lúc này, trận chiến giữa Vệ Tông và Diêm Ép Trung Niên đã đến hồi kịch liệt. Trạng thái của Diêm Ép Trung Niên cũng không tốt lắm, bị Vệ Tông liên tiếp làm bị thương hai lần, mặt mũi của hắn cũng có chút không thể nhịn được nữa. Đối với Diêm Ép Trung Niên, hiện tại hắn đã cảm nhận sâu sắc sự sỉ nhục, nhưng sỉ nhục cũng vô ích, hiện tại nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có đánh giết Vệ Tông mới là quan trọng nhất. Cho nên, đến nước này, ánh mắt của Diêm Ép Trung Niên cũng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết Vệ Tông, nếu không, tên này nói không chừng sẽ càng lúc càng mạnh, đến lúc đó, e rằng ngay cả chính mình cũng không thể tiêu diệt đối phương. Nghĩ đến đó, Diêm Ép Trung Niên lập tức lao đến trước mặt Vệ Tông. Lần này, Vệ Tông không ngờ Diêm Ép Trung Niên lại chuyển thủ thành công. Đúng vậy, Diêm Ép Trung Niên đã thay đổi trạng thái phòng thủ trước đó, trực tiếp chuyển sang dùng toàn bộ lực lượng để tấn công Vệ Tông. Thật sự, đến nước này, Vệ Tông đã hiểu rõ ý đồ của Diêm Ép Trung Niên. Hắn không muốn kéo dài trận chiến này nữa, mà muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng Vệ Tông sao có thể để hắn toại nguyện. Ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ như vậy, một khắc sau, cảm nhận được khí tức từ Diêm Ép Trung Niên, sắc mặt Vệ Tông hơi biến, khí tức trên người Diêm Ép Trung Niên có gì đó lạ thường. Quả nhiên, ngay sau một khắc, một luồng khí tức cuồng bạo tột độ phát ra từ Diêm Ép Trung Niên. Cả người hắn bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã to lớn đến mức khó tin, cơ thể lớn gấp đôi so với trước. Ngay sau đó, Diêm Ép Trung Niên giống như một người khổng lồ hung hăng nhào về phía Vệ Tông. Vệ Tông cũng điên cuồng xuất kiếm, nhưng hiệu quả chỉ bình thường, kiếm khí của Vệ Tông vốn sắc bén, nhưng khi đâm vào người đối phương, lại bị bắn ngược trở lại, Vệ Tông thậm chí phải tránh né kiếm khí của mình. Đây là chiêu thức gì vậy? Bây giờ Vệ Tông cũng không hiểu đối phương đã xảy ra chuyện gì. Diêm Ép Trung Niên lại còn có át chủ bài, lúc này sắc mặt Vệ Tông có chút khó coi, nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, vì Diêm Ép Trung Niên đã lao đến gần Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngay khi Diêm Ép Trung Niên đến bên cạnh Vệ Tông cũng điên cuồng tiếp tục vung kiếm khí, nhưng lần này, kiếm khí vẫn không có tác dụng gì. Vệ Tông đang cảm nhận áp lực khó tả thì Diêm Ép Trung Niên tung một quyền về phía Vệ Tông. Thấy cú đấm này, Vệ Tông biết mình tuyệt đối không thể đỡ được. Vì vậy, Vệ Tông lập tức xoay người, muốn tránh cú đấm này, nhưng cú đấm này đã phong tỏa toàn thân Vệ Tông, không có chỗ nào để né. Bởi vậy, đến nước này, Vệ Tông có chút khó xử. Lúc này, Vệ Tông biết rõ mình không thể tránh né, cú đấm đã sắp đánh trúng Vệ Tông, nhưng ngay lúc này, Vệ Tông giơ kiếm, bộc phát toàn bộ kiếm khí để chống cự. Một khắc sau, nắm đấm của đối phương chạm vào kiếm của Vệ Tông, ngay sau đó, lực lượng kinh khủng bộc phát, Vệ Tông bị hất văng ra ngoài. Trên không trung, Vệ Tông cảm thấy áp lực cường đại, tiếp đó, một lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào người. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn gãy vụn. Đúng hơn là không phải như muốn gãy mà thực tế đã nứt gãy. Xương cốt toàn thân Vệ Tông đều bị cú đấm này làm nứt vỡ. Lúc này, Vệ Tông gần như không còn khả năng chiến đấu, sao có thể, ngay cả khi đã tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, vẫn không thể đánh bại đối phương, chẳng lẽ cường giả ngũ tinh lại mạnh đến vậy, chẳng lẽ không có sơ hở nào sao? Lúc này trong mắt Vệ Tông lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng đúng lúc Diêm Ép Trung Niên chuẩn bị truy kích Vệ Tông, đột nhiên, một bóng người chắn trước mặt Vệ Tông, đó chính là chủ nhân quán rượu, nhờ Vệ Tông kéo dài thời gian, chủ nhân Tửu Lâu đã dùng đan dược dự trữ để khôi phục được một chút thương thế. Tuy rằng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất hắn đã có thể chiến đấu. Quan trọng hơn, hắn đã ăn rất nhiều đan dược, và chúng đã chuyển hóa thành sức mạnh. Sức mạnh trong cơ thể hắn vốn đã cạn kiệt, nhưng đến bây giờ đã hồi phục không ít. Theo lý thuyết, giờ hắn đã đủ sức chiến đấu. Vì vậy, đến nước này, không chỉ có Vệ Tông mà cả Vệ Tông và chủ nhân Tửu Lâu cùng sóng vai chiến đấu. Lúc này, Diêm Ép Trung Niên thấy chủ nhân Tửu Lâu đứng trước Vệ Tông. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng thận trọng. Phải biết, chủ nhân Tửu Lâu này khác với Vệ Tông, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là tứ tinh đỉnh phong, vẫn chịu sự áp chế về cảnh giới, Vệ Tông có mạnh đến mấy cũng không thể lật trời, nhưng chủ nhân Tửu Lâu thì hoàn toàn khác, đó là một cường giả ngũ tinh, hơn nữa lại là một người rất lợi hại trong số đó. Chiêu thức bộc phát vừa rồi của hắn gần như đã giết chết ba cường giả ngũ tinh. Đây không phải là điều tầm thường, chủ nhân Tửu Lâu này đúng là một người đáng sợ, do vậy, đến nước này, Diêm Ép Trung Niên trở nên cẩn thận và sợ hãi hơn. Nhìn chủ nhân Tửu Lâu ở phía đối diện, hắn không dám động đậy, vừa rồi hắn còn muốn lao đến bên cạnh chủ nhân Tửu Lâu để lấy đồ. Nhưng giờ thì không dám, khi chủ nhân Tửu Lâu đứng dậy, hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích, thấy đối phương bất động, chủ nhân Tửu Lâu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, vì lúc này sức mạnh của hắn chưa hồi phục hoàn toàn. Việc mau chóng hồi phục mới là quan trọng nhất, vì vậy, chủ nhân Tửu Lâu đang chờ đợi thời gian trôi qua, chỉ cần kéo dài thêm một chút, thương thế của hắn sẽ hồi phục thêm một phần, đó là điều quan trọng nhất với chủ nhân Tửu Lâu. Thấy Vệ Tông nằm trên mặt đất, chủ nhân Tửu Lâu không quên Vệ Tông, hắn lập tức nhét một viên đan dược vào miệng Vệ Tông. Sau khi ăn đan dược, sắc mặt Vệ Tông hồng hào hơn nhiều, so với vẻ tái nhợt lúc đầu. Viên đan dược này là loại chữa thương chân quý, có hiệu quả đặc biệt với xương cốt, cho nên sau khi ăn, Vệ Tông gần như cảm nhận được xương cốt của mình dần dần lành lại. Bản thân Vệ Tông có thiên phú tốt, sinh mệnh lực mạnh, lại thêm đan dược hỗ trợ, nên xương cốt của Vệ Tông vốn đã gãy hơn một nửa và không thể cử động, giờ gần như đã lành, tuy đi hoàn toàn, nhưng ít nhất Vệ Tông đã có thể hành động. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, nắm kiếm, nhìn Diêm Ép trung niên đối diện, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ngoài vẻ ngưng trọng, trong mắt Vệ Tông còn ánh lên sát khí, bất kể thế nào, đối phương nhất định phải chết. Lúc này, Diêm Ép trung niên nhìn hai người đối diện, lòng rối bời, không biết phải làm sao, bây giờ bỏ chạy thì quá mất mặt, hơn nữa đã đến đây mà không lấy được gì, lại cứ thế mà bỏ chạy thì thật khó coi, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu thì lại khó chiếm được lợi thế. Đối phương không chỉ có một người mà là hai, hơn nữa lại có cả chủ nhân tửu lâu có sức mạnh kinh khủng và Vệ Tông liên thủ. Thực lực của cả hai đều không thể xem thường, cho nên, lúc này, Diêm Ép trung niên không biết phải làm sao, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hoàn toàn mờ mịt, nhưng sự mờ mịt của hắn lại là một điều tốt với chủ nhân tửu lâu. Dù thế nào, chủ nhân tửu lâu vẫn muốn kéo dài thời gian càng lâu, thương thế của hắn càng hồi phục, hắn càng trở nên mạnh hơn. Thấy đối phương hoàn toàn rơi vào bế tắc, chủ nhân tửu lâu không vội, cứ ở đó chờ đối phương ra tay trước, dù sao, chủ nhân tửu lâu chắc chắn sẽ không ra tay trước, Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu ý, vì vậy cũng không có ý định ra tay. Chương 3808, dọa chạy, bởi vì thương thế của chủ nhân tửu lâu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên hắn muốn kéo dài thời gian, nhưng khi hắn đang câu giờ, Diêm Ép trung niên rất rõ ràng là đã không thể chịu đựng được nữa. Hắn biết nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ gặp bất lợi, vì tiếp tục, hắn gần như chắc chắn phải chết. Từ chiêu thức chủ nhân tửu lâu vừa thi triển, hắn có thể thấy rõ lực lượng của chủ nhân tửu lâu vượt xa mình. Ba người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của chủ nhân tửu lâu. Huống chi là một mình hắn lúc này, trong tình huống một chọi một, hắn không có bất kỳ phần thắng nào, chưa kể còn có Vệ Tông đang nhìn chằm chằm ở một bên. Dù thực lực của Vệ Tông không quá mạnh, nhưng dù sao Vệ Tông cũng là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Về lý thuyết, Vệ Tông không phải là đối thủ của Diêm Ép trung niên trong tình huống một chọi một. Nhưng Vệ Tông có lực sát thương khủng khiếp và tốc độ rất nhanh. Nếu trong khi Diêm Ép trung niên giao chiến với chủ nhân tửu lâu mà Vệ Tông quấy rối thì Diêm Ép trung niên sẽ hoàn toàn không chống lại được. Diêm Ép trung niên hiểu rõ, với thực lực hiện tại, hắn đã rất miễn cưỡng khi đối mặt với chủ nhân tửu lâu. Chưa đừng nói đến việc Vệ Tông quấy rối, trong tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không có phần thắng, cuối cùng chắc chắn sẽ chết. Vì thế, Diêm Ép trung niên có vẻ do dự, hắn biết chủ nhân tửu lâu đang câu giờ, nhưng hắn cũng không dám ra tay, bởi vì xuất thủ lúc này có thể sẽ dẫn đến cái chết. Nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, hắn vẫn sẽ chết, bởi vậy lúc này, Diêm Ép trung niên biết mình nhất định phải đưa ra quyết định. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Rốt cuộc là lựa chọn tiếp tục chiến đấu, hay là bây giờ cứ như vậy rời đi? Nếu nói cứ như vậy rời đi, Diêm Ép trung niên đúng là có chút không nỡ, chủ yếu là hắn thật sự quá không cam tâm, cứ đi như thế, hỏi ai có thể cam tâm? Đối với Diêm Ép trung niên mà nói, hắn cùng ba đồng bạn cùng đến nhằm vào tửu lâu chủ nhân. Kết quả là đồng bạn của hắn đều đã chết, chỉ mình hắn sống sót, coi như lần này đi, về sau cũng không có ai nguyện ý liên thủ với hắn nữa. Bởi vì ngươi cùng mấy người cùng đi, chỉ mình ngươi sống được, đồng bạn của ngươi đều đã chết, rất rõ ràng sẽ khiến những người khác cảm thấy ngươi có phải hay không không đáng tin cậy. Cho nên, một khi cứ thế mà đi, Diêm Ép trung niên cảm thấy mình thật sự không còn mặt mũi nào. Nhưng tình huống bây giờ là, nếu hắn không đi thì đó chính là đường chết, so với mặt mũi, rõ ràng là mạng sống quan trọng hơn, dù rất không cam tâm, lúc này Diêm Ép trung niên cũng tức giận liếc nhìn Vệ Tông. Nếu không có Vệ Tông dây dưa, hắn đã sớm thừa dịp tửu lâu chủ nhân còn chưa khôi phục, giết chết tửu lâu chủ nhân, hơn nữa cướp được chiêu thức cường đại của hắn, tất cả là do Vệ Tông, tất cả là do Vệ Tông ở đó kéo dài thời gian, mới khiến Diêm Ép trung niên không thành công, cho nên bây giờ Diêm Ép trung niên hận Vệ Tông thấu xương. Hắn không hận tửu lâu chủ nhân nhiều như vậy, bởi vì thực lực của tửu lâu chủ nhân quá kinh khủng. Trong lòng hắn dù hận cũng không hận nổi, nhưng đối với Vệ Tông, lòng hắn tràn đầy oán hận. So với thực lực mạnh mẽ của tửu lâu chủ nhân, Diêm Ép trung niên càng phẫn nộ vì Vệ Tông rõ ràng không có thực lực mạnh như vậy, lại khiến hắn hoàn toàn bó tay hết cách. Vì vậy, bây giờ Diêm Ép trung niên hận Vệ Tông đến cực điểm. Nhưng mặc kệ hắn oán hận thế nào, Vệ Tông cũng lười để ý. Lúc này, Vệ Tông đã nhìn ra Diêm Ép trung niên có ý rời đi. Tình hình đã rõ, Diêm Ép trung niên nếu tiếp tục ở lại thì đó là đường chết. Vì vậy, Diêm Ép trung niên cuối cùng vẫn chọn bảo toàn tính mạng. Dù sao mạng sống chỉ có một, thứ gì khác cũng có thể kiếm lại. Nhưng mạng sống một khi mất đi thì thật sự là hết. Nghĩ đến đây, Diêm Ép trung niên dù trong lòng không muốn đến thế nào, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Thấy Diêm Ép trung niên rời đi, tửu lâu chủ nhân cũng không có ý định ngăn cản. Lúc này, đối với tửu lâu chủ nhân, sức mạnh của hắn cũng chưa hoàn toàn hồi phục, thương thế trên người vẫn rất nghiêm trọng. Đối với hắn, tự nhiên là có thể không động thủ thì không động thủ. còn về Diêm Ép trung niên, về sau có thừa biện pháp thu thập hắn, cho nên, đến mức này, Tử Lâu chủ nhân chỉ nhàn nhạt nhìn Diêm Ép trung niên rời khỏi Tử Lâu. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng đứng sau lưng hắn không xa, lặng lẽ quan sát. Thực tế, đối với Vệ Tông lúc này, sau trận chiến vừa rồi, trong lòng hắn cũng sinh ra vô hạn cảm ngộ, đặc biệt là việc Vệ Tông trong chiến đấu tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Đây là một sự nâng cao lớn đối với Vệ Tông. Vệ Tông mơ hồ cảm thấy, tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa mình sẽ đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Còn về Diêm Ép trung niên, Vệ Tông không có ý định bỏ qua cho hắn. Vệ Tông nghĩ, chờ mình đột phá đến ngũ tinh cảnh giới sẽ đi tìm Diêm Ép trung niên tính sổ. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Lúc này, thấy Diêm Ép trung niên rời đi, Tử Lâu chủ nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa rồi, trong tình trạng đó, hắn và Diêm Ép trung niên thực sự giao chiến, dù có Vệ Tông giúp đỡ, muốn giết được Diêm Ép trung niên, hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí có thể mất mạng, bởi vì thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn so với Diêm Ép trung niên tưởng tượng. Đừng quên, vừa rồi hắn một chiêu đã giết chết ba cường giả ngũ tinh cảnh giới. Phản vệ đối với bản thân là cực kỳ nghiêm trọng, chiêu thức lợi hại đó không thể không có cái giá của nó. Không thể tùy ý sử dụng, theo lý thuyết, dù Tử Lâu chủ nhân giết chết ba cường giả ngũ tinh cảnh giới, nhưng bản thân hắn cũng bị thương rất nặng, chỉ là Tử Lâu chủ nhân một mặt dùng đan dược mạnh để trấn áp thương thế, một mặt ngụy trang rất hoàn hảo, giả vờ như thương thế đã gần hồi phục, khiến Diêm Ép trung niên không còn ý chí chiến đấu. Nếu Tử Lâu chủ nhân thực sự hồi phục gần hoàn toàn, Diêm Ép trung niên chắc chắn sẽ chết, cho nên dưới sự ngụy trang của Tử Lâu chủ nhân, Diêm Ép trung niên cuối cùng vẫn rút lui. Thực tế, thương thế của Tử Lâu chủ nhân còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện. Trong cơ thể hắn có đủ loại nội thương dày đặc, dù dùng đan dược để tạm thời trấn áp, đây chỉ là biện pháp tạm thời, không thể duy trì mãi. Cho nên, khi thấy Diêm Ép trung niên hoàn toàn rời đi, không còn thấy bóng dáng và khí tức của hắn nữa, Tử Lâu chủ nhân cũng không thể chịu đựng được nữa. Thân thể hắn lảo đảo, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu, máu lúc này đã đen như mực, cho thấy thương thế trong cơ thể hắn rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Lúc này, khí tức mà Tử Lâu chủ nhân cố gắng duy trì cũng nhanh chóng suy yếu. Hắn vừa rồi đã cố gắng hết sức để áp chế thương thế, mới có thể tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Đến bây giờ, khi Diêm Ép trung niên đã đi, Tử Lâu chủ nhân không còn cách nào tiếp tục áp chế nữa. Sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, rồi ngồi phịch xuống đất. Xem ra, Tử Lâu chủ nhân thậm chí không còn sức để đứng lên. Tình trạng của hắn tệ đến mức không còn sức chiến đấu. Lúc này, Tử Lâu chủ nhân cũng may mắn thở dài. Cũng may Diêm Ép trung niên bị hắn dọa sợ mà vội vàng rời đi. Nếu vừa rồi tiếp tục chiến đấu, Tử Lâu chủ nhân thật sự không trụ nổi, vì thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến. Hắn vốn tưởng mình có thể chiến đấu, nhưng thực tế thì không thể. Nếu vừa rồi thực sự giao chiến với Diêm Ép trung niên, e rằng hắn sẽ lộ tẩy ngay, đến lúc đó dù có Vệ Tông giúp cũng khó lòng là đối thủ của Diêm Ép trung niên. Cho nên, lúc này, Tử Lâu chủ nhân cũng cảm khái, mình vẫn là gặp may. Về phía Vệ Tông, thấy Tử Lâu chủ nhân phun máu rồi ngã xuống, Vệ Tông ân cần đến bên Tử Lâu chủ nhân, hắn có thể thấy rõ Tử Lâu chủ nhân đang trong tình trạng không tốt. Nhưng Vệ Tông không làm phiền, bởi vì Vệ Tông biết rõ, với thực lực của mình, không thể giúp Tử Lâu chủ nhân được gì, thương thế của Tử Lâu chủ nhân chỉ có thể do chính hắn giải quyết. Vệ Tông không giúp được, cho nên, Vệ Tông chỉ có thể đứng một bên hộ pháp cho Tử Lâu chủ nhân. Lúc này, Tử Lâu chủ nhân cũng không cam chịu, thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng trong tay hắn cũng có rất nhiều đan dược. Lúc trước chỉ là dùng tạm đan dược chữa thương để trấn áp thương thế, chứ không phải là chữa lành hoàn toàn. Chương 3809, ám thương. Tình huống lúc trước quá khẩn cấp, nên Tử Lâu chủ nhân không có thời gian để chữa thương cẩn thận, chỉ có thể dùng đan dược có dược lực mạnh, ép bản thân nuốt vào, dùng dược lực cuồng bạo đó để cưỡng ép trấn áp thương thế. Nhưng đến bây giờ, loại dược lực cuồng bạo đó không thể tiếp tục trấn áp thương thế nữa, bởi vì thương thế không phải càng ép là càng mau khỏi. Thực tế, càng áp chế thương thế, nó càng phản công, gây ra thương thế nghiêm trọng hơn. Cho nên, đến tình trạng này, Tử Lâu chủ nhân biết không thể tiếp tục như vậy, hắn cần phải nghiêm túc chữa thương. Lúc này, Tử Lâu chủ nhân lại lấy ra rất nhiều đan dược, khác với loại dược lực cuồng bạo trước đây, giờ Tử Lâu chủ nhân chọn đan dược có dược tính ôn hòa. Có thể nói là có dược lực 10 phần ôn thuận. Đến tình trạng này, Tử Lâu chủ nhân bắt đầu phân loại lấy ra không ít đan dược, rồi theo thứ tự nuốt từng bình, một mặt Tử Lâu chủ nhân nuốt các loại đan dược khác nhau, một mặt không ngừng vận công, chữa trị hết thảy thương thế trong cơ thể. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, trong quá trình Tử Lâu chủ nhân chữa thương, một ngày một đêm trôi qua, Vệ Tông vẫn đứng bên cạnh Tử Lâu chủ nhân, hộ pháp cho hắn, nhưng Vệ Tông không hề nhàn rỗi, vừa hộ pháp, vừa không ngừng hồi tưởng những trận chiến vừa qua. Lúc này, trong đầu Vệ Tông hiện ra từng cảnh tượng, đó là những trận chiến với Diêm Ép trung niên, Vệ Tông cảm thấy mình như đang trở lại chiến trường, chiêu thức của đối phương, mỗi chiêu thức của mình đều nhìn rõ ràng, không có gì khó hiểu. Đến tình trạng này, Vệ Tông đang cảm ngộ mọi thứ, cảm ngộ xem mình đã vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất như thế nào. Và khi vào trạng thái đó, mỗi chiêu thức của mình phát huy hiệu quả ra sao. Cứ như vậy, trong quá trình Vệ Tông không ngừng hồi tưởng, sự hiểu biết về kiếm đạo của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Khi Vệ Tông thư thả, dần trở lại trạng thái bình thường, hắn nhận thấy sự tiến bộ của mình trong kiếm đạo. Vì vậy, thời gian tiếp tục trôi qua, Vệ Tông dù không tăng cảnh giới, nhưng sự hiểu biết về kiếm đạo đã tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, sự tiến bộ về kiếm đạo này sẽ giúp Vệ Tông nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Vệ Tông lúc này dù không tăng cảnh giới, nhưng thực lực đã khác trước rất nhiều. Vệ Tông đạt được thu hoạch lớn, còn tình trạng của Tửu Lâu chủ nhân cũng không tệ. So với sắc mặt tái nhợt lúc đầu, sắc mặt của Tửu Lâu chủ nhân đã hồng hào hơn, là hồng hào chứ không phải là kiểu ửng đỏ bệnh hoạn. Tửu Lâu chủ nhân đã ăn rất nhiều đan dược, những đan dược ôn hòa này đang giúp cơ thể Tửu Lâu chủ nhân chữa lành thương thế. Những chỗ bị tổn thương đều được phục hồi, những chỗ hoại tử thì bị loại bỏ. Bây giờ Tửu Lâu chủ nhân đã nhổ ra không ít máu tươi. Nhưng khác với trước, máu tươi này chứa nhiều chất thải hoại tử trong cơ thể. Kết quả đều bị thải ra, biến thành máu đen ngòm, hôi thối đến buồn nôn. Tuy trông không được lịch sự, nhưng Tửu Lâu chủ nhân hiểu rõ, thương thế của mình đang chuyển biến tốt. Cùng với thời gian trôi qua, thương thế trong cơ thể Tửu Lâu chủ nhân dần dần hồi phục. Đến 7 ngày sau, thương thế của Tửu Lâu chủ nhân đã hồi phục hơn một nửa. Lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ những chỗ bị thương trong cơ thể phần lớn đã được phục hồi. Kinh mạch bị đứt gãy đã được nối lại, xương cốt gãy, cơ bắp tê liệt đều đã lành, giờ chỉ còn những ám thương nhỏ trong cơ thể là chưa thể hồi phục nhanh chóng. Loại thương thế này là khó hồi phục nhất, thậm chí mỗi lần bị thương đều tích lũy thêm ám thương trong cơ thể. Không có cách nào nhanh chóng chữa lành chúng, chỉ có thể từ từ điều dưỡng về sau, thậm chí việc điều dưỡng cũng khó mà chữa trị dứt điểm. Đây là điều không tránh khỏi, thực tế, bất kể là ai, dù là cường giả nào, chỉ cần trải qua vô số trận chiến, trong cơ thể đều sẽ có những ám thương. Loại ám thương này rất khó chữa, càng là cường giả trải qua nhiều trận chiến, thì càng có nhiều ám thương nhỏ nhặt có vẻ không đáng kể, nhưng một khi tích tụ nhiều thì hậu quả rất khó lường. Đã có không ít cường giả kinh qua trăm trận, khi còn trẻ có thể dùng thể chất cường đại để trấn áp những thương thế này. Nhưng đến tuổi già, những ám thương tích tụ lâu ngày sẽ bùng phát, trực tiếp lấy đi mạng sống của họ, trực tiếp muốn lấy mạng kỳ thực còn tốt, chỉ sợ chính là những thương thế kia bộc phát ra không những không lấy được mạng. Ngược lại khiến cường giả này tàn phế. Vậy thật là thê thảm vô cùng, sống trên đời này, kết quả lại mất đi sức mạnh mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bản thân cơ hồ nửa sống nửa chết, đây mới là khó chịu nhất, cho nên, đối với ám thương, rất nhiều cường giả đều đang tìm cách giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là một chuyện tương đối khó khăn. Bị thương càng nặng, thương thế càng nhiều, tích lũy ám thương sẽ càng nhiều, loại vật này thật không dễ giải quyết. Vì vậy, lúc này, Tửu Lâu chủ nhân nhìn thấy hết thảy sau đó vẫn thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là không có biện pháp gì. Hắn cũng hết sức muốn giải quyết ám thương trên người mình, nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản không làm được. Ám thương tích lũy có chút, chính hắn cũng cảm nhận được, nhưng không có cách nào giải quyết. Tửu Lâu chủ nhân cũng coi như là thân kinh bách chiến, chính hắn trải qua không ít trận chiến lớn nhỏ, trong cơ thể tự nhiên tích lũy không ít thương thế, mặc dù mỗi lần đều dùng đan dược tốt để bù đắp thương thế, nhưng vẫn có rất nhiều thương thế không thể bù đắp được. Vì thế, đến tình trạng này, Tửu Lâu chủ nhân cũng biết hiệu quả của đan dược đến đây chấm dứt. Nếu muốn chữa trị thêm ám thương, không thể dùng đan dược để bù đắp nữa, hắn phải nghĩ cách khác, hoặc là tìm một số cường giả đỉnh cấp chân chính đến giúp mình loại bỏ ám thương, hoặc là tìm loại đan dược đã cường đại đến cực điểm để giúp giải quyết ám thương trong người. Nhưng dù là loại nào, bây giờ Tửu Lâu chủ nhân cũng không thể tiếp cận, cho nên, lúc này Tửu Lâu chủ nhân chỉ lắc đầu rồi thở dài. Sau khi thở dài, Tửu Lâu chủ nhân chậm rãi đứng lên, khác với trước, hiện tại thương thế trên người hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Một chút ám thương thì không cách nào khôi phục. Chỉ có thể để chúng tồn tại trong cơ thể, nhưng tốt một chút là, bây giờ Tửu Lâu chủ nhân có thể phát huy sức mạnh của mình. Hắn không cần phải giống như trước, giả vờ đã hồi phục để lừa gã trung niên Diêm Ép, khiến gã sợ hãi bỏ chạy. Lúc này, Tửu Lâu chủ nhân đã hoàn toàn khôi phục, nếu gã trung niên Diêm Ép dám quay lại, Tửu Lâu chủ nhân sẽ cho gã biết thế nào là có đến mà không có về. Hắn sẽ không tha cho gã, nếu gã dám xâm nhập đây lần nữa, chắc chắn không sống sót rời đi. Đến mức này, Tửu Lâu chủ nhân thở một hơi sâu, lúc này hắn đã khôi phục không ít sức mạnh, cuối cùng đã có lực lượng, bất quá, nói cho cùng, Tửu Lâu chủ nhân vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong thực sự. Theo lý thuyết, trạng thái trước khi bị thương của Tửu Lâu chủ nhân thì hiện tại vẫn chưa đạt tới. Hiện tại, dù có thể phát huy phần lớn sức mạnh, nhưng chiêu thức tiêu diệt ba tên cường giả ngũ tinh kia thì căn bản không làm được. Bởi vì hiện tại trong thời gian ngắn, Tửu Lâu chủ nhân không thể dùng lại chiêu đó, nếu cố dùng, có lẽ trước khi chiêu đó xuất ra, Tửu Lâu chủ nhân đã phải bỏ mạng, cho nên, chiêu này dù uy lực mạnh mẽ, hiện tại Tửu Lâu chủ nhân không thể vận dụng. Tửu Lâu chủ nhân thậm chí cảm thấy ít nhất còn phải tu dưỡng một năm mới có thể dùng lại chiêu thức đó, một năm có chút khoa trương. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tửu Lâu chủ nhân cảm thấy ít nhất cũng phải mấy tháng tĩnh dưỡng. Theo lý thuyết, trong thời gian nổi loạn này, Tửu lâu chủ nhân không thể tiếp tục sử dụng chiêu thức đó. Đây không phải tin tốt với Tửu lâu chủ nhân, chiêu thức kinh khủng đó là át chủ bài thực sự của Tửu lâu chủ nhân. Bây giờ, át chủ bài không dùng được, Tửu lâu chủ nhân không có cảm giác an toàn. Bất quá, có một tin tốt là, những người khác không biết điều này, người ta không biết Tửu lâu chủ nhân bây giờ không thể sử dụng chiêu đó. Cho nên, ít nhất bây giờ Tửu lâu chủ nhân vẫn có lực uy hiếp rất mạnh. Người bình thường không dám mạo phạm tòa Tửu lâu này. Chương 3810, cảm ngộ. Thực tế đúng là như vậy. Sau trận chiến trước, danh tiếng của tòa Tửu lâu này đã hoàn toàn được khẳng định. Cùng lúc đó, danh tiếng của Tửu lâu chủ nhân cũng được biết đến. Dù sao, qua lời miêu tả sinh động của gã trung niên Diêm Ép, Tửu lâu chủ nhân gần như một mình, một chiêu đã tiêu diệt ba cường giả cảnh giới ngũ tinh. Sau chuyện này, những người khác đều kính sợ tòa Tửu lâu này. Dù sao, cường giả cấp bậc ngũ tinh, dù ở trong thành phố này, cũng là người có danh tiếng, tuyệt đối là một phương hào cường. Loại nhân vật mạnh mẽ này trước mặt Tửu lâu chủ nhân không qua nổi một chiêu. Có thể tưởng tượng thực lực của Tửu lâu chủ nhân đáng sợ thế nào. Vì vậy, trong một thời gian dài, có lẽ không ai dám trêu chọc tòa Tửu lâu này. Dù sao, trong Tửu lâu có không ít đồ tốt, nhưng những thứ này có tốt đến đâu cũng không thể so sánh với tính mạng của mình. So sánh, mạng sống mới là quan trọng nhất. Không có mạng, dù có được bất cứ thứ gì cũng vô ích. Mọi người đều hiểu rõ điều này. Bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Dù có hám lợi, người đen tối thế nào, trước khi làm gì cũng sẽ cân nhắc xem có đáng hay không. Cho nên, sau khi Tửu lâu chủ nhân hoàn toàn khẳng định danh tiếng của mình, thật sự không ai dám trêu chọc. Ít nhất, trong thời gian Tửu lâu chủ nhân chữa thương, không ai dám đến tòa Tửu lâu này gây sự, ngay cả những kẻ tiểu nhân cũng không dám đến. Rõ ràng, danh tiếng của Tửu lâu chủ nhân đã hoàn toàn lan ra. Trong mắt người khác, hắn như một sát thần, ai dám trêu chọc hắn chắc chắn muốn chết. Tuy danh tiếng của Tửu lâu chủ nhân truyền ra, nhưng danh tiếng của Vệ Tông lại không lan đi. Có thể là do gã trung niên Diêm Ép cảm thấy mình bị Vệ Tông ngăn cản là quá mất mặt, nên gã không hề nhắc đến Vệ Tông, như thể người này không hề tồn tại. Chuyện này cũng bình thường, dù sao, trong mắt người khác, Vệ Tông chỉ là một cường giả tứ tinh, gã trung niên Diêm Ép thân là cường giả ngũ tinh không nhắc đến Vệ Tông cũng là lẽ thường. Ai lại đi nhắc đến người yếu hơn mình rất nhiều? Một cường giả tứ tinh trong mắt cường giả ngũ tinh không khác gì sâu kiến. Gã trung niên Diêm Ép tự nhiên không thể chuyên nhắc đến một con kiến hôi. Cho nên, gã chỉ nhắc đến Tửu lâu chủ nhân cường đại đến cực điểm. Chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được, ít nhất trong mắt người khác, điều này rất dễ hiểu, nhưng chỉ có gã trung niên Diêm Ép mới biết chuyện gì đã xảy ra. Thực sự là, lúc trước gã làm có chút mất mặt, bị Vệ Tông ngăn cản lâu như vậy, cuối cùng chẳng được gì, nhưng gã cũng coi như là nhân họa đắc phúc, chính vì Vệ Tông ngăn cản lâu như vậy, gã mới không xông lên quá sớm. Nếu gã xông lên lúc đó, đối mặt với chiêu thức của Tửu lâu chủ nhân, có thể người chết là gã. Ít nhất, nhờ Vệ Tông ngăn cản, bây giờ gã vẫn còn sống. Đây là một tin tốt với gã trung niên Diêm Ép. Mặc dù nghĩ vậy, gã trung niên Diêm Ép chắc chắn không thể tuyên truyền như vậy. Trong lời tuyên truyền của gã, không hề có Vệ Tông, sở dĩ bản thân có thể sống sót là nhờ thực lực của mình. Gã đã ngăn cản được chiêu đó, thêm vào đó, vì ở xa nên gã mới có thể trốn thoát, còn ba người đồng bạn yếu hơn một chút đã chết hết. Sau một phen thêm mắm dặm muối của gã trung niên Diêm Ép, thực lực của Tửu lâu chủ nhân càng thêm kinh khủng, càng thêm thâm bất khả trắc. Không ai dám trêu chọc Tửu lâu chủ nhân, do đó, trong lúc trời xui đất khiến, ngược lại tạo ra cục diện mà Tửu lâu chủ nhân mong muốn nhất. Cùng lúc đó, trong Tửu lâu, lúc này Tửu lâu chủ nhân đang sâu sắc cảm khái, bây giờ trong Tửu lâu chỉ còn lại Vệ Tông và Tửu lâu chủ nhân. Những người khác đều đã sợ hãi bỏ chạy, một số bị Tửu lâu chủ nhân cho thôi việc, một số vì sợ mà chạy, dù sao, phần lớn cường giả trong Tửu lâu đều được mời từ bên ngoài. Bọn họ vốn chỉ làm việc vì tiền, đối với những người này, đừng mong họ bán mạng. Liều mạng vì Tửu lâu, họ chỉ có thể đánh những trận thuận gió, nếu Tửu lâu mạnh, họ có thể giúp Tửu lâu đi ức hiếp người yếu, nhưng nếu Tửu lâu gặp cường địch, Tửu lâu trở nên yếu thế, đừng mong họ đối mặt với cường địch, tấn công cường địch, điều này hoàn toàn không thể. Giống như trước đây, khi bốn cường giả ngũ tinh đến, đám người này trực tiếp bỏ chạy, họ không hề có ý định bán mạng, cho nên, bây giờ trong Tửu lâu người đã chạy gần hết, chỉ còn lại Vệ Tông và gã trung niên Diêm Ép, bất quá, bây giờ nhiều người hay ít người cũng không vấn đề gì. Dù sao Tửu lâu bây giờ cơ bản không có ai đến, nên chỉ có hai người cũng đủ. Tửu lâu chủ nhân cảm khái là vì Vệ Tông lại kiên trì đến tình trạng này. Thực tế, Tửu lâu chủ nhân rất cảm kích Vệ Tông. Hắn biết rõ, nếu không có Vệ Tông, mình có lẽ đã chết. Dù Tửu lâu chủ nhân đã bộc phát ra một chiêu rất mạnh, nhưng đó là nhờ Vệ Tông đã kéo gã trung niên Diêm Ép lại. Nếu lúc đó Vệ Tông không ngăn cản gã trung niên Diêm Ép, đối mặt với bốn cường giả, dù bộc phát chiêu cuối cùng, e rằng cũng khó lòng giết hết, chỉ có thể giết một hai người. Còn hai người bị thương, tình huống đó cũng rất khó khăn, vì dùng chiêu đó xong, Tửu lâu chủ nhân không còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc đối phương sâu xé, cho nên, nếu không có Vệ Tông, Tửu lâu chủ nhân có thể đã chết, Chính vì có Vệ Tông, Tửu Lâu chủ nhân mới sống được, mới có thể ở lại Tửu Lâu này làm việc mình muốn. Lúc này, Tửu Lâu chủ nhân nhìn Vệ Tông ở không xa, Vệ Tông đang khoanh chân ngồi dưới đất, thanh kiếm trong tay đặt ngang trên hai chân. Lúc này, Vệ Tông dường như đã tiến vào một trạng thái đặc biệt. Theo hơi thở của mình, quanh thân Vệ Tông xuất hiện từng đạo kiếm khí xoay tròn. Lúc này, Vệ Tông có thể tùy thời tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Trong trạng thái này, Vệ Tông cảm thấy mình là một thanh kiếm sắc bén nhất. Một thanh kiếm có thể chạm phá trời đất. Lúc này, theo hơi thở của Vệ Tông, ngay cả khí tức thở ra cũng biến thành kiếm khí sắc bén đến cực hạn. Nhìn thấy cảnh này, Tửu Lâu chủ nhân vô cùng chấn kinh. Vệ Tông có thiên phú hơn mình tưởng tượng, ở tuổi còn nhỏ đã lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất. Và quan trọng hơn là không phải nhân kiếm hợp nhất bình thường. Nhiều người cũng có thể tình cờ tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, nhưng sau đó không thể vào lại được, như thể tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là hy vọng xa vời. Còn Vệ Tông thì khác, bây giờ, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã hiểu rõ nhân kiếm hợp nhất. Lúc này, Vệ Tông gần như có thể tùy thời tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Điều này thật kỳ diệu. Đến tình trạng này, thấy Vệ Tông đang tu luyện, Tửu Lâu chủ nhân bỏ qua ý định vừa rồi. Thực tế, hắn vẫn muốn đền bù cho Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông đang bán mạng cho Tửu Lâu của mình. Vệ Tông không cần phải bán mạng cho mình, vì mình cho Vệ Tông cũng chỉ là một chút tài nguyên tu luyện. Hoàn toàn không đáng để Vệ Tông làm như vậy. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã làm như vậy, mình nhất định phải đền bù cho Vệ Tông. Dù là để báo đáp ân cứu mạng hay để cảm kích đóng góp của Vệ Tông cho Tửu Lâu, mình cũng muốn làm gì đó cho Vệ Tông, nhưng rõ ràng bây giờ không phải thời cơ tốt, vì Vệ Tông đang tu luyện. Lúc này, toàn thân Vệ Tông tràn đầy kiếm khí kinh khủng, rất nhiều kiếm khí xoay quanh Vệ Tông nhưng không hề gây nhiễu loạn, giữa chúng vẫn ổn định như vậy. Lúc này, Tửu Lâu chủ nhân cũng thật sâu liếc nhìn Vệ Tông một cái, trong mắt hắn, Vệ Tông càng trở nên thần bí. Vệ Tông, tên gia hỏa này, thật sự chỉ xuất thân từ một môn phái nhỏ sao? Tại sao có thể có thiên phú cường đại như vậy? Bất quá, sau khi suy nghĩ một chút, Tửu Lâu chủ nhân liền lắc đầu, đem tất cả những điều này ném ra khỏi đầu. Mặc kệ Vệ Tông nghĩ gì, mặc kệ Vệ Tông là ai, hắn đã cứu mình, cứu được tòa Tửu Lâu này, vậy hắn chính là ân nhân cứu mạng của mình. Thân phận của Vệ Tông có quan trọng không? Căn bản không quan trọng, chỉ cần biết rằng Vệ Tông là ân nhân cứu mạng của mình. Vậy là đủ rồi. Cho nên, đến tình trạng này, Tửu Lâu chủ nhân lại hít một hơi thật sâu, hắn không còn quá chú ý đến thân phận của Vệ Tông. Ngược lại, hắn chỉ cần biết rằng mình muốn báo đáp Vệ Tông, vậy là đủ, bất quá đó là chuyện sau này. Lúc này, thấy Vệ Tông đang tu luyện, Tửu Lâu chủ nhân lại bắt đầu hộ pháp cho Vệ Tông. Hiện tại bọn họ trực tiếp đổi vị trí cho nhau, lúc này Vệ Tông tu luyện, còn Tửu Lâu chủ nhân đứng một bên hộ pháp cho Vệ Tông. Chương 3811, báo đáp. Lúc này, Vệ Tông cũng bắt đầu dốc hết sức tu hành, dựa vào những cảm ngộ trước đây, bây giờ hắn có thể nói là trong thời gian rất ngắn đã nâng cao tiêu chuẩn kiếm đạo của mình lên rất nhiều. Phải biết rằng ở cảnh giới hiện tại của Vệ Tông, tứ tinh đỉnh phong, có thể tu luyện kiếm đạo đến trình độ cao siêu như vậy đã là một tiêu chuẩn rất khó đạt được. Không nói những cái khác, nếu những người khác ở vào tình huống giống Vệ Tông, thì không có khả năng tu luyện đến trình độ cao như vậy. Cho nên, lúc này, mặc dù cảnh giới của Vệ Tông không tăng lên bao nhiêu, nhưng tiêu chuẩn kiếm đạo của hắn đã tăng lên rất nhiều. Khi Vệ Tông mở mắt, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia kiếm quang sắc bén đến cực hạn. Chỉ một ánh mắt thôi, đã khiến không khí trước mặt xuất hiện một màn dao động. Tiếp đó, trên sàn nhà xuất hiện mấy vết kiếm, điều này có chút kinh khủng. Lúc này, thực lực của Vệ Tông tăng lên rất nhiều. Còn ở một bên, quán rượu chủ nhân sau khi thấy cảnh này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, tình huống hiện tại của Vệ Tông đúng là vượt xa tưởng tượng của hắn. Bây giờ Vệ Tông trở nên mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như trước đây Vệ Tông chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình để miễn cưỡng chống lại một chút cường giả cấp ngũ tinh, không, nói đúng ra, thậm chí còn không thể đối kháng trực diện, chỉ có thể miễn cưỡng chào hỏi và dây dưa một chút. Thì bây giờ, Vệ Tông trong mắt Tửu Lâu chủ nhân cấp ngũ tinh đã thực sự có năng lực đối kháng trực diện với cường giả ngũ tinh, không sai, chính là đối kháng trực diện. Bất quá, ai thắng ai thua thì có chút không chắc, ngay cả Tửu Lâu chủ nhân cũng không đoán được. Dù sao, hắn cũng không biết Vệ Tông bây giờ đã cường đại đến mức nào. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi thở ra một hơi thở của hắn không phải khí thể bình thường, mà toàn bộ đều là kiếm khí. Lúc này, thực lực của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ rất cường đại. Trong lòng Tửu Lâu lão bản bên cạnh Vệ Tông cũng rất vui mừng. Ít nhất, hắn thấy Vệ Tông có thực lực khủng bố như vậy thì đối với hắn cũng là một tin tốt. Dù sao, đối với Tửu Lâu lão bản, Vệ Tông đã hoàn toàn là người của mình. Vệ Tông càng mạnh thì đối với Tửu Lâu lão bản càng là một tin tốt. Và là một tin rất tốt. Nghĩ đến đây, Tửu Lâu lão bản càng thêm mừng rỡ. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tửu Lâu lão bản. Khi thấy Vệ Tông cuối cùng đã tu luyện xong, Tửu Lâu lão bản cũng đem ý định của mình nói ra với Vệ Tông. Trên thực tế, Vệ Tông đã bán mạng cho Tửu Lâu, giúp Tửu Lâu lão bản thoát khỏi nguy cơ trước đây, như vậy Vệ Tông thực sự nên nhận được phần thưởng xứng đáng. Ít nhất đối với lão bản, hắn nhất định phải báo đáp Vệ Tông, cho nên, lần này Tửu Lâu lão bản cũng rất hào phóng, trực tiếp đưa Vệ Tông đến bảo khố thật sự của Tửu Lâu. Đồ vật trong này chính là những thứ mà mấy cường giả cấp ngũ tinh kia muốn có được. Nơi đây cũng là nơi tích lũy toàn bộ tài phú của Tửu Lâu trong mấy năm, hoặc có lẽ là gần 10 năm qua. Nói đúng ra, kỳ thực không chỉ là tài phú, một mặt là tài vật, một mặt khác là rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng với đủ loại tài nguyên tu luyện, những thứ này là Tửu Lâu trao đổi với người khác khi kinh doanh trước đây. Hơn nữa, Tửu Lâu này thực ra có sự quản lý nội bộ rất rộng rãi. Mỗi Tửu Lâu đều có thể nắm giữ một tòa bảo khố như vậy. Bên trong có rất nhiều tài nguyên tu hành, rất nhiều tài liệu và đồ tốt, việc bạn có thể tích lũy được bao nhiêu đồ hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ kinh doanh của mỗi Tửu Lâu. Tòa Tửu Lâu này kinh doanh rất tốt nên mới có thể thu hút nhiều cường giả ngũ tinh đến tấn công. Nếu không phải vì bên trong tòa Tửu Lâu này có nhiều đồ tốt như vậy, bọn họ cũng không có khả năng nhắm vào nó. Lúc này, sau khi đến nơi này, Vệ Tông cũng mở rộng tầm mắt, nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, nhiều thứ mà trước đây hắn không dám nghĩ tới, bây giờ cứ như vậy bày ra trước mắt Vệ Tông. Trên thực tế, Tửu Lâu chủ nhân cũng rất hào phóng với Vệ Tông. Một mặt, hắn cho Vệ Tông tài nguyên tu luyện, một mặt khác, hắn cũng giúp Vệ Tông chọn lựa một vài đồ tốt thực sự. Lúc này, Tửu Lâu chủ nhân liếc nhìn thanh kiếm Vệ Tông đang mang. Mặc dù nói thanh kiếm này cũng không tệ, nhưng đến tình trạng bây giờ thì đã không còn tác dụng lớn. Trên thực tế, điều này cũng rất bình thường, thanh kiếm này là lúc Vệ Tông còn ở cảnh giới tam tinh có được. Đối với Vệ Tông lúc đó, thanh kiếm này thực sự là thần binh lợi khí, nhưng khi thực lực của Vệ Tông ngày càng mạnh, Vệ Tông tiếp xúc với cấp độ ngày càng cao, đối thủ của hắn cũng ngày càng mạnh, thì thanh kiếm này đã không còn theo kịp trình độ của Vệ Tông. Đương nhiên, dùng thì vẫn có thể dùng, chỉ là tiêu chuẩn không cao. Khi Vệ Tông dùng thanh kiếm này giao chiến với cường giả cấp ngũ tinh, thanh kiếm này đã rõ ràng không chịu nổi gánh nặng. Lúc này, Vệ Tông cũng liếc nhìn thanh kiếm trong tay, trên đó đã có không ít lỗ hổng, trên thanh kiếm đã đầy những lỗ hổng chằng chịt, đúng là đã bị hao tổn rất nghiêm trọng. Trước đây, Vệ Tông còn nghĩ rằng sau trận chiến này sẽ tìm một tiệm thợ rèn để chế tạo lại vá các lỗ hổng, nhưng bây giờ, rõ ràng là Tửu Lâu chủ nhân có ý tưởng khác. Trên thực tế, Tửu Lâu chủ nhân quả thật có ý tưởng khác. Với Tửu Lâu chủ nhân, thứ Vệ Tông thiếu chính là một thanh kiếm tốt, mà trong bảo khố của Tửu Lâu, loại binh khí này các loại đồ vật không hề ít. Trong nhiều năm qua, Tửu Lâu chủ nhân cũng tích góp không ít binh khí, có nhiều thứ thực sự được gọi là thần binh lợi khí. Nhưng vì không có người thích hợp dùng nên tạm thời đặt trong bảo khố. Hơn nữa, theo Tửu Lâu chủ nhân nhớ, trong bảo khố của Tửu Lâu dường như có một thanh kiếm như vậy. Trước đây vẫn không có ai dùng, bây giờ vừa vặn cho Vệ Tông, cho nên, lúc này Tửu Lâu chủ nhân đã dẫn Vệ Tông đến trước mặt thanh kiếm kia. Chương 3812, kiếm. Lúc này, sau khi đến nơi, Vệ Tông đã nhìn thẳng vào thanh kiếm kia. Đối với Vệ Tông lúc này, ánh mắt của hắn lập tức bị thanh kiếm này thu hút. Đó là một thanh kiếm có tạo hình tương đối cổ xưa, không hề giống thanh kiếm trong tay hắn có vẻ hào nhoáng. Thanh kiếm trước mặt trông rất bình thường, tỏa ra một loại khí tức khó tả. Thanh kiếm này cứ như vậy nằm im ở đó, như một thanh kiếm rất bình thường, không đáng chú ý, căn bản sẽ không thu hút bất kỳ ai. Nếu không phải Tửu Lâu chủ nhân dẫn Vệ Tông đến trước mặt thanh kiếm này, Vệ Tông đoán chừng cũng sẽ không để ý quá nhiều. Thanh kiếm này quá đỗi bình thường, không chỉ tạo hình bình thường, mà trên đó cũng không hề tỏa ra khí tức cường đại nào. Trông không hề giống một thần binh lợi khí. Lúc này, khi ánh mắt của Vệ Tông hoàn toàn tập trung vào thanh kiếm, hắn mới lờ mờ cảm nhận được sự không thích hợp. Khí tức của thanh kiếm rất hùng hậu, càng quan sát, hắn càng cảm nhận được lực hấp dẫn chí mạng ở bên trong. Vệ Tông nhìn một chút, cảm giác tâm thần của mình như bị hút vào, và càng quan sát, thanh kiếm dường như trở nên càng kinh khủng hơn. Lúc này, Vệ Tông thậm chí muốn quay đầu đi, không thể nhìn tiếp nữa. Vệ Tông đã làm như vậy, che mắt lại, quay đầu đi, không nhìn thanh kiếm nữa. Lúc này, Tửu Lâu chủ nhân mỉm cười, sau đó cầm thanh kiếm lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, một luồng ba động khủng bố quét qua toàn trường. Vệ Tông cảm nhận được luồng ba động này, trong lòng cũng kinh ngạc, bởi vì hắn thấy trên thanh kiếm này dường như có sinh mệnh, đang ông ông rung động. Rõ ràng, đây không phải Tửu Lâu chủ nhân dùng bất kỳ thủ đoạn nào để kích hoạt thanh kiếm khiến nó rung động, mà là thanh kiếm này dường như tự nhiên rung động, hơn nữa còn phát ra ba động ra bốn phía, dường như đang hưng phấn vì được thấy lại ánh mặt trời. Lúc này, Vệ Tông lờ mờ hiểu ra một chút, hắn có chút kinh ngạc nhìn thanh kiếm, trong đầu lập tức xuất hiện một ý nghĩ, thanh kiếm này có sinh mệnh, hay nói đúng hơn, nó có linh tính. Đúng vậy, đây là một thanh kiếm có linh tính. Phải biết rằng, kiếm có linh tính là một vật phẩm rất chân quý, cho dù là găng tay của cường giả cấp ngũ tinh trước đây, cũng hoàn toàn không có bất kỳ linh tính nào, chỉ là chất liệu tốt hơn, cộng thêm tay nghề chế tạo tương đối cao, nên so với thanh kiếm của hắn cao hơn không ít, mới có thể dễ dàng chống lại đòn tấn công của hắn. Mà bây giờ, thanh kiếm này mạnh hơn găng tay kia không biết bao nhiêu. Thanh kiếm này có linh tính của riêng mình, điều đó có nghĩa là dù sử dụng kiếm chiêu nào cũng đều có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Uy lực có thể nói là tăng lên cực lớn, Nếu như bây giờ Vệ Tông đã có thể đối kháng trực diện với cường giả ngũ tinh, thì việc Vệ Tông thay đổi thanh kiếm này có nghĩa là Vệ Tông có khả năng chém giết cường giả ngũ tinh. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Nếu như bây giờ Vệ Tông chỉ sử dụng thanh kiếm cũ, thì chỉ có thể đối kháng với cường giả ngũ tinh, còn ai thắng ai thua thì chính Vệ Tông cũng không rõ ràng. Vì hắn chưa từng thử qua, nhưng chỉ cần có thanh kiếm này, Vệ Tông thực sự có sức mạnh chém giết cường giả ngũ tinh. Cho nên, lúc này Vệ Tông có chút khát vọng nhìn về phía thanh kiếm. Lúc này, Tửu Lâu chủ nhân không hề do dự, trực tiếp đưa kiếm trở vào bao, rồi đưa cho Vệ Tông. Dù sao, đây vốn là một trong những món quà mà hắn dành cho Vệ Tông. Hắn không hề do dự mà đưa cho Vệ Tông, so với ân cứu mạng của Vệ Tông, thanh kiếm này không tính là gì. Mặc dù thanh kiếm này thực sự rất chân quý, nhưng dù sao đi nữa, một vật chân quý mà trong thế lực của mình không có ai dùng được. Vì Tửu Lâu chủ nhân không dùng kiếm, thanh kiếm này đối với hắn không có tác dụng gì lớn. Tác dụng duy nhất có thể chỉ là tham gia đấu giá để kiếm chút tài vật. Nhưng điều đó đối với Tửu Lâu chủ nhân bây giờ không quan trọng. Ân cứu mạng của hắn chắc chắn không thể so sánh với những tài vật thấp kém đó. Cho nên, nếu Vệ Tông cần thanh kiếm này, thì Tửu Lâu chủ nhân dứt khoát đưa cho Vệ Tông. Hơn nữa, đây chỉ là một trong những sự báo đáp của Tửu Lâu chủ nhân, chưa tính đến những thứ khác sau này, cho nên có thể thấy rằng Tửu Lâu chủ nhân đúng là rất hào phóng. Lúc này, Vệ Tông nhìn thấy thanh kiếm, hắn khát khao trực tiếp cầm thanh kiếm này trên tay, trong lòng Vệ Tông cũng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Khi cầm thanh kiếm, Vệ Tông dường như thấy được rất nhiều điều, hắn thấy một số bóng người, tất cả đều nắm thanh kiếm này, những bóng người này có người phóng khoáng, có người ôn hòa, nhưng dù thế nào, mỗi người đều có thực lực kinh người, ai cũng gần như là cường giả ngũ tinh trở lên, thực lực của họ rất khủng bố. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hiểu ra, những ký ức xuất hiện trong đầu hắn chỉ sợ là do chủ nhân trước của thanh kiếm này lưu lại. Nhìn thanh kiếm, trong lòng Vệ Tông cũng có chút kích động, thanh kiếm này có nhiều chủ nhân như vậy mà vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Có thể thấy rằng nó đúng là một thanh kiếm rất đỉnh cấp. Bởi vậy, đến trình độ này, Vệ Tông nắm chặt thanh kiếm, trong lòng hắn tự nhiên xuất hiện một tia phóng khoáng. Ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, không giống với lúc Tửu Lâu chủ nhân rút kiếm. Lần này Vệ Tông rút kiếm không gây ra bất kỳ dao động nào. Kỳ dị hơn, trên thanh kiếm xuất hiện một màn bạch quang nhàn nhạt, tựa hồ kiếm khí sắp phá không mà ra. Vệ Tông cưỡng ép áp chế loại kích động này trong lòng, bởi vì hắn biết, nếu lúc này để kiếm khí phát ra, có lẽ bảo khố này sẽ bị hắn hủy diệt. Lúc này, Vệ Tông kiềm chế ý muốn xuất kiếm, cũng đè nén những cảm xúc hào hứng trong lòng, hắn lại cẩn thận xem xét thanh kiếm trong tay. Vệ Tông càng thêm mừng rỡ, bởi vì hắn cảm nhận được thanh kiếm này dường như có huyết mạch tương liên với mình. Chương 3813, bồi dưỡng. Vì Vệ Tông lĩnh ngộ ý cảnh nhân kiếm hợp nhất, thanh kiếm này ở trong tay hắn giống như có huyết mạch tương liên. Thanh kiếm dường như đã trở thành một phần thân thể của Vệ Tông. Vệ Tông chính là Vệ Tông. Lúc này, thanh kiếm vốn có linh tính, nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể để Vệ Tông tùy ý điều khiển. Lúc này Vệ Tông mới thực sự cảm nhận được, khi nắm thanh kiếm này, muốn làm gì thì làm vậy, thật sự là linh hoạt đến mức khó tin. Sau khi cẩn thận quan sát thanh kiếm một lát, Vệ Tông vẫn còn có chút lưu luyến, đưa nó trở vào bao, bởi vì Vệ Tông biết, bây giờ không phải lúc thử kiếm, hắn còn rất nhiều chuyện khác phải làm. Cất kiếm vào vỏ, Vệ Tông lại nhìn về phía Tửu Lâu chủ nhân, ánh mắt Vệ Tông tràn đầy tia cảm kích. So với những thứ khác, Vệ Tông vẫn khát khao và cần thanh kiếm này hơn. Thấy Vệ Tông dường như muốn nói lời cảm kích, Tửu Lâu chủ nhân khoát tay, ra hiệu Vệ Tông không cần khách khí. Trong mắt Tửu Lâu chủ nhân, Vệ Tông là ân nhân cứu mạng của hắn và của Tửu Lâu này. Nếu không có Vệ Tông ra tay, Tửu Lâu này đã bị mấy cường giả ngũ tinh chiếm đoạt, có lẽ bản thân hắn cũng đã chết. Theo lý, không có Vệ Tông, tất cả mọi thứ ở đây đều mất. Để báo đáp Vệ Tông, việc đưa đồ trong bảo khố cho hắn cũng không có gì không thể. Cho nên, đến tình trạng này, trong lòng Vệ Tông cũng nảy sinh ý nghĩ. Không nói gì khác, Tửu Lâu chủ nhân quả thực rất hào phóng. Vệ Tông đứng ra bảo vệ Tửu Lâu, thực tế không phải để Tửu Lâu chủ nhân cảm tạ hay vì muốn báo đáp. Vệ Tông là người rất nguyên tắc, nếu Tửu Lâu chủ nhân đã thuê mình bảo vệ Tửu Lâu, thì mình phải làm việc, người khác bỏ tiền, mình bỏ sức, đó là chuyện bình thường. Nếu đối thủ quá mạnh, ví dụ như đối thủ là cường giả lục tinh, thực lực hoàn toàn áp đảo khiến mình không có sức phản kháng, thì Vệ Tông không phải đồ ngốc, cũng không lao vào chịu chết. Dù sao, Vệ Tông không thể vì chút tiền mà bỏ mạng. Thực tế, khi thấy cường giả ngũ tinh, trong lòng Vệ Tông cũng lóe lên nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn chọn ra tay, vì hắn cảm thấy đối mặt cường giả ngũ tinh, mình ít nhất có thể cầm chân một chút, không phải không có phần thắng, cho nên Vệ Tông đã ra tay. Chuyện này cũng không có gì khó nói, vì Vệ Tông có tự tin và sức mạnh đó. Đến tình trạng này, trong đầu Vệ Tông lóe lên rất nhiều ý nghĩ, ít nhất, với Vệ Tông lúc này, hắn đã có được thanh kiếm, đã nhận được báo đáp của Tửu Lâu chủ nhân, điều đó càng củng cố quyết tâm ở lại Tửu Lâu này. Vốn dĩ Vệ Tông cũng không có chỗ đi, thay vì đi nơi khác thử vận may, chi bằng ở lại giúp Tửu Lâu chủ nhân, ít nhất, Tửu Lâu chủ nhân rất hào phóng và biết ơn, nhân phẩm lại tốt, đi theo người có nhân phẩm tốt, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đi theo người tâm địa độc ác. Những người tâm địa độc ác, dù đãi ngộ có hậu hĩnh thế nào, Vệ Tông cũng sẽ không đi, vì không biết khi nào họ bất mãn trong lòng, sẽ ra tay với mình, cho nên lúc này, trong lòng Vệ Tông kiên định quyết tâm, về phía Tử Lâu chủ nhân, thấy Vệ Tông nhận thanh kiếm, ông cũng có chút cao hứng, ít nhất, với ông lúc này, Vệ Tông có lẽ sẽ càng thêm kiên định đứng cùng chiến tuyến với mình. Nhưng đó là chuyện sau này, Tử Lâu chủ nhân muốn tặng Vệ Tông nhiều quá. Lúc này, Tử Lâu chủ nhân dẫn Vệ Tông đến nơi cất giữ công pháp bí tịch. Tử Lâu chủ nhân cũng thu thập rất nhiều công pháp kiếm đạo đặt ở đây và đã chọn ra để Vệ Tông tùy ý lựa chọn. Lúc này, công pháp của Vệ Tông đã đạt tới ngũ tinh đỉnh phong, nên hắn không cần thiết phải chọn công pháp khác. Vệ Tông nhìn lướt qua, những công pháp mạnh nhất ở đây cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong, ngang với công pháp hiện tại của hắn. Hơn nữa, bản công pháp ngũ tinh đỉnh phong đó còn không lợi hại bằng công pháp hắn đang tu luyện. Vệ Tông không cần thiết phải chuyển tu, ngoài công pháp đó, những công pháp khác đều không bằng công pháp của hắn, nên cuối cùng Vệ Tông vẫn xem xét những kiếm pháp. Không giống công pháp, kiếm pháp có thể tu luyện nhiều loại, Vệ Tông lấy hết kiếm pháp ra xem, dù không tu luyện, hắn cũng có thể quan sát, rồi hấp thu kinh nghiệm. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông xem qua tất cả kiếm pháp, rồi ghi nhớ trong lòng, đặc biệt là những kiếm pháp cao cấp, Vệ Tông đều xem qua. Ngoại công pháp bí tịch, những thứ khác không quan trọng với Vệ Tông, nhưng dù không quan trọng, Tử Lâu chủ nhân vẫn muốn tặng Vệ Tông, đó là rất nhiều tài nguyên tu luyện, bao gồm đan dược, tinh thạch, cuối cùng, tất cả đều được Tử Lâu chủ nhân chu đáo tặng cho Vệ Tông. Lúc này, Tử Lâu chủ nhân thật sự rất hào phóng, vì ông có thể thấy Vệ Tông sắp đột phá ngũ tinh. Nếu Vệ Tông đột phá ngũ tinh, Tử Lâu sẽ càng thêm vững chắc, vì có hai cường giả ngũ tinh trấn giữ, ai dám gây rối, nên bây giờ, Tử Lâu chủ nhân muốn toàn tâm bồi dưỡng Vệ Tông, để hắn trở thành trụ cột, dù Vệ Tông không ở đó, Tử Lâu vẫn vững như thành đồng, đó chính là sức mạnh của Vệ Tông. Ý định của Tử Lâu chủ nhân rất rõ ràng, là liều mình bồi dưỡng Vệ Tông, đó là cách ông báo đáp Vệ Tông. Chương 3814, tối hậu thư. Với ý định đó của Tử Lâu chủ nhân, Vệ Tông tự nhiên không từ chối. Tử Lâu chủ nhân cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông, thậm chí còn nói thẳng, Vệ Tông có thể tùy ý sử dụng mọi tài nguyên tu luyện ở đây. Đây không còn là hào phóng bình thường, mà là xem Vệ Tông như người nhà. Không, nói đúng hơn, là xem như con trai ruột để nuôi dưỡng. Tất nhiên, một phần là vì Tử Lâu chủ nhân muốn báo đáp, nhưng quan trọng hơn là ông rất coi trọng tương lai của Vệ Tông. Vốn dĩ Vệ Tông nghĩ mình phải tốn không ít thời gian mới đột phá ngũ tinh, vì thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng bây giờ, có quá nhiều tài nguyên tu luyện bổ sung, đó là một tin tốt không thể tốt hơn cho Vệ Tông. Lúc này, trong lòng Vệ Tông có chút hưng phấn, được Tử Lâu chủ nhân chăm sóc, Vệ Tông bắt đầu trực tiếp tu luyện, Vệ Tông cảm thấy mình ngày càng mạnh. Thời gian tu luyện của Vệ Tông từng chút trôi qua, Vệ Tông cảm thấy mỗi ngày mình đều có tiến bộ, không còn bao xa nữa sẽ đột phá ngũ tinh. Thực tế, đột phá ngũ tinh không hề đơn giản, rất nhiều người mắc kẹt ở cảnh giới này cả đời, đó là chuyện rất thường gặp. Dù Vệ Tông muốn đột phá ngũ tinh, cũng không hề dễ dàng, nhưng Vệ Tông biết rõ, với tình hình này, mình sẽ đột phá ngũ tinh trong thời gian không lâu, nhiều nhất là một tháng là rất ngắn. Lúc này, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, hy vọng trong một tháng này sẽ không xảy ra chuyện gì xấu, không có gì lộn xộn. Ngoài ra, Vệ Tông không quan tâm gì cả, chỉ muốn yên lặng trở nên mạnh mẽ. Vệ Tông muốn vậy, nhưng trời không chiều lòng người, môi trường nơi này quá tệ. Đến giờ, thành phố đã hoàn toàn loạn lạc, lúc trước Vệ Tông không hiểu rõ nên không biết. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy rõ ràng, thành phố đã loạn lạc, các thế lực lớn bắt đầu đánh nhau, không phân biệt ai với ai. Vệ Tông thấy khắp nơi đều có chiến đấu, mỗi nhà đều có đánh nhau. Lúc đầu, danh tiếng của Vệ Tông và tử quán chủ nhân còn có thể trấn áp được, nhưng dần dần không còn hiệu quả. Chủ yếu là vì bây giờ họ đánh nhau không quan tâm gì cả. Vệ Tông thấy mấy trận chiến ngay bên cạnh Tử Lâu, vì khắp nơi đều đánh nhau, nên không thể tránh được. Vệ Tông thở dài trong lòng, dù không muốn tham gia vào những trận chiến này, nhưng đã đánh nhau, Vệ Tông không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, trong cảnh hỗn loạn, có người muốn đánh chiếm Tử Lâu, chủ yếu là do tình hình quá hỗn loạn, nhiều người muốn đục nước béo cò, lẻn vào Tử Lâu lấy đồ rồi đi. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng, cả ngày hôm nay, Vệ Tông đã đuổi đi mấy người muốn cướp Tử Lâu. Nhưng càng về sau, Vệ Tông cảm thấy tình hình ngày càng không ổn, xung quanh ngày càng tệ, trong lòng Vệ Tông sinh ra lo lắng, không biết phải làm thế nào. Khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, thời gian dần trôi qua, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xin ngàn lời cảm tạ, tình hình thành phố không những không cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn. Vệ Tông đã nhận được tin, những cường giả lục tinh trấn giữ thành phố đã rời đi. Điều đó có nghĩa là, bây giờ toàn thành phố không có ai quản lý, không có cường giả lục tinh trấn áp, cả thành phố đã bắt đầu phát điên, các thế lực lớn tranh giành địa bàn, không để ý đến ai, với các thế lực lớn lúc này, không ai có thể ngăn cản họ, vì thành phố đã không còn ai trấn áp, không còn trật tự, các thế lực lớn bắt đầu buông tay làm càn, họ nghĩ thành phố bây giờ là của mình, trong thành phố không có thế lực trung lập, các thế lực lớn đã gửi tối hậu thư cho những thế lực trung lập, yêu cầu họ chọn phe, nếu những thế lực trung lập không chọn, các thế lực lớn sẽ không quan tâm đến họ nữa, có lẽ sẽ trực tiếp hủy diệt, đó chính là sức mạnh của những thế lực lớn, vì vậy, Tử Lâu cũng rơi vào cảnh khó khăn, ngay trong ngày hôm đó, ba thế lực lớn đã gửi thông điệp cuối cùng, hỏi Tử Lâu muốn về phe nào, không chỉ Tử Lâu chủ nhân, mà cả Vệ Tông cũng thấy tình hình ngày càng không ổn. Tử Lâu không muốn về phe nào, vì đơn giản, ngã về phe nào thì sẽ bị hai phe kia tấn công. Nếu không chọn phe, vẫn giữ trung lập thì cả ba phe đều sẽ đánh, đó là tình huống rất khó xử. Lúc này, Tử Lâu chủ nhân cũng rất đau đầu, ông không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, vốn nghĩ Vệ Tông trở nên mạnh mẽ, có thể cùng ông bảo vệ Tử Lâu, nhưng bây giờ thấy, dù Vệ Tông có mạnh hơn, thực lực có tăng lên cũng không có tác dụng gì, bởi vì bản thân Vệ Tông cuối cùng vẫn chỉ ở cảnh giới này. Dù có thiên phú, nhưng thiên phú không thể lập tức chuyển hóa thành thực lực. Nên đối với Tử Lâu bây giờ, bọn hắn không thể tiếp tục giữ trung lập, nhất định phải ngả về một bên. Đây là chuyện hết sức đau đầu, chủ Tử Lâu cũng không biết làm gì cho tốt. Chương 3815, xóa đi. Bởi tình trạng hiện tại, chủ Tử Lâu cảm thấy chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát. Nên hắn phải đi hỏi ý kiến lão bản thật sự của Tử Lâu. Người khống chế toàn bộ Tử Lâu trong thành phố, có thể nói là có năng lực rất khủng khiếp phía sau. Nên bây giờ chủ Tử Lâu chỉ có thể đi hỏi hắn. Đúng lúc chủ Tử Lâu chuẩn bị làm việc này thì lão bản quán rượu kia lại gửi tin nhắn cho hắn. Sau khi đọc tin nhắn, chủ Tử Lâu ánh mắt trở nên ngưng trọng, rồi lộ vẻ cân nhắc. Thấy chủ Tử Lâu lộ vẻ mặt như vậy, Vệ Tông có chút hiếu kỳ nhìn hắn, nhưng ngay sau đó, chủ Tử Lâu lắc đầu với Vệ Tông, rồi trực tiếp nói ra tin nhắn mà lão bản Tử Lâu gửi đến. Thì ra lão bản Tử Lâu đã sớm chọn xong thế lực, trực tiếp nói với chủ Tử Lâu là phải ngả về bên nào. Thực tế đến tình trạng này, chủ Tử Lâu cũng không ngờ, lão bản Tử Lâu lại cuối cùng đưa ra lựa chọn. Đã chọn xong một thế lực, xem ra cái gọi là Tử Lâu phải giữ trung lập cũng chỉ là một sự ngụy trang. Thực tế mấy lão bản này đã sớm có ý định, đã chuẩn bị ngả về một phía, mà thế lực bọn hắn ngả về tên là Tuyết Nguyệt Lâu. Là thế lực lớn nhất trong thành phố này, so với hai thế lực còn lại, Tuyết Nguyệt Lâu là lớn nhất, xem ra việc lão bản Tử Lâu ngả về đây cũng đã có dự liệu từ trước. Nếu là mệnh lệnh của lão bản Tử Lâu, vậy chủ Tử Lâu tự nhiên không thể chống lại ý muốn của hắn. Cho nên cuối cùng, chủ Tử Lâu cũng làm theo ý lão bản Tử Lâu. Trực tiếp đáp lại Học Nghiệp Lâu, Tuyết Nguyệt Lâu xem ra cũng không bất ngờ, có lẽ bọn họ đã sớm giao dịch với lão bản Tử Lâu. Nên đối với chuyện này đã nằm trong dự liệu, lúc này, chủ Tử Lâu trong lòng vẫn có chút không hiểu, hắn cảm thấy mình không biết gì, cái gì cũng không rõ ràng, lão bản thật sự quá mức thần bí, hắn chọn lựa cái gì, đưa ra quyết định gì, đám người như hắn căn bản không biết gì, chủ Tử Lâu cảm thấy lão bản có chút quá thần bí. Đến mức bọn họ không biết lập trường của mình, giờ nhìn lại, có lẽ lão bản Tử Lâu đã sớm cấu kết với cả hai phe thế lực. Cái gọi là trung lập căn bản chỉ là lừa người, xem ra lão bản Tử Lâu này đã có dự định từ trước. Sau lưng chắc chắn đã sắp xếp điều gì đó, thật sự đến mức này, chủ Tử Lâu đã có chút không nhìn rõ thế cục trong thành phố. Lão bản Tử Lâu là người rất lợi hại, nhưng chủ Tử Lâu và hắn không thân quen, hắn chỉ biết lão bản là người rất thần bí và cường đại. Nhưng cụ thể thế nào thì chủ Tử Lâu không hề rõ ràng. Dù hắn đang trưởng quản một Tử Lâu, coi là nhân vật đỉnh cấp trong Tử Lâu. Nhưng đối với người khống chế thật sự phía sau, lão bản quán rượu kia, hắn vẫn không rõ người này. Bình thường, chủ Tử Lâu liên hệ với lão bản Tử Lâu qua tin nhắn. Họ ít khi gặp mặt, lần duy nhất chủ Tử Lâu gặp đối phương vẫn đeo mặt nạ, thậm chí đến giờ, chủ Tử Lâu cũng không biết đối phương hình dáng thế nào. Nên bây giờ chủ Tử Lâu chỉ lắc đầu thở dài, hắn luôn cảm thấy thế cục trong thành phố ngày càng hỗn loạn. Mình càng ngày càng không hiểu, ban đầu, chủ Tử Lâu cho rằng mình hiểu rõ thế cục thành phố hơn Vệ Tông. Giờ nhìn lại cũng không hơn Vệ Tông là bao, vì tin tức hắn có được cũng không khác Vệ Tông, nên chủ Tử Lâu không còn gì để nói. Đối với hắn, bây giờ chỉ có thể âm thầm theo dõi tình hình, việc duy nhất hắn có thể làm là làm theo phân phó của lão bản Tử Lâu, rồi chờ đợi sự việc phát triển, nên bây giờ hắn chỉ có thể làm vậy. Vệ Tông cũng cần thời gian tu luyện để đạt tới cảnh giới ngũ tinh thực sự. Chỉ có vậy mới có thể có lực tự vệ trong thành phố hỗn loạn này. Ngũ tinh không phải là cường đại đặc biệt, nhưng đã đủ lực tự vệ, dù sao. Cường giả sau lưng các thế lực lớn cũng chỉ là ngũ tinh. Chỉ là người mạnh nhất của các thế lực này là ngũ tinh đỉnh phong. Có thể thấy, ngũ tinh vẫn rất có sức thuyết phục, nếu Vệ Tông đột phá ngũ tinh, vậy hắn sẽ có khả năng tự bảo vệ mình trong thành phố. Dù cuối cùng thua, mất hết tất cả, hắn vẫn có thể dựa vào thực lực của mình để thoát ra khỏi thành phố này. Nên đây chính là sức mạnh mà thực lực mang lại, Vệ Tông dù thế nào cũng phải đột phá ngũ tinh, bây giờ thời gian ngày càng gấp gáp, không biết Vệ Tông có thể đột phá trong thời gian này không? Thực tế chủ Tử Lâu trong lòng cũng có chút lo lắng, đối với hắn, việc Vệ Tông có đột phá được không chỉ ảnh hưởng đến Vệ Tông, mà còn có ảnh hưởng lớn đến tửu lâu của họ. Hiện tại, chủ tửu lâu gần như chỉ dồn tâm tư vào Vệ Tông. Vệ Tông cũng không làm hắn thất vọng, luôn cố gắng tu luyện, nhưng Vệ Tông muốn tu luyện, người bên ngoài sẽ không để cho họ yên ổn tu luyện. Khi tửu lâu này hoàn toàn ngả về Tuyết Nguyệt lâu, hai thế lực còn lại cũng bày tỏ bất mãn, vì bọn họ không ngờ, một tửu lâu mang danh trung lập lại nhanh chóng ngả về Tuyết Nguyệt lâu. Xem ra họ đã sớm chọn xong lựa chọn của mình, nên hai thế lực kia sẽ không bỏ qua tửu lâu này. Vì với họ, trong thành phố này không còn thế lực trung lập nữa, những thứ không phải của mình đều là đối địch, nên họ nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn các thế lực trung lập. Nên bây giờ hai thế lực đỉnh cấp kia đều nhắm đến tửu lâu này. Bắt đầu tấn công tửu lâu, chính xác hơn, họ không chỉ nhắm đến tửu lâu của Vệ Tông, mà là nhắm đến tất cả tửu lâu trong thành phố, bắt đầu tấn công tất cả tửu lâu, dự định phá hủy hoàn toàn và xóa chúng khỏi thành phố này. Chương 3816, cường địch. Đương nhiên, dù tửu lâu bị hủy diệt, khi thành phố khôi phục ổn định, chắc chắn sẽ có tửu lâu mới xuất hiện, vì tửu lâu là thứ không thể thiếu trong bất kỳ thành phố nào. Nhưng khi đó, ai sẽ khống chế các tửu lâu mới, thì hoàn toàn không ai biết, chắc chắn không phải là lão bản tửu lâu cũ, nên ý định của mấy thế lực này đã rất rõ ràng. Là muốn diệt trừ hoàn toàn các tửu lâu hiện tại, không để Tuyết Nguyệt lâu tăng thêm thế lực. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy áp lực rất lớn, vì ngay ngày thứ hai sau khi họ ngả về Tuyết Nguyệt lâu, không lâu sau đã có cường giả đến cửa, trực tiếp tìm chủ tửu lâu. Đó là một vị cường giả ngũ tinh trung kỳ, thật sự, thực lực này đã thuộc hàng rất mạnh trong thành phố, dù là các thế lực đỉnh cấp, cường giả mạnh nhất của họ cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong. Rồi đến ngũ tinh hậu kỳ, đó không phải là những người có thể hành động thiếu suy nghĩ, mà là át chủ bài, là vương bài phải trấn giữ thế lực, không thể tùy ý xuất động, một khi đi ra, sẽ tạo cơ hội cho người khác trộm nhà, nên các cường giả ngũ tinh đỉnh phong và ngũ tinh hậu kỳ đều là pháp bảo trấn nhiếp người khác, không thể dễ dàng động, nên những người có thể tùy ý hành động bên ngoài, cơ bản chỉ là các cường giả ngũ tinh sơ kỳ và ngũ tinh trung kỳ. Những cấp bậc này là nhiều nhất trong các thế lực đỉnh cấp, nên cảnh giới ngũ tinh trung kỳ tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Lúc này, việc phái một cường giả ngũ tinh trung kỳ đến, có thể thấy họ coi trọng tửu lâu này, nhưng chỉ một cường giả ngũ tinh trung kỳ thì có vẻ không đủ. Vì trước đó, mấy lão bản này có chiến tích một chiêu đánh chết ba cường giả ngũ tinh sơ kỳ, nên đối phương dám đến, chắc chắn có sự tự tin và nắm chắc tuyệt đối. Quả nhiên, người này vừa đến đã trực tiếp tìm chủ tửu lâu, sự tự tin của hắn gần như ai cũng có thể thấy được. Hắn tự tin vào thực lực của mình, dù hắn biết chủ tửu lâu có chiêu đánh chết ba cường giả ngũ tinh sơ kỳ, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là chiêu bộc phát mang tính át chủ bài. Chiêu này chỉ có thể dùng một lần trong thời gian ngắn. Vị cường giả đó rất rõ, chiêu thức này không thể dùng nhiều lần trong thời gian ngắn. Sau khi dùng một lần có lẽ phải tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể dùng lại. Nhãn giới của hắn rất cao, vì trong các thế lực đỉnh cấp, họ rất hiểu về loại chiêu thức này, nên hắn dám chắc chủ tửu lâu không thể dùng lại chiêu đó. Nên hắn mới tự tin đến tìm. Với hắn, chủ tửu lâu chỉ là người vừa đột phá ngũ tinh trung kỳ. Vì dùng át chủ bài mà bị thương, dù thực lực không tệ, nhưng vẫn còn kém xa hắn. Nên lúc này, cường giả ngũ tinh trung kỳ này đến đây rất tự tin. Cảm thấy chủ tửu lâu không phải đối thủ của hắn, vì bản thân hắn từ nhỏ đã tu luyện công pháp đỉnh cấp. Lại có đủ loại thủ đoạn cao cấp, nên hắn cảm thấy có thể đối phó chủ tửu lâu một cách chắc chắn. Hắn không phải không muốn mang theo đồng bọn, nhưng vì bây giờ khắp nơi đều đang chiến đấu, khắp nơi đều hỗn chiến, thế lực của họ không thể bỏ ra thêm người. Các tửu lâu đều đang bị tấn công, mỗi tửu lâu đều đang bị tấn công không ngừng. Trong thời gian ngắn không thể điều thêm người, nên bây giờ hắn chỉ có thể đến một mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy một mình cũng đủ. Một kẻ mới vừa tiến vào ngũ tinh trung kỳ thì có là gì? Vì vị cường giả này đã từng có chiến tích đánh chết một cường giả ngũ tinh trung kỳ ở thời đỉnh cao. Đối với hắn, một chủ tửu lâu không là gì cả, nên lúc này, khi nhìn thấy chủ tửu lâu, vị cường giả này lộ ra nụ cười lạnh như băng, vì hắn thấy chủ tửu lâu đã là người chết, còn Vệ Tông và chủ tửu lâu cũng thấy được cường địch. Đặc biệt là Vệ Tông, có thể cảm nhận được sự căng thẳng của chủ tửu lâu. Thậm chí cơ bắp của hắn trở nên căng cứng, Vệ Tông cũng có thể đoán được, kẻ này là một địch nhân cực kỳ mạnh, nên Vệ Tông trực tiếp nắm chặt kiếm trong tay. Lúc này dù chưa đột phá ngũ tinh, nhưng với năng lực của thanh kiếm, Vệ Tông cảm thấy mình có thể đánh một trận với cường giả ngũ tinh. Khi Vệ Tông nắm kiếm, hắn có khả năng chém giết trực diện cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Nhưng với cường giả ngũ tinh trung kỳ, Vệ Tông không thể giết đối phương, nhưng có thể cầm chân và chiến đấu với đối phương. Hơn nữa, lần này Vệ Tông không đơn độc chiến đấu, bên cạnh có chủ tửu lâu hỗ trợ, hai đánh một, hoàn toàn không có gì phải sợ, nên lúc này Vệ Tông nắm chặt kiếm trong tay rồi đứng cạnh chủ tửu lâu, biểu lộ thái độ của mình, nhưng gã cường giả kia không hề để Vệ Tông vào mắt. Vì với hắn, Vệ Tông chỉ là một cường giả tứ tinh đỉnh phong, không đáng chú ý, hơn nữa, tên diêm ép trung niên chạy trốn trước đó cũng không hề nhắc đến Vệ Tông, cũng không hề kể thực lực của Vệ Tông mạnh thế nào, nên những người khác không coi Vệ Tông ra gì, nên bây giờ, vị cường giả này cũng vậy, hắn thấy Vệ Tông, nhưng chỉ lướt qua, đúng hơn là ánh mắt của hắn khẽ dừng lại một cái chớp mắt trên thanh kiếm của Vệ Tông rồi liền rời đi, căn bản không để Vệ Tông vào mắt. Với hắn, Vệ Tông chỉ là thanh kiếm không tệ, thế thôi, Vệ Tông không là gì cả, một kẻ tứ tinh đỉnh phong rác rưởi thì sao dám ra tay trước mặt hắn. Cho nên nói lúc này, cường giả này căn bản không quá để mắt Vệ Tông, tất cả lực chú ý của hắn vẫn tập trung vào chủ nhân quán rượu kia. Dù sao đối với hắn, chỉ có chủ quán mới là đối tượng đáng chú ý, mặc dù nói thực lực chủ quán yếu hơn mình, nhưng dù thế nào cũng là cường giả ngũ tinh trung kỳ. Vẫn phải cẩn thận, xem hắn có thủ đoạn nào khác, có thể gây thương tích cho mình hay không. Chương 3817, liên thủ. Cho nên nói đến mức này, vị cường giả này vẫn dồn hết lực chú ý vào chủ quán rượu. Dù sao uy danh của chủ quán cũng không nhỏ, có chiến tích đánh giết ba vị cường giả ngũ tinh sơ kỳ đáng sợ. Vì vậy, đối với cường giả này, chú ý chủ quán rượu thế nào cũng không quá đáng. Còn Vệ Tông, hắn hoàn toàn không coi vào đâu, một kẻ vô danh tiểu tốt tứ tinh đỉnh phong như Vệ Tông, thật sự không là gì cả. Nghĩ đến đây, cường giả này cũng không hề để Vệ Tông vào mắt, nhưng hắn không biết rằng, cách làm này sẽ mang đến hậu quả gì cho mình. Không coi Vệ Tông ra gì, chẳng mấy chốc hắn sẽ phải chịu đau khổ. Lúc này, Vệ Tông và chủ quán rượu liếc nhau, sau đó nhanh chóng cùng lúc ra tay. Đến tình trạng này, giữa chủ quán và Vệ Tông đã sớm có sự ăn ý hài hòa. Có lẽ vì trước đây họ đã cùng nhau chiến đấu, hoặc có lẽ trong thời gian này, hai người luôn rèn luyện cùng nhau, nên cũng có kinh nghiệm phối hợp. Bởi vậy lúc này, hai người cơ hồ không nói một lời, đã rất ăn ý xông đến đánh cường giả kia. Cường giả này giờ có chút ngơ ngác, hắn không ngờ một kẻ tứ tinh đỉnh phong lại dám ra tay với mình. Hắn thấy, Vệ Tông làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết, cho nên lúc này cường giả kia tức giận cười. Hắn cười vì sự không biết sống chết của Vệ Tông, đã dám ra tay với mình, vậy thì chuẩn bị chết đi. Đến nước này, mục tiêu đầu tiên của cường giả này chính là Vệ Tông. Định giải quyết Vệ Tông trước, một kẻ tứ tinh đỉnh phong, sao dám nhúng tay vào cuộc chiến cấp ngũ tinh. Thế là cường giả kia trực tiếp ra tay với Vệ Tông. Vệ Tông thấy đối phương một trường chụp đến mình, căn bản không hề hoảng hốt, hắn rút kiếm ra, ngay lập tức, một đạo kiếm khí kinh khủng tột độ đánh về phía đối phương. Lần này, Vệ Tông có thanh kiếm này gia tăng, uy lực quả thực đạt đến mức độ kinh khủng khó tin. Nếu đối diện là một cường giả ngũ tinh sơ kỳ, e rằng cũng khó mà chống đỡ được chiêu này của Vệ Tông. Lúc này, khi cường giả kia thấy đạo kiếm khí của Vệ Tông, sắc mặt hắn biến đổi ngay lập tức, trong lòng kinh hãi, chuyện gì thế này, đây là chiêu thức mà người cấp tứ tinh có thể phát ra sao? Uy lực quá mạnh, còn lớn hơn rất nhiều so với cường giả ngũ tinh sơ kỳ bình thường. Cường giả này cũng kinh động, thực lực của Vệ Tông có chút đáng sợ. Thực tế, bây giờ Vệ Tông nhờ thanh kiếm này nên mới có được thực lực như vậy. Nếu là cường giả ngũ tinh sơ kỳ bình thường, e rằng không trụ được lâu trước Vệ Tông, cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Còn bây giờ, Vệ Tông đã tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, hắn cảm thấy thanh kiếm trong tay mình vô cùng phù hợp. Giống như thanh kiếm hóa thành một phần huyết nhục của hắn. Vệ Tông điều khiển nó như cánh tay mình, muốn đánh chỗ nào liền đánh chỗ đó. Khi Vệ Tông tiến vào trạng thái quỷ dị này, cả người cảm thấy thế giới như chậm lại. Ban đầu trong mắt hắn, động tác của cường giả ngũ tinh kia nhanh đến mức không nhìn rõ. Bây giờ trong mắt Vệ Tông cũng chậm đi rất nhiều, thậm chí Vệ Tông có thể thấy sức mạnh di chuyển trên người hắn. Vô số năng lượng kinh khủng bị hút vào cơ thể, rồi lại phóng ra, mỗi loại quy tắc, Vệ Tông đều có thể thấy rõ ràng. Sau khi tiến vào trạng thái này, Vệ Tông cảm thấy toàn bộ thiên địa như đang cộng hưởng với mình. Không chỉ kiếm trong tay, mà trong cả thiên địa dường như đâu đâu cũng có đủ loại kiếm. Chỉ cần một ý niệm, mình có thể điều động chúng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của Vệ Tông. Thực tế, với cảnh giới hiện tại, Vệ Tông chưa thể làm được tất cả. Muốn biến thiên địa vạn vật thành kiếm của mình, Vệ Tông còn một quãng đường rất dài phải đi. Chỉ là bây giờ Vệ Tông có ảo giác này, khiến hắn cảm thấy có thể điều khiển chúng mà thôi. Thực tế là không thể. Rất nhanh, Vệ Tông liền thoát khỏi ảo giác này. Ảo giác này tuy rất mỹ diệu, rất tốt đẹp, khiến Vệ Tông có cảm giác mình là chúa tể của vạn vật. Nhưng nó chỉ là ảo giác, không giúp hắn đột nhiên tăng thêm thực lực. Hơn nữa, nếu cứ chìm đắm trong ảo giác này, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến bản thân. Vì vậy Vệ Tông nhanh chóng tỉnh táo lại, vẫn giữ trạng thái nhân kiếm hợp nhất để đối phó cường giả ngũ tinh kia. Cường giả kia, sau khi cảm nhận được kiếm khí kinh khủng của Vệ Tông, sắc mặt ngay lập tức trở nên hết sức mất tự nhiên. Lúc này hắn mới biết vì sao Vệ Tông dám ra tay với mình. Bởi vì đối phương thực sự đủ mạnh, có thực lực như vậy, đến nước này, cường giả ngũ tinh kia cũng không còn xem Vệ Tông là nhân vật nhỏ nữa. Bây giờ hắn mới biết, Vệ Tông dù chỉ có cảnh giới tứ tinh, nhưng vẫn có khả năng uy hiếp đến mình, cho nên sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi hắn một trường đánh tan kiếm khí của Vệ Tông, thì chủ quán rượu ở phía bên kia cũng trực tiếp ra tay. Chủ quán vẫn luôn không hề nhàn rỗi, hắn và Vệ Tông vốn đồng thời xuất thủ, chiêu của Vệ Tông chỉ là ngụy trang, đánh lừa cường giả ngũ tinh kia. Sau đó chủ quán hiệp đồng công kích, khiến cường giả này khó lòng phòng bị. Cường giả kia cảm nhận được chủ quán ra tay, sắc mặt liền biến đổi ngay lập tức, giờ hắn muốn quay người lại đã không kịp nữa. vì trước đó hắn không hề coi Vệ Tông ra gì, lực lượng cũng yếu ớt, nhưng không ngờ Vệ Tông vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy. Hắn buộc phải thay đổi chủ ý, vốn chỉ là một đòn tiện tay, bây giờ trở nên kinh khủng. Hắn cũng dồn phần lớn tinh lực vào Vệ Tông, dùng thực lực thật sự của mình để đối kháng Vệ Tông. Chương 3818, nhanh chậm, vì cường giả kia tạm thời đổi chiêu, nên đã làm rối loạn kế hoạch của mình, vốn hắn định tiện tay đánh lui Vệ Tông, rồi đối phó với chủ quán đang tấn công mình, nhưng không ngờ, thực lực của Vệ Tông lại đột nhiên biến hóa kinh khủng như vậy. Hắn buộc phải dồn toàn bộ chú ý vào Vệ Tông, dùng sức mạnh thật sự của mình để đối phó Vệ Tông. Nhưng làm vậy, hắn lại không để mắt đến chủ quán rượu bên cạnh, chủ quán rượu cũng không chiều theo ý cường giả này, dù sao hắn đã đánh tới cửa rồi, chủ quán đương nhiên sẽ không nể nang gì, vì vậy đến nước này, chủ quán trực tiếp tung một quyền vào sau lưng đối phương. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, thậm chí có thể thấy trên nắm tay chủ quán có ngọn lửa nhàn nhạt bao phủ. Khi cường giả kia cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi tột độ, nhiệt độ của ngọn lửa đã có chút khiến hắn khó chịu. Đây mới chỉ là khi ngọn lửa còn cách hắn một khoảng, chưa chạm vào người, đã khiến hắn cảm thấy như vậy, thì không cần nói nếu một quyền này oanh trúng người hắn, hỏa diễm sẽ mang đến uy lực như thế nào, thật khó tưởng tượng. Lúc này, cường giả kia lập tức lùi lại, định rút lui, nhưng đến tình trạng này, hắn muốn lui lại thật sự là quá ngây thơ, quá không coi chủ quán ra gì. Thực tế, chủ quán sở dĩ cùng Vệ Tông đồng thời ra tay, vốn là để ra hỏa này trở tay không kịp. Dù sao, chủ quán vô cùng rõ ràng, tên này chắc chắn sẽ không coi Vệ Tông ra gì, nên nhất định sẽ sớm ra tay đối phó Vệ Tông, mà Vệ Tông chính là mấu chốt để dây dưa người này. Có thể nói, sự phối hợp của họ đã hoàn toàn có hiệu quả. Đây chính là kế hoạch của họ, lợi dụng việc các cường giả khác không hiểu rõ về Vệ Tông. Sau đó bất ngờ bộc phát sức mạnh kinh khủng, để thu hút họ. Chủ quán là người tấn công thật sự, sẽ thừa cơ đánh vào chỗ yếu hại của họ. Đây chính là kế hoạch và sự phối hợp của hai người. Chiêu này nói thì đơn giản, nhưng khi phối hợp lại vô cùng đáng sợ. Các cường giả tầm thường khó phòng bị, sẽ dễ bị rơi vào hoàn cảnh lúng túng, không ổn định. Vì vậy đến nước này, sắc mặt của cường giả kia trở nên khó coi tột độ. Vì lúc này, một quyền của chủ quán đã đánh trúng người hắn. Một quyền này quả nhiên, uy lực gần như vô tận. Sau một khắc, nhiệt lượng kinh khủng trực tiếp bùng phát từ nắm đấm của chủ quán. Sức mạnh chủ quán nắm trong tay cực kỳ nóng bỏng, trong nháy mắt, cường giả kia cảm thấy mình như bị ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, giống như sau lưng hắn đột nhiên có mặt trời bùng nổ. Lực lượng kinh khủng như vậy trực tiếp đánh trúng vào người hắn. Vì vậy, sau lưng cường giả kia trở nên đen kịt một mảng, đây là hậu quả bị ngọn lửa đốt cháy. Theo lý thuyết, trong nháy mắt, cường giả kia đã bị trọng thương, hắn không ngờ rằng, chỉ một sơ sẩy ban đầu, vì không coi Vệ Tông ra gì, mà bị tấn công kinh khủng như vậy, mình trực tiếp bị trọng thương. Cường giả này bây giờ hiểu rõ, với trạng thái này, hắn không thể tiếp tục đánh với hai người kia, mình giờ đã trọng thương, vốn đã rất khó để đối phó chủ quán, huống chi bên cạnh còn có Vệ Tông đang nhìn chằm chằm. Khi hắn nghĩ đến Vệ Tông, đột nhiên không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã đến trước mặt hắn. Vệ Tông bằng tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp vượt lên trước đến trước mặt cường giả kia, vốn cường giả này đã có ý muốn rời đi, vì hắn cảm thấy tiếp tục đánh nữa, mình chắc chắn sẽ chết, chỉ một sơ sẩy, hắn đã trúng kế của hai người kia, nên giờ hắn nhất định phải đi. Mặc dù trước đó hắn có thực lực đánh giết một cường giả ngũ tinh trung kỳ, còn có át chủ bài chưa sử dụng, nếu dùng lá bài tẩy, ít nhất có thể mang một trong hai người đi cùng, nhưng cường giả này không muốn dùng lá bài tẩy kiểu đồng quy vu tận. Dù sao đối với hắn, phía trước còn một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi, không đáng để bỏ mạng ở đây, nên giờ hắn nhất định phải đi. Nhưng hắn không ngờ, khi hắn muốn đi, Vệ Tông lại không chịu thả hắn. Vệ Tông đã đến trước mặt cường giả kia, sau đó Vệ Tông tiếp tục xuất kiếm, một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Đây là kiếm pháp Vệ Tông lĩnh ngộ trong thời gian này. Tự mình ngộ ra một kiếm đi theo tốc độ cực nhanh, nhanh đến cực điểm, một kiếm đi qua, gần như hóa thành một vệt sáng. Lúc này cường giả kia thậm chí hoa mắt, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy kiếm của Vệ Tông đã đến gần thân thể mình. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến tâm linh hắn cũng bắt đầu rung động. Dù sao, cường giả này vẫn là cường giả ngũ tinh trung kỳ, muốn một chiêu giết chết hắn, nào có đơn giản như vậy, nên vào thời khắc mấu chốt nhất, cường giả này vẫn dùng át chủ bài của mình. Hắn gầm lên một tiếng, sức mạnh kinh khủng trên toàn thân bắt đầu ngưng kết, ngay sau đó, một đạo lực lượng kinh khủng tự nhiên tản ra, đánh về phía Vệ Tông. Kiếm của Vệ Tông tuy nhanh, nhưng uy lực dường như chỉ bình thường, khi kiếm của Vệ Tông tiếp xúc với sức mạnh kinh khủng này, trực tiếp bị đánh tan. Mặc dù kiếm của Vệ Tông bị đánh tan, nhưng Vệ Tông không hề lùi lại, mà tiếp tục ra một kiếm, trái ngược với kiếm vừa rồi, kiếm này chậm đến cực hạn, một loại chậm rất quỷ dị, rõ ràng nhìn rất chậm, nhưng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Vì xuất kiếm phải nhanh mới tốt, làm sao lại có kiếm chậm như vậy được? Kiếm của ngươi rất chậm, người ta chẳng phải dễ như trở bàn tay liền né tránh được sao? Cho nên nói, kiếm chậm đến cực điểm thì không thể đánh trúng người, đây chính là lẽ thường. Nhưng mà, chiêu này của Vệ Tông nhìn qua có chút không giống bình thường. Lúc này, vị cường giả kia trong ánh mắt cũng lộ ra một tia mê hoặc. Không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chương 3819, tay gãy, kiếm của vệ tông thoạt nhìn hết sức chậm chạp, nhưng vị cường giả kia lại cảm thấy mình căn bản không thể trốn thoát. Mặc kệ hắn trốn về hướng nào, một kiếm này dường như cũng vững vàng phong tỏa hắn, hơn nữa đang không ngừng tiến đến gần, kiếm càng lúc càng chậm, nhưng vị cường giả kia lại cảm giác quỷ dị, nó đang hướng về mình với một tốc độ khó tin. Đến mức này, vị cường giả kia giống giận một tiếng, sau đó vung trưởng đánh vào kiếm của vệ tông. Bây giờ không cần quan tâm kiếm này của vệ tông rốt cuộc là thế nào, hắn nhất định phải giết vệ tông. Vị cường giả này đã nhận ra, nếu không giết vệ tông, hắn sẽ không thể rời đi. Vì vậy, bất kể thế nào, hắn phải giải quyết cái phiền toái vệ tông này. Nhưng hắn không ngờ rằng, mình vẫn đánh giá thấp chiêu thức của vệ tông, đâu dễ dàng đối phó như vậy. Khi trưởng của vị cường giả kia gần chạm vào kiếm của vệ tông, thanh kiếm chậm chạp trong tay vệ tông đột nhiên biến đổi, từ chậm chuyển sang cực nhanh. Sự chuyển đổi đột ngột này khiến vị cường giả kia khó chịu muốn thổ huyết. Hắn không thể ngờ rằng, thanh kiếm vốn chậm đến cực điểm lại đột nhiên nhanh đến thế. Trưởng của hắn rơi vào khoảng không, vốn nhắm thẳng vào kiếm của vệ tông, nhưng kiếm của vệ tông đột ngột tăng tốc, lướt qua bàn tay hắn. Ngay sau đó, bàn tay của vị cường giả kia bay lên, máu tươi phun ra như không cần tiền. Kiếm của vệ tông đã trực tiếp cắt đứt bàn tay vị cường giả này. Có thể thấy kiếm này mạnh đến mức nào. Đến lúc này, đầu óc vị cường giả kia trống rỗng, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng. Đến khi bàn tay của mình hoàn toàn bay lên, cơn đau dữ dội từ cánh tay truyền đến, lúc này hắn mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong đầu hắn tràn ngập sự khó tin, sao có thể, một kẻ tứ tinh đỉnh phong, còn chưa tới ngũ tinh, lại có thể làm bị thương ta, kẻ ngũ tinh trung kỳ. Thực tế, đến tận lúc này, vị cường giả kia vẫn không thể tin được, hắn hoàn toàn bị sự khó tin bao phủ, không tài nào hiểu được mọi chuyện. Mặc dù trước đó đã bị vệ tông làm cho thiệt hại, hắn đã coi trọng vệ tông hơn, nhưng vẫn chưa quá mức xem trọng. Hắn chỉ thấy vệ tông có thực lực không tệ, có thể uy hiếp mình, nhưng vẫn không nghĩ vệ tông có thể làm mình bị thương. Hắn chỉ coi chiêu thức của vệ tông có chút thú vị, nhưng chưa đủ, chỉ cần hắn nghiêm túc một chút, có thể dễ dàng ngăn cản vệ tông, vì vậy vệ tông chỉ có chút uy hiếp mà thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng, trong quá trình giao đấu chính diện, vệ tông lại có thể chặt đứt bàn tay của mình, sao lại có thể như thế? Bây giờ, vị cường giả kia cuối cùng cảm nhận được áp lực sâu sắc từ vệ tông. Vệ tông không chỉ có khả năng uy hiếp hắn, mà còn có thể làm hắn bị thương trong tình huống đối đầu trực diện. Thậm chí, nếu hắn tiếp tục không để vệ tông vào mắt, hắn có thể sẽ chết trong tay vệ tông. Vì vậy, lúc này, vị cường giả ngũ tinh trung kỳ cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào vệ tông, nâng vệ tông lên ngang hàng với mình và chủ tử lâu, thành một mối nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn mới xem trọng vệ tông thì đã quá muộn, bởi vì hắn không chỉ bị chủ tử lâu đấm bị thương, mà tay vừa bị vệ tông cắt đứt, cơ thể đã trọng thương, thực lực kinh khủng của hắn bây giờ chỉ có thể phát huy 5/6, điều này có nghĩa là, trước kia hắn có thể đối đầu trực diện với chủ tửu lâu, thậm chí còn mạnh hơn một bậc, nhưng bây giờ hắn đã kém xa chủ tửu lâu, hơn nữa, bên cạnh còn có vệ tông đáng sợ đang không ngừng uy hiếp, dây dưa hắn, vì vậy, tim vị cường giả này dần chìm xuống, hắn dần nhận ra tình hình của mình không ổn lắm, nếu tiếp tục như vậy, mình có thể sẽ chết, hơn nữa khả năng rất cao. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài tửu lâu, nhưng dù hắn có nhìn thế nào, cũng không có ai đến cứu hắn. Bởi vì những cường giả khác trong thế lực của hắn đã được phái đi, đang giao chiến ở mỗi tửu lâu, không ai đến lo cho hắn. Lúc này, trong lòng vị cường giả tràn đầy hối hận, giá mà biết sớm, hắn đã mang theo nhiều người hơn đến đây, bất kể dùng thủ đoạn nào, ít nhất cũng phải mang theo vài người. Hắn cứ thế mà lao tới, thật sự quá lỗ mãng. Quan trọng hơn, thông tin hắn thu được bên ngoài hoàn toàn không đủ, hắn hiểu biết quá ít về tửu lâu này. Trước đây, hắn hoàn toàn không biết có sự tồn tại của một cường giả như vệ tông. Nếu hắn biết điều này, chắc chắn không rơi vào tình cảnh này, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Vệ tông và chủ tửu lâu đã bao vây hắn, trước mặt hắn là vệ tông, sau lưng hắn là chủ quán rượu, cả hai đang nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, cả chủ tửu lâu và vệ tông đều chưa vội ra tay, vì họ sợ vị cường giả này sẽ dùng chiêu thức đồng quy vu tận. Dù sao, đây là cường giả ngũ tinh trung kỳ, dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần chưa chết ngay, vẫn có thể sử dụng lá bài tẩy. Nếu hắn muốn cá chết lưới rách, kết quả sẽ không tốt. Uy lực của chiêu thức tuyệt vọng mà một cường giả phát ra mạnh đến mức nào, cả vệ tông và chủ tửu lâu đều không muốn thử. Vì vậy, cả hai đều chưa vội động thủ, họ đang chờ cho vết thương của đối phương nghiêm trọng hơn, đó mới là thời cơ để họ ra tay. Chương 3820, Dương Mưu. Ai cũng biết, vị cường giả này đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, lúc này không thể ép hắn quá, để hắn cảm thấy nguy hiểm, nếu không, hắn chắc chắn sẽ chó cùng rứt dậu, dùng chiêu đồng quy vu tận. Vì vậy, cả chủ tửu lâu và vệ tông đều không ép vị cường giả kia, chỉ đứng từ xa nhìn hắn, tựa như sợ hắn phản công. Vị cường giả kia cũng biết hai người kia đang chờ gì, nhưng hắn đang do dự, hắn không biết có nên dùng chiêu đó hay không, vì nếu dùng, hắn gần như chắc chắn sẽ chết. Hiện tại, hắn đang cảm thấy khó xử, nếu vệ tông và chủ quán rượu lao lên muốn giết hắn ngay, thì hắn sẽ không phải nghĩ nhiều, đằng nào cũng chết, chi bằng dùng chiêu đồng quy vu tận, lôi kéo hai người cùng chết, dù không giết được họ, cũng phải làm họ trọng thương, gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể tả. Đó là ý nghĩ của vị cường này, nhưng vệ tông và chủ tửu lâu lại không tấn công, điều này khiến hắn lúng túng, hắn muốn dùng chiêu đó, nhưng không đủ quyết tâm, hoặc có lẽ không đủ dũng khí, vì hắn vẫn đang tìm kiếm cơ hội, nếu dùng chiêu đó, hắn sẽ chết, chẳng lẽ hắn thật sự phải chết ở đây, chết trong một tửu lâu nhỏ bé thế này. Hắn có rất nhiều tham vọng, còn muốn dùng thành phố này làm bàn đạp, tiến vào thế giới rộng lớn hơn, nhưng không ngờ, chỉ vì một chút sơ ý, hắn lại có thể chết ở đây, sao hắn có thể cam tâm? Vị cường giả này rất kiêu ngạo, chính vì quá kiêu ngạo nên bây giờ hắn lại không dám chết. Không dám dùng chiêu thức đồng quy vu tận, nếu là kẻ không có gì, hắn sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, vì sống trên đời cũng không có gì, chỉ bằng lôi kéo mọi người cùng chết, nhưng đáng tiếc, vị cường giả này còn có rất nhiều thứ không muốn mất và lo lắng. Hắn có nhiều tham vọng, nhiều mong đợi, chắc chắn không nỡ chết như thế này, hắn biết, nếu cứ kéo dài, đây sẽ là cái chết chậm, nhưng hắn vẫn không đủ dũng khí dùng chiêu đồng quy vu tận. Hắn vẫn đang chờ, chờ xem có cơ hội nào không, hoặc có thể đợi được một tia chuyển cơ nào không, mặc dù thế lực của hắn đã phát động tấn công các tửu lâu, không thể điều động nhân lực sang bên này, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra, lỡ đâu tình hình ở đây bị người khác thấy được thì sao? Lỡ đâu có những tình huống hay chuyển cơ khác xuất hiện thì sao? Đó là những gì vị cường giả này đang suy nghĩ. Hắn đang chờ đợi, liệu có cơ hội thật sự xuất hiện không? Có ai đến cứu mạng hắn không? Trong khi đó, vệ tông và chủ quán rượu không quá ép buộc vị cường giả này. Họ đang cho hắn hy vọng, bởi vì cả hai đều biết, chỉ cần không ép đối phương quá mức, đối phương sẽ nghĩ mình vẫn còn cơ hội sống, dù cơ hội đó mong manh đến đâu. Chính vì ôm ý nghĩ đó, vị cường giả này sẽ không dễ dàng dùng chiêu đó. Có thể nói, vệ tông và chủ quán rượu đã nắm bắt được suy nghĩ của vị cường giả này. Đáng thương thay, vị cường giả kia vẫn thật sự nghĩ mình còn một chút cơ hội sống. Mặc dù đã đoán được vệ tông và chủ tửu lâu đang nghĩ gì, hắn vẫn chưa ra tay, không dùng chiêu đồng quy vu tận, chính vì vệ tông và chủ tửu lâu đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Đây là một dương mưu, vị cường giả kia biết rõ tâm tư của đối phương, nhưng vẫn cứ mắc bẫy, vì dương mưu này quá rõ ràng, đến mức này, vệ tông lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng vệ tông cũng đang đánh cược, cược rằng tên này sẽ không dùng chiêu đồng quy vu tận, nhưng vệ tông sẽ không đặt tất cả hy vọng vào hắn. Lúc này, vệ tông căng thẳng toàn thân, sức mạnh trên thanh kiếm trong tay hắn không ngừng thay đổi. Vệ tông đang cực kỳ khẩn trương theo dõi cơ thể đối phương. Chỉ cần thấy dấu hiệu dùng chiêu đồng quy vu tận, vệ tông sẽ lập tức ra tay. Bất kể thế nào, hắn không thể để đối phương dùng chiêu đó. Vệ tông phải giết hắn trước khi hắn kịp làm vậy. Vì vậy, vệ tông vẫn đang rất căng thẳng. So với vệ tông căng thẳng cao độ, chủ quán rượu lại có vẻ thoải mái hơn. Vì bản thân hắn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và hiểu rõ tâm tư đối phương hơn. Hắn biết những kẻ sống trong nhung lụa, họ sẽ không dễ dàng đối diện với cái chết. Những người này vốn xuất thân cao quý, lại luôn tu luyện trong các thế lực lớn, áo đến đưa tay, cơm đến há miệng, hầu như không cần lo lắng. Vì vậy, ý chí chiến đấu của họ không mãnh liệt, so với những võ giả thảo mãng xuất thân thấp kém kia. Đám người bọn hắn ý thức chiến đấu hết sức mãnh liệt. Một khi phát hiện mình sắp chết, bọn hắn dù liều mạng cũng muốn cắn xé ngươi một miếng thịt. Những nhân vật chính thảo mãng kia mới thật sự tâm ngoan thủ lạt, mới thật sự có ý chí chiến đấu ngoan cường, còn gia hỏa trước mặt này kém xa. Chương 3821, hối hận. Gia hỏa này xuất thân cao quý, chắc chắn không cam tâm cứ vậy mà chết, cho nên tửu lâu chủ nhân nắm bắt tâm lý của hắn rất tốt. Hắn biết rõ, gia hỏa này bây giờ chắc chắn không có dũng khí dùng chiêu đồng quy vu tận. Vì vậy, so với vệ tông khẩn trương, tửu lâu chủ nhân nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này, tửu lâu chủ nhân cứ nhàn nhạt nhìn đối phương, tựa hồ không quan tâm đối phương có dùng chiêu kia hay không. Thực tế đúng là vậy, đối phương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dùng, vì hắn sợ chết, điều này rất bình thường, ai mà không sợ chết. Chỉ là hắn do dự quá lâu, nếu ngay từ đầu dùng chiêu đó, có lẽ đã xong rồi. Hiện tại càng do dự, hắn càng mất lực, theo lý thuyết, thời gian càng dài, hắn càng sợ, trong lòng càng thêm rối bời. Trong lòng hắn đã hoảng đến cực hạn, nhìn vị cường giả này cũng bối rối. Hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy, vì đó là đường chết, nhưng toàn thân hắn run rẩy, không có dũng khí dùng chiêu kia. Càng nghĩ, thời gian càng dài, hắn càng không có dũng khí. Đến mức này, tửu lâu chủ nhân lắc đầu, coi ra hỏa này là phế vật. Thực tế, tửu lâu chủ nhân không hề để tên này vào mắt, nếu không phải vừa mới dùng chiêu mạnh, tự thân bị ảnh hưởng, có lẽ tửu lâu chủ nhân không cần vệ tông ra tay. Một mình hắn có thể giải quyết người này, dù sao, cường giả như vậy, dù có thực lực khủng bố, cuối cùng cũng chỉ là đóa hoa trong nhà kính, không chịu được sóng gió, chỉ cần một chút sóng gió, bọn họ sẽ bị phá hủy. Vì vậy, tửu lâu chủ nhân hết sức khinh thường loại cường giả này. Nhưng khinh thường thì khinh thường, thực lực của đối phương vẫn không tệ, xuất thân từ thế lực cường đại, dù thế nào thực lực cũng không kém bao nhiêu, từ nhỏ đã có sư phụ giỏi dạy dỗ, tài nguyên tu luyện không thiếu, thực lực chắc chắn không kém, nhưng ý chí chiến đấu thì thật đáng chê. Vì vậy, Tử Lâu chủ nhân đã nhìn thấu điểm yếu của người này, nên ở đây chờ đợi. Thực tế, Tử Lâu chủ nhân suy nghĩ rất đúng. Thời gian trôi qua, gia hỏa này thương thế càng nặng, lưng hắn bị chiêu của Tử Lâu chủ nhân làm bị thương rất nghiêm trọng, còn hơn tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa, quan trọng hơn là một chiêu của Vệ Tông không chỉ chặt đứt bàn tay hắn, mà còn khiến hắn không ngừng chảy máu. Dù trước đó hắn cố gắng dùng sức mạnh để cầm máu, nhưng kiếm khí của Vệ Tông vẫn bám vào vết thương, phá hủy sức mạnh của hắn. Kiếm khí của Vệ Tông rất sắc bén, liên tục phá hủy huyết nhục, khiến hắn không ngừng đổ máu, nghĩa là mất máu rất nhanh. Hắn mất quá nhiều máu, đến bây giờ hắn cảm thấy toàn thân mất cảm giác, lạnh băng, máu càng ngày càng ít, hắn rơi vào trạng thái chết lặng. Đến mức này, hắn muốn ra chiêu cũng không có cơ hội, lúc trước do dự không dám ra tay, bây giờ muốn ra tay cũng không kịp, vì lúc này hắn đứng còn khó. Hắn thấy trước mắt tối đen, như có vật gì lúc ẩn lúc hiện, nhìn mọi thứ đều mờ ảo. Hắn cố liếc Tử Lâu chủ nhân cách đó không xa, thấy đối phương cười lạnh, coi thường nhìn hắn. Lúc này, vị cường giả này mới biết mình không còn hy vọng, hy vọng vốn chỉ là ảo tưởng, sao có nhiều hy vọng đang chờ mình như vậy. Vì vậy, lòng hắn đầy hối hận, sớm biết vậy, vừa rồi dùng chiêu kia thì tốt, sớm biết không có hy vọng, nên dùng chiêu Đồng Quy Vu Tận, dù không mang đi đối phương, cũng có thể làm hắn bị thương nặng, để hắn không thể chiến đấu nữa. Lúc này, vị cường giả này tràn ngập đau khổ và hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích, Tử Lâu chủ nhân không ép hắn là để chờ thời khắc này. Nhưng đến bây giờ, Tử Lâu chủ nhân vẫn chưa vội ra tay, vì hắn cảm nhận được đối phương vẫn còn chút sức phản kháng. Để chắc ăn, Tử Lâu chủ nhân không có ý định ra tay, thật sự quá cẩn thận. Mặt khác, thấy Tử Lâu chủ nhân không ra tay, Vệ Tông cũng không ra tay, đứng một bên nhìn mọi chuyện xảy ra. Thật sự, Vệ Tông cảm thấy có chút cảm khái, đây là một cường giả ngũ tinh trung kỳ, cứ vậy chết trước mắt mình. Có thể thấy, trong loạn chiến này, dù là ngũ tinh trung kỳ cũng không thể nắm giữ vận mệnh. Nếu mạnh hơn, là lục tinh cường giả, có xa vào tình cảnh này không? Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy cấp bách. Vệ Tông vốn thấy mình khá mạnh, ở tuổi này đột phá đến cảnh giới này đã là nhất đẳng lợi hại. Nhưng giờ lại không thấy vậy, hắn thấy mình chưa đủ mạnh, cần mau chóng trở nên mạnh mẽ. Chương 3822, vận mệnh vô thường. Trong hoàn cảnh này, ngay cả ngũ tinh trung kỳ cũng không đảm bảo sống sót. Chưa đừng nói đến hắn chỉ là tứ tinh đỉnh phong. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, Vệ Tông cũng chẳng là gì, người chết khắp nơi, cường giả ngũ tinh liên tục chết, hắn một tứ tinh cường giả đáng là gì? Muốn nắm giữ vận mệnh, nhất định phải mạnh hơn, càng ngày càng mạnh, về sau không ai có thể quấy nhiễu, động đến hắn, đó mới là mộng tưởng cuối cùng của Vệ Tông. Vì vậy, lúc này trong lòng Vệ Tông sinh ra khát vọng trở nên mạnh mẽ, còn mãnh liệt hơn trước đây. Nếu trước đó Vệ Tông muốn mạnh hơn chỉ là để thoát khỏi cuộc sống thấp kém, chỉ để sống tốt hơn, thì bây giờ Vệ Tông đã có mục tiêu cao hơn, sâu hơn. Trước đây Vệ Tông chỉ muốn sống tốt hơn, nghĩa là chỉ cần có hoàn cảnh không tệ, cảnh giới không tệ, hắn sẽ không còn nghĩ đến chuyện trở nên mạnh mẽ, sẽ buông lỏng, không theo đuổi thực lực cao hơn. Nhưng bây giờ khác, Vệ Tông biết, trong thế giới tàn khốc này, thực lực càng mạnh càng tốt, không có giới hạn, chỉ có mạnh hơn mới có thể nắm giữ vận mệnh, không để vận mệnh của mình trong tay người khác, không có cơ hội phản kháng. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cảm nhận sâu sắc, vận mệnh thật vô thường, phải nắm giữ vận mệnh trong tay. Ngay khi Vệ Tông có ý nghĩ này, đột nhiên từ nơi sâu xa, một luồng sức mạnh kinh khủng bắt đầu khôi phục, ảnh hưởng đến thế giới này. Ngay khi Vệ Tông có ý nghĩ đó, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện nhiều thứ, thứ mà trước đây hắn chưa từng thấy, trong đó chứa đủ loại ký ức hỗn độn, có công pháp tu hành, có kiếm pháp bí tịch, đủ loại tràn vào đầu Vệ Tông, khiến hắn cảm thấy mê muội. Sau đó, Vệ Tông tối sầm mặt, không biết gì, ngã xuống. Thấy vậy, Tử Lâu chủ nhân hơi ngạc nhiên, hắn không biết Vệ Tông bị làm sao, nên trong lòng hơi lo lắng, nhưng dù thế nào, hắn phải giải quyết vị cường giả trước mặt. Lúc này, vị cường giả kia không còn sức đứng, nên Tử Lâu chủ nhân xác nhận đối phương không còn khả năng chiến đấu rồi mới đánh chết. Vì đối phương không thể phản kháng, nên việc đánh giết rất dễ dàng. Sau đó, Tử Lâu chủ nhân lo lắng nhìn Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông nằm trên đất, không có gì bất thường, chỉ là ngã xuống, không biết vì sao hôn mê. Tử Lâu chủ nhân nhanh chóng bắt mạch cho Vệ Tông, xác nhận cơ thể Vệ Tông không có gì trở ngại mới yên tâm. Tử Lâu chủ nhân nghĩ, chắc Vệ Tông vì quá căng thẳng nên tinh thần có vấn đề, mới hôn mê, điều này rất bình thường. Vệ Tông dùng mạnh cũng chỉ là tứ tinh cường giả, đối mặt với ngũ tinh trung kỳ, áp lực quá lớn, nên mới hôn mê. Vì vậy, Tử Lâu chủ nhân an tâm ở bên cạnh trông coi, không để Vệ Tông gặp chuyện bất trắc, đó là ý nghĩ của hắn. Nhưng thực tế Vệ Tông không phải như Tử Lâu chủ nhân nói, không phải chỉ vì tinh thần áp lực quá lớn nên hôn mê. Tinh thần của Vệ Tông không yếu ớt như vậy, sự thật không phải vậy, nguyên nhân là Vệ Tông cảm nhận được vận mệnh vô thường, nên trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ, không biết từ đâu đến. Vệ Tông không xử lý kịp nhiều thông tin như vậy, nên để bảo vệ Vệ Tông, Một cách tự nhiên, hắn trực tiếp hôn mê. Lúc này Vệ Tông trong cơn hôn mê, vẫn cảm nhận được vô số thông tin truyền đến từ trong đầu. Không ngừng khôi phục, thức tỉnh, như những thứ đó vốn thuộc về hắn, chỉ là trước đây hắn lãng quên, bây giờ vừa vặn hồi tưởng lại, đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Hắn không biết mình có những ký ức này từ khi nào. Rõ ràng chỉ là một tiểu nhân vật, sao có thể có nhiều ký ức như vậy? Vệ Tông không hiểu, nhưng điều này không quan trọng. Khi Vệ Tông hôn mê, những ký ức đó không ngừng khôi phục, được ghi nhớ sâu sắc vào đầu. Lúc này Vệ Tông vẫn hôn mê, nhưng trong vô thức, khí tức trên người hắn cũng biến đổi. Nếu trước đó thực lực của Vệ Tông chỉ có vậy, thì bây giờ, sau khi có nhiều ký ức, thực lực của Vệ Tông đang tăng lên không ngừng. Dù cảnh giới không thay đổi, vẫn là tứ tinh đỉnh cao, nhưng nhờ hồi phục quá nhiều ký ức, thực lực của Vệ Tông đang tiến bộ rất nhanh, mạnh hơn trước nhiều. Đương nhiên, Vệ Tông hoàn toàn không biết điều này, vẫn còn hôn mê, chỉ có Tửu Lâu chủ nhân trông coi bên cạnh cảm nhận được sự khác biệt. Hắn nhàn nhạt nhìn Vệ Tông rồi nhíu mày, hắn cảm nhận được trên người Vệ Tông có khí tức không bình thường. Cảm giác rất huyền diệu, Tửu Lâu chủ nhân không biết diễn tả thế nào, cũng không biết điều này là tốt hay xấu với Vệ Tông. Chương 3823, ký ức lạ lẫm. Đến lúc này, ký ức trong đầu Vệ Tông càng lúc càng nhiều, hắn như thể thức tỉnh rất nhiều điều vô cùng ghê gớm. Nhưng dù cho đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không rõ ràng chút nào, bởi vì hắn bây giờ vẫn đang chìm trong hôn mê. Lúc này, Vệ Tông trong đầu vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê mang tính bảo vệ. Vệ Tông hiện tại không cảm nhận được gì cả, chỉ có chủ nhân Tửu Lâu là phát hiện ra sự bất thường trên người Vệ Tông. Nhưng cũng không biết sự bất thường này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Liếc nhìn ra bên ngoài, chủ nhân Tửu Lâu bây giờ cũng thở dài một hơi, dù nói rằng bọn họ đã chống cự lại một đợt công kích. Nhưng chủ nhân Tửu Lâu biết tình hình đối với mình rất bất lợi. Bởi vì hắn vừa nhận được tin tức, những tử quán khác trong thành phố này đều phải hứng chịu công kích. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công quy mô lớn có chủ mưu. Các thế lực lớn kia giờ đã bắt đầu thanh toán những người như mình. Dù Tửu Lâu của mình đã ngả về phía Tuyết Nguyệt Lâu, nhưng rõ ràng Tuyết Nguyệt Lâu bây giờ tự thân còn đang gặp khó khăn, cũng khó có khả năng lo lắng cho bọn họ. Vì vậy, trước nguy cơ như vậy, bọn họ chỉ có thể tự mình cố gắng, chuẩn bị đối mặt vượt qua. Tửu Lâu bên này tuy vượt qua được nguy cơ đầu tiên, nhưng chắc chắn sau này sẽ không đơn giản như vậy. Họ đã giết một cường giả ngũ tinh trung kỳ, nhưng đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có cường giả mạnh hơn đến. Đây chính là cái giá phải trả, còn việc cầu cứu các Tửu Lâu khác thì căn bản không cần nghĩ. Những Tửu Lâu khác còn không bằng bên mình, phần lớn thậm chí còn không chống cự nổi đợt tấn công đầu tiên. Trực tiếp bị tiêu diệt, Tửu Lâu bị phá hủy gần như không còn, tất cả đồ đáng giá bên trong đều bị cướp đi. Đó là số phận của phần lớn Tửu Lâu khác, dù sao họ chỉ là Tửu Lâu, không phải loại thế lực quá mạnh, cho nên khi phân tán ra thì số cường giả có thể sử dụng thực sự không nhiều. Như Tửu Lâu của họ, nếu không có Vệ Tông giúp đỡ, e là khó mà sống sót. Nhưng hiện tại còn ổn, có Vệ Tông giúp đỡ, ít nhất đã chống cự được đợt đầu tiên, nhưng sau này phải làm sao? Chủ nhân Tửu Lâu bây giờ cũng đang lo lắng, thậm chí, hắn còn nghĩ đợi Vệ Tông tỉnh lại, hai người sẽ chia nhau tài sản trong Tửu Lâu rồi nhanh chóng chạy trốn. Đối với chủ nhân Tửu Lâu lúc này mà nói, hắn đã hoàn toàn coi Vệ Tông là người của mình, dù mình có muốn chạy trốn cũng phải mang theo Vệ Tông. Bỏ Vệ Tông một mình ở lại đây thật sự quá tàn nhẫn. Dù thế nào hắn cũng phải mang Vệ Tông đi. Vì vậy, bây giờ chủ nhân Tửu Lâu đã quyết định ý định bỏ chạy. Tuy hắn đang quản lý một Tửu Lâu, nhưng dù sao cũng chỉ là quản lý ở đây mà thôi. Không đáng để chủ nhân Tửu Lâu phải hy sinh tính mạng của mình. Tình huống bây giờ mình đã khó bảo toàn, cũng không nghĩ đến việc bảo vệ Tửu Lâu nữa. Hiện tại, việc duy nhất hắn có thể làm là gom những đồ vật đáng giá trong Tửu Lâu rồi nhanh chóng rời đi. Còn những thứ không đáng tiền thì cứ để lại, chắc chắn phải để lại một vài thứ. Nếu không để lại gì mà để trống không thì e rằng các thế lực lớn kia sẽ không dễ dàng buông tha. Thậm chí có thể sẽ truy sát mình. Vì vậy, chủ nhân Tửu Lâu hiểu rõ, dù mình có đi cũng không thể mang hết mọi thứ đi. Dù thế nào vẫn phải để lại một vài thứ ở đây. Cho nên bây giờ chủ nhân Tửu Lâu đã quyết định, đã nghĩ kỹ phải làm như thế nào, nhưng hắn không vội rời đi, vì còn phải chờ Vệ Tông. Hơn nữa, khí tức trên người Vệ Tông đang ngày càng bất thường. Không biết vì sao khí tức của Vệ Tông bây giờ lại trở nên càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đáng sợ. Điều này có chút kỳ lạ. Phải biết, Vệ Tông dù sao cũng chỉ là một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Một cường giả tứ tinh đỉnh phong lại có thực lực mạnh đến vậy sao? Điều này khiến người ta cảm thấy có chút bất ngờ. Thật sự, đến tình trạng này, chủ nhân Tửu Lâu cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đối với hắn, khí tức từ toàn thân Vệ Tông tỏa ra đều mang một mùi vị không thích hợp. Đến mức này, chủ nhân Tửu Lâu cũng cau mày nhìn Vệ Tông, không biết Vệ Tông rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, hắn hoàn toàn không thể hiểu được tình hình của Vệ Tông. Về phía Vệ Tông, hắn cảm nhận được một chút đau đớn, do quá nhiều ký ức bắt đầu khôi phục, bắt đầu thức tỉnh, lúc này, Vệ Tông thậm chí sinh ra cảm giác phân liệt, mình rốt cuộc là ai, tại sao mình lại có nhiều ký ức như vậy? Sau một khắc, Vệ Tông mang theo chút đau đớn mở mắt, dù vừa hôn mê, nhưng nỗi đau vẫn không buông tha hắn, chỉ là so với khi hoàn toàn tỉnh táo, Nỗi đau của hắn đã giảm đi một chút, nhưng dù trong trạng thái hôn mê, hắn vẫn không hề dễ chịu. Bây giờ Vệ Tông cảm giác đại não như muốn nổ tung, vì trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ. Hiện tại trong đầu hắn xuất hiện vô số công pháp bí tịch, cùng với rất nhiều ký ức liên quan đến kiếm đạo. Những ký ức này dường như không phải của mình, nhưng cũng rất kỳ lạ, Vệ Tông lại quen thuộc với chúng như vậy. Như thể hắn đã hiểu rõ chúng hoàn toàn, như thể tất cả công pháp bí tịch này hắn đều đã luyện qua, tất cả ký ức kiếm đạo đều do chính hắn lĩnh ngộ. Điều này thật quá quỷ dị, bởi vì Vệ Tông thực sự không hiểu tại sao mình lại có những ký ức như vậy, tại sao mình lại xuất hiện nhiều thứ kỳ lạ như vậy. Lúc này Vệ Tông hoàn toàn không hiểu gì về tất cả những điều này, dù trong đầu đột nhiên xuất hiện nhiều kiến thức như vậy, đó lẽ ra là một tin tốt, có thể giúp thực lực của mình tăng lên đáng kể. Nhưng đối với Vệ Tông, đó không hẳn là một tin tốt, vì hắn không biết những ký ức hỗn độn này từ đâu tới. Tại sao mình lại có những ký ức này? Tại sao mình lại sinh ra nhiều ý nghĩ như vậy? Cho nên bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không hiểu, giống như ký ức của người khác, một trí nhớ xa lạ hoàn toàn được cấy thẳng vào đầu hắn. Cảm giác này rất đáng sợ, vì mình hoàn toàn không hiểu gì về chúng, mình hoàn toàn không biết gì cả. Chương 3824, tuyệt vọng, giống như có người khác trực tiếp nhét ký ức vào đầu Vệ Tông. Vậy người này là ai? Ai sẽ nhét ký ức vào đầu Vệ Tông? Bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không hiểu, trong đầu hắn cũng không có cảm giác gì. Lúc này, Vệ Tông có chút không biết phải làm sao, mặt mày ủ rột. Chủ nhân Tửu Lâu thấy Vệ Tông lộ vẻ mặt như vậy, còn tưởng Vệ Tông có chỗ nào không bình thường, không thoải mái, nhưng Vệ Tông lắc đầu. Không phải vậy, nói không thích hợp thì cũng coi như không thích hợp, nhưng đối với thân thể thì không có gì xấu. Đúng là vậy, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình không có gì xấu, ngược lại trạng thái rất tốt, thực lực tăng lên rất nhiều. So với lúc ban đầu, cơn đau trong đầu Vệ Tông giờ đã gần như biến mất. Sau khi Vệ Tông hấp thụ và tiêu hóa hết những thứ đó trong đầu, bây giờ Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên đáng kể. Bây giờ Vệ Tông nhìn thanh kiếm trong tay, cảm nhận hoàn toàn khác trước. Nếu như trước đây Vệ Tông cảm thấy cầm thanh kiếm như đang chỉ huy cánh tay của mình, thì bây giờ Vệ Tông cầm thanh kiếm lại cảm thấy như kiếm là thứ mình vốn sinh ra đã có. Không chỉ thanh kiếm này, mà mọi thứ trong thiên địa đều có thể hóa thành kiếm của mình. Thậm chí chỉ cần một ý niệm, ngay cả không khí cũng không thể thoát khỏi. Lúc này, khi Vệ Tông khẽ thở ra, khí lưu trong cả thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Vô số khí lưu biến thành từng thanh kiếm, vây quanh Vệ Tông không ngừng xoay chuyển. Chủ nhân Tửu Lâu thấy vậy thì kinh hãi, trợn tròn mắt, cảnh tượng này hắn chưa từng thấy ở một cường giả tứ tinh nào. Thậm chí ở những cường giả cấp bậc cao hơn cũng chưa từng thấy. Cảnh tượng này thật sự khiến người kinh ngạc, kiếm đạo đáng sợ như vậy, lại là một cường giả tứ tinh có được sao? Nhưng khi chủ nhân Tửu Lâu còn nghĩ Vệ Tông vẫn là tứ tinh. Đột nhiên Vệ Tông khẽ nhíu mày, sau đó hắn đột phá một cách đương nhiên, đúng hơn thì trong đầu Vệ Tông đột nhiên xuất hiện ý niệm muốn đột phá. Ngay sau đó Vệ Tông trực tiếp đột phá, mọi thứ diễn ra thuận lý thành chương, không có bất kỳ sự cố nào. Vệ Tông nghĩ đột phá, và rồi hắn đột phá, mọi thứ đơn giản như nước chảy thành sông, không có chút khó khăn nào. Thực tế cũng đúng là vậy, lúc này Vệ Tông có chút không thể tin nổi nhìn thân thể mình. Đúng là đã đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, quan trọng hơn là cảnh giới ngũ tinh của Vệ Tông bây giờ hoàn toàn khác trước. Dù chủ nhân Tửu Lâu là cường giả ngũ tinh trung kỳ, còn mình chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, nhưng Vệ Tông cảm thấy nếu muốn giết đối phương thì chỉ cần một kiếm là đủ, không cần dùng đến nhiều sức lực hơn. Bây giờ Vệ Tông khó có thể tưởng tượng được thực lực của mình sẽ đáng sợ đến mức nào. Vệ Tông cũng rất kỳ lạ, tại sao mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy, tại sao mình lại kinh khủng như vậy, mọi thứ đều thật khác thường. Vệ Tông cười khổ một tiếng, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ mong là chuyện tốt, tuyệt đối không được là chuyện xấu. Bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không hiểu rõ điều gì, nhưng Vệ Tông cũng không thể làm gì khác, hắn không thể thay đổi điều gì, việc duy nhất có thể làm là chờ đợi. Tình huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đợi số phận an bài. Lúc này Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, với sức mạnh khủng khiếp được nâng cao, Vệ Tông cũng không biết phải nói gì. Vệ Tông từ tốn thở ra một hơi, thấy Vệ Tông cuối cùng cũng tỉnh lại và trên người không có gì bất thường. Chủ nhân Tửu Lâu cũng kể lại ý định của mình với Vệ Tông, nói tình hình hiện tại rất bất lợi cho bọn họ. Dù đã đánh lui đợt tấn công này, nhưng dù thế nào, sau này sẽ còn nhiều đợt tấn công khác, sẽ có nhiều cường giả hơn đến tấn công Tửu Lâu của họ. Vì vậy, dù thế nào thì cũng nên rời khỏi đây, mang theo tài sản trong Tửu Lâu rời đi càng sớm càng tốt. Nghe chủ nhân Tửu Lâu nói, Vệ Tông thực sự không muốn rời đi, vì dù có rời đi cùng chủ nhân Tửu Lâu, họ cũng không có nơi nào để đi. Hơn nữa, Vệ Tông có dự cảm, dù muốn rời đi cũng không dễ dàng, nhưng nếu đó là ý của chủ nhân Tửu Lâu thì họ cứ đi trước đã. Vệ Tông bây giờ vẫn còn chút mơ hồ về tình huống kỳ lạ trên người mình. Hắn hoàn toàn không có ý kiến gì, ngược lại chủ nhân Tửu Lâu nói gì thì mình nghe theo thôi. Vì vậy, chủ nhân Tửu Lâu nhanh chóng dẫn Vệ Tông đến kho báu của Tửu Lâu, lấy đi những đồ vật quan trọng, sau đó hai người định nhanh chóng rời đi, không còn ý định giữ lại Tửu Lâu nữa. Ngay khi Vệ Tông và chủ nhân Tửu Lâu định rời đi, họ phát hiện toàn bộ thành phố đã bị phong ấn bởi một kết giới cực lớn. Lúc này, bên ngoài đã bị phong kín hoàn toàn, điều này có nghĩa thành phố này đã trở thành một cô thành. Người bên ngoài không vào được, người trong thành phố không ra được. Đến tình trạng này, chủ nhân Tửu Lâu kinh hãi sâu sắc, không ngờ các thế lực lớn lại làm đến mức tuyệt tình như vậy. Đây hoàn toàn là muốn liều mạng, bên trong thành phố, các thế lực phải phân định thắng thua, không ai được phép rời đi. Điều này có nghĩa tất cả mọi người đều bị động tham gia vào cuộc chiến này. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chủ nhân Tửu Lâu lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn thực sự không thể rời đi, vốn nghĩ mình dù không thể sống nổi ở ngoài đời thì vẫn có thể nhanh chóng rời đi, tránh khỏi vòng xoáy này, nhưng bây giờ, các thế lực lớn đã đoán trước được ý định của họ, nên đã sớm bày ra phong ấn, đến nước này thì không ai có thể đi được. Lúc này, chủ nhân Tửu Lâu thực sự có chút tuyệt vọng. Chương 3825, mặt buồn rười rượi. Chủ nhân Tửu Lâu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Vệ Tông có thể nhìn ra sự tuyệt vọng của đối phương. Vì vậy, Vệ Tông không biết phải nói gì, chỉ có thể an ủi đối phương. Lúc này, sau một thoáng tuyệt vọng ngắn ngủi, chủ nhân Tửu Lâu đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Dù thế nào, bây giờ mình chỉ có thể cùng Vệ Tông nương tựa vào nhau. Dù thế nào, mình chỉ có thể trở về tiếp tục cố thủ Tửu Lâu. Ngược lại đã đến tình trạng này, chạy cũng không được, dứt khoát vẫn là thủ vững Tửu Lâu thôi. Chỉ cần bên Tuyết Nguyệt Lâu đưa nhân thủ tới, chắc chắn còn có thể bảo vệ bọn hắn. Cho nên, bây giờ cùng việc vứt bỏ Tửu Lâu trốn ở địa phương khác, không bằng ở lại cùng Tửu Lâu cùng tồn vong. Nghĩ đến đây, sắc mặt chủ nhân Tửu Lâu cũng trở nên kiên định hơn một chút. Hắn tốt xấu còn có Vệ Tông, hơn nữa bây giờ Vệ Tông đã trở thành một cường giả ngũ tinh. Hai người liên thủ, cho dù đối mặt với cường giả ngũ tinh hậu kỳ tầm thường cũng có sức đánh một trận. Nói như vậy, ngũ tinh đỉnh phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao ngũ tinh đỉnh phong đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của các thế lực lớn, loại sức chiến đấu cấp bậc này tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay. Cho nên, đối phó bọn hắn, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là ngũ tinh hậu kỳ thôi, mà hai người bọn họ liên thủ, đối mặt với ngũ tinh hậu kỳ tầm thường vẫn có sức đánh một trận. Vì vậy, sắc mặt chủ nhân Tửu Lâu cũng trở nên dễ nhìn hơn một chút. Ít nhất tình huống hiện tại cũng không quá tuyệt vọng, bản thân hắn bây giờ cũng muốn mau chóng khôi phục thân thể. Chiêu thức đánh chết ba tên cường giả ngũ tinh phía trước, nếu hắn điều lý thân thể tốt thì vẫn có thể sử dụng. Nếu sử dụng chiêu thức đó, dù đối mặt cường giả ngũ tinh hậu kỳ, cũng không phải không có sức đánh một trận, ngay cả cường giả ngũ tinh hậu kỳ, đối mặt chiêu số khủng bố như vậy của hắn cũng phải bỏ chạy. Cho nên, đến mức độ này, trong lòng chủ nhân Tửu Lâu lại dâng lên hy vọng, Vệ Tông thấy hắn đã điều chỉnh xong thì cũng không lo lắng nữa. Lúc này, Vệ Tông vẫn chú ý hơn đến trạng thái của mình, Vệ Tông cảm thấy trong đầu mình xuất hiện thêm những thứ rất hữu dụng cho mình. Bây giờ, hắn cần phải hấp thu và tiêu hóa chúng. Đối với Vệ Tông bây giờ, việc hấp thu và tiêu hóa những thứ này mới là quan trọng nhất. Vì thế, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, trong đầu hắn bây giờ như một kho báu, mặc dù nói những thứ này đã nằm hoàn toàn trong đầu, nhưng Vệ Tông cảm thấy mình vẫn chưa lĩnh hội hết được. Vệ Tông bây giờ chỉ tiêu hóa được một phần nhỏ trong số đó. Hắn còn cần cố gắng hơn nữa để tiêu hóa hết mọi thứ trong đầu. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, tiếp đó nắm chặt kiếm trong tay, hắn cảm thấy thực lực của mình có thể tăng trưởng vô hạn. Chỉ cần nắm kiếm trong tay, cả thiên địa đều ở dưới chân hắn, cảm giác này rất thần kỳ, rất huyền diệu, nhưng dù thế nào, cảm giác này mang lại cho Vệ Tông lòng tin vô cùng tận. Nhưng có lòng tin thì tốt, nhưng cũng không thể quá tự tin, nếu quá tự tin sẽ biến thành tự đại. Vệ Tông cũng hiểu rõ rằng thực lực của hắn bây giờ chưa đủ để dẫm cả thiên địa dưới chân. Loại ký ức này dường như của người khác, bây giờ Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là ký ức của ai mà lại tự tin đến vậy? Hơn nữa, có sức mạnh khủng bố đến vậy, bởi vì Vệ Tông cảm nhận được ký ức này quả thật rất tự tin. Có sức mạnh có thể xem thường cả thiên địa, một cường giả có thể xem thường thiên địa, Vệ Tông từ trước đến giờ chưa từng biết, cho dù là những cường giả lục tinh cũng không dám nói có thể xem thường thiên địa. Còn những cường giả cấp độ cao hơn, ngay lúc này Vệ Tông không tiếp xúc được, những cường giả thất tinh, thậm chí bát tinh trong truyền thuyết, Vệ Tông đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe, bởi vì ở thế giới này, những cường giả cấp bậc này đều thần bí đến cực hạn. Với năng lực của Vệ Tông hiện tại, tiếp xúc đến cảnh giới lục tinh đã là cực hạn, còn tầng thứ cường giả cao hơn, Vệ Tông cũng không thể tiếp cận, đừng nói Vệ Tông, ngay cả cường giả lục tinh bình thường cũng không thể tiếp xúc đến tầng tồn tại cao hơn. Bởi vì cảnh giới thất tinh và lục tinh hoàn toàn khác nhau, có thể nói là một trời một vực khác biệt, đừng nhìn chỉ kém một cảnh giới, nhưng sự chênh lệch thực sự quá lớn, đến mức không thể diễn tả bằng lời, cho nên, ngay cả cường giả lục tinh cũng không hề có hiểu biết gì về cảnh giới thất tinh. Vì vậy, Vệ Tông cũng không thể nói trí nhớ này đến từ loại cường giả nào. Lại có thể xem thường cả thiên địa, e là ngay cả cường giả thất tinh cũng chưa chắc làm được. Vệ Tông bây giờ cũng không hiểu, vì hắn chưa quen thuộc với loại cảnh giới này. Bởi vậy, đến mức độ này, Vệ Tông vừa không ngừng tiêu hóa trí nhớ trong đầu, vừa không ngừng vung vẩy kiếm trong tay. Rõ ràng hắn không sử dụng bất kỳ kiếm pháp nào, nhưng kiếm trong tay lại trở nên quỷ dị và linh hoạt. Như thể Vệ Tông vung tay một kiếm đều mang đến lực phá hoại cực hạn. hắn rõ ràng không hề ra chiêu, chỉ tùy ý vung vẩy kiếm trong tay đã có thể mang lại hiệu quả cường đại như vậy. Có thể tưởng tượng được thực lực của Vệ Tông bây giờ kinh khủng đến mức nào. Vệ Tông cũng cảm thấy không biết mình mạnh đến mức nào. Thực lực chân chính ra sao, có lẽ phải qua chiến đấu mới biết được. Thực tế, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng có chút mong đợi, theo lý thuyết không biết khi nào sẽ có cường giả tới. Hắn cũng rất muốn gặp mặt để tìm hiểu xem mình bây giờ cường đại đến mức nào. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông có chút mong đợi đối thủ sắp tới. Điều này hoàn toàn khác với chủ nhân quán rượu. Mặt chủ nhân Tửu Lâu bây giờ tràn đầy ưu sầu. Thực tế, hắn không có quá nhiều lòng tin. Dù nói cùng Vệ Tông liên thủ có sức đánh với cường giả ngũ tinh hậu kỳ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là có sức đánh mà thôi, không thể chắc chắn có thể đánh bại đối thủ. Chương 3826, chuyển tiếp đột ngột. Cho nên, ý nghĩ của chủ nhân Tửu Lâu và Vệ Tông hoàn toàn khác nhau. Chủ nhân Tửu Lâu bây giờ lo lắng, còn Vệ Tông thì tràn đầy chờ mong. Nhưng dù thế nào, điều duy nhất có thể xác định là thế cục trong thành phố này đã bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn. Kể từ khi phong ấn thành hình, ba thế lực lớn không còn bị bất kỳ ước thúc hay kiềm chế nào. Bây giờ, bọn họ gần như buông tay đánh nhau, ngoại trừ cường giả ngũ tinh đỉnh phong chưa ra tay, các cường giả ngũ tinh hậu kỳ cũng bắt đầu giao chiến. Đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông và chủ nhân Tửu Lâu bên trong Tửu Lâu cũng cảm nhận được tình huống trở nên tàn khốc và không ổn. Trong thời gian này, chủ nhân Tửu Lâu cũng đã cố gắng liên lạc với vị lão bản thần bí đứng sau Tửu Lâu. Nhưng từ sau khi kết giới hoàn toàn hình thành, vị lão bản Tửu Lâu thần bí này không trả lời tin tức của chủ nhân Tửu Lâu nữa. Như thể hắn biến mất một cách đột ngột khỏi thế gian này. Thực sự, đến tình trạng này, chủ nhân Tửu Lâu thậm chí nghi ngờ vị lão bản thần bí này đã lặng lẽ rời đi trước khi kết giới hình thành, đó cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Chủ nhân Tửu Lâu rất rõ ràng lai lịch của người đó càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.